ta chỉ có thể nói lá gan của ngươi xem như rất lớn, vậy mà tại mộng cảnh cổ thần sân nhà liên tục khiêu khích hắn, cái này hoặc là ngươi ngốc lớn mật, hoặc là chính là ngươi có khắc cầm, nhưng mà, đã cái kia tiện tỷ chuyện không muốn làm, ta liền tất nhiên muốn thay ngươi làm được. Lê Mộng tỷ tỷ lạnh hừ một tiếng. Ngươi tình huống hiện tại rất nguy hiểm, một cái không tốt chính là toàn quân bị diệt kết quả, ta cũng không hỏi ngươi là có hay không còn có cái khác gác chủ bài, ta chỉ căn theo ta được biết đạo cho ngươi cung cấp đề nghị, mà lại ta không bài trừ địch nhân của ngươi đã sớm tại đề nghị của ta phương pháp bên trong mưu đồ cả bấy, đang chờ ngươi một đầu sông tới, nhưng mà, mặc hắn nhóm tính toán lợi hại hơn nữa, lại luôn hữu lực có thua chỗ, tỷ như nói, đem hỗn loạn, đen trắng cổ pháp tắc tiến hành nghịch hướng phân giải, liền có thể được đến đại lượng ngộng cảnh pháp tắc. Nghe đến đó, Trương Dương liền khẽ như mày, ta biết phương pháp này, nhưng ta là sẽ không nghịch hướng phân giải hỗn loạn. Đen trắng cổ pháp tắc, ta có thể cùng ngộng cảnh cổ thần tiến hành giằng co, có nguyên nhân rất lớn chính là ta bản thân liền là cổ thần, mặc dù chỉ có thể coi là tân tấn cổ thần, nhưng dưới loại tình huống này ta lại tự hủy tường thành, lại là sao mà ngu xuẩn. Lê Mộng tỷ tỷ liền cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, ngươi có thể chiến đấu sao? Ngươi chỉ có một thân bản lĩnh, am hiểu nhất lại là trốn ở hậu phương xem kịch. Lần trước nếu như không phải cái kia tiện tỷ nhất thời hồ đồ, muốn cầm ngươi làm đột phá miệng nàng cũng sẽ không rơi vào kết cục kia. Ta có thể tỏa chấn. Trương Dương có chút thẹn quá hóa giận, nữ nhân này làm sao lại nói chút lời nói thật. Hừ, thủ hạ ngươi sau cái pháp tắc thiên thần, mặc dù chỉ có thể coi là trung cấp chết xuống dưới pháp tắc thiên thần, nhưng cân nhắc đến bọn hắn đều là kiếm tiên nghề nghiệp, như vậy tuyệt đối có thể đạt được trung cấp chết lên sức chiến đấu, bằng không thì ngươi cho rằng vì cái gì mộng cảnh cổ thần không trực tiếp giết đi lên. Húng chi các ngươi còn nắm giữ đại lượng cổ tu la huyết thần ấn, loại này viễn cổ tu la bộ tộc nhất khiến người căm hận thiên phú thần ấn, nếu không phải bất đắc dĩ, không có người sẽ nguyện ý cùng các ngươi cứng đối cứng. Trương Dương nháy mắt mấy cái, tựa hồ là bị thuyết phục, nhưng hắn vẫn lắc đầu nói, ta hiện tại chỉ ngưng tụ không đủ 300 đơn vị hỗn loạn. Đen trắng cổ pháp tắc, ta ít nhất phải lưu nửa dưới dự bị, như vậy nghịch hướng phân giải ra ngoài mộng cảnh pháp tắc như cũ rất ít, mà lại cái này cũng chỉ có thể là tạm thời. Ta muốn chính là có thể tế thủy trường lưu, có thể bình thường thu hoạch được con đường. Lê Mộng tỷ tỷ lại lần nữa cười lạnh. Ta còn chưa có nói xong. Cái kia tiện tỷ mặc dù ác độc vô sỉ, nhưng nàng tại mộng cảnh chiều không gian bên trong thiên phú cũng không tệ lắm. Bằng không thì ngươi cho là nàng dựa vào cái gì tại ngắn ngủi mấy triệu năm thời gian bên trong liền nghịch tập trở thành vị thứ 13 mộng cảnh pháp tắc thiên thần. Tại nàng trước đó, vị trí này có thể cũng không phải là trống không. Cái kia tiện tỷ đối với mộng cảnh pháp tắc nghiên cứu phi thường khắc sâu, mà lại dã tâm khá lớn, một mực đang ý đổ dựa vào sức một mình đã đột phá mộng cảnh pháp tắc ràng buộc, sau đó khiến cho nâng cao một bước, cái này mấy chục triệu năm qua, nghiên cứu của nàng vẫn là rất có thành quả, mà rất không khéo, nàng nắm giữ, chính là ta nắm giữ, ngươi chỉ cần cho ta cung cấp 30.000 đơn vị mộng cảnh pháp tắc, lại cho ta điều phối đầy đủ nhân thủ, nhiều nhất 3 năm, ta liền có thể cho ngươi một cái mới mộng cảnh pháp tắc. Đây là địch nhân của ngươi nằm mơ cũng nghĩ không ra, mệnh chết bọn hắn cũng tính kê không đến, nhu đồ không đến, mà lại liền coi như bọn họ có thể nghĩ đến dạng này một loại khả năng, cũng hoàn toàn bắt ngươi không có cách, dù sao, NG. Khi ngăn trở liền phải muốn tới nếm thử chục triệu kiếm tiên kiếm phong phải trang đầy đủ sắc bén. Mà ta nghĩ, ngươi cần phải có thể kiên trì thời gian 3 năm A. Nghe đến đó, Trương Dương liền hiểu, nữ nhân này cho ra đề nghị cùng lúc trước hắn cho ra mạch suy nghĩ là giống nhau, nhưng đối phương là chuyên gia. Bọn hắn chỉ có thể coi là học sinh, kết quả này lại là không tầm thường. Trương Dương không ngừng suy tư trong đó lợi hại, mà cái kia Lê Mộng tỷ tỷ cũng không mở miệng. Thật lâu, hắn mới trọng trọng gật đầu. "Tốt, ta cho ngươi thời gian 5 năm, chỉ cần có thể cầm tới 3.0 ngộng cảnh pháp tắc, hết thể liền đều là đăng giá." "30?" "Không sai, thuyết pháp này càng hình tượng một chút, từ xưa tới nay, ngộng cảnh pháp tắc đích thật là trải qua 2 lần biên độ to lớn ưu hóa đề thăng. Bây giờ liền đang ở vào lần thứ 3 tăng lên giai đoạn, bất quá, ta có chút hiếu kỷ, ngươi liền tin tưởng ta như vậy. Dù sao từ đầu đến cuối ngươi liền ta tên gọi là gì cũng không hỏi. Muốn nghe nói thật. Trương Dương đột nhiên cười một tiếng. Kỳ thật, coi như ngươi tại trong vòng 5 năm không cách nào làm cho ngộng cảnh pháp tắc tiến giai 3.0 thời đại, ta cũng sẽ không giận chó đánh mèo tại ngươi, bởi vì tương đối tại chúng ta những này từ hiện thực chiều không gian tới người đến nói, ngộng cảnh chiều không gian quá xa lạ. Nguyên bản ta là hy vọng từ muội muội của ngươi nơi đó bắt đầu, nhưng nàng bị ta cầm tù sau thật giống như đau nhói mộng cảnh cổ thần tâm can phổi đồng dạng, cái này khiến ta không thể không vội vàng hành động. Nhưng là đâu, có một điểm là ta từ vừa mới bắt đầu liền không có sửa đổi qua, đó chính là vô luận như thế nào, ta đều muốn có một khối hoàn toàn bị chính ta khống chế mộng cảnh lãnh thổ. Vì đây, ngươi liền xem như tại 5 năm sau thất bại cũng không quan hệ, bởi vì tại cái này thời gian 5 năm bên trong, ngươi sẽ dạy cho chúng ta vô cùng nhiều liên quan với mộng cảnh chiều không gian, mộng cảnh pháp tắc tri thức, cái này chẳng lẽ còn không phải thu hoạch lớn nhất sao? Cho tới tên của ngươi, ngươi không thể nói, ta cũng không sẽ hỏi, bằng không thì Lê Mộng sẽ ngay lập tức phát giác. Nghe xong Trương Dương giải thích, Lê Mộng tỷ tỷ lần đầu hơi kinh ngạc mắt nhìn hắn. Minh bạch. Dã tâm của ngươi rất lớn, hung tâm bừng bừng, mà lại ánh mắt đủ độc ác, mộng cảnh chiều không gian đích thật là đến đại biến cách trọng yếu nhất cửa quan. Ngươi ở thời điểm này cắt nhập, một khi mộng cảnh pháp tắc tiến giai 3.0, ngươi lấy được lợi ích lớn quả thực khó có thể tưởng tượng. Nhưng ta rất hiếu kỳ, ngươi thật sự có thể ở đây giữ vững 5 năm, trên thực tế ta cho rằng liền thủ hạ ngươi chục triệu kiếm tiên sức chiến đấu, ở đây giữ vững 50 năm đều không có vấn đề, nhưng, ngươi tại trong hiện thực vị diện thiên địa đâu? Ta cũng không tin tưởng đối thủ của ngươi sẽ không có mưu đồ đến điểm này, nếu như nơi ở của ngươi vứt bỏ, ngươi lớn hơn nữa dạ tâm cũng không có ý nghĩa đi. Đây cũng không phải là ngươi có tư cách lo lắng, hy vọng ngươi có thể tuân thủ chấp thuận, hết tất cả khả năng, đem có quan hệ tại mộng cảnh pháp tắc tri thức truyền thụ ra, bao quát Lê Mộng nắm giữ những cái kia. Trương Dương thản nhiên nói, tốt, ta sẽ làm đến, ngươi có thể chọn tuyển nhân thủ, mà lại, ta đề nghị ngươi cũng dự tính, thân là một giấc mơ pháp tắc thiên thần, lại không hiểu nhiều lắm mộng cảnh pháp tắc, dạng này sai lầm chí mạng tốt nhất chỉ xuất hiện một lần, ta cũng không hy vọng ta tương lai ông chủ quá ngắn mạng, dù sao sống lại một đời. Ta định không cô phụ. Ông chủ. Trương Dương sững sờ. Thế nào, không thể. Vẫn là ngươi cảm thấy ta đã sớm bị cừu hận cho che đôi mắt cùng chân linh. Chỉ cần có thể giết chết cái kia tiện tỳ ta liền sẽ không tiếc đại giới. Sai, ta chịu đủ đã từng giáo hấn, ta cũng chưa từng để cho mình ngâm tại trong cừu hận. Đây chẳng qua là ta tương lai vô hạn sinh mệnh bên trong một cái nho nhỏ mục tiêu. Giết cái kia tiện tỳ, chẳng khác nào nghiền chết một đầu dòi bọ, trừ cái đó ra, còn có quan trọng hơn. Càng chuyện có ý nghĩa trở lấy ta đi làm. Tỷ như, tận ta toàn lực, lấy công lao của ta, từ ngươi nơi này đổi một bộ phận cổ quyền. Đương nhiên, hiện tại ngươi có thể lý giải ta tại nói ăn nói khủng điên, cho tới chuyện tương lai, ai biết được. Chương 624, Tiểu Hào cầu con đường sống. Thận trọng đem sở hữu huyết dịch đều nhất thu về, cũng xóa đi sở hữu vết tích, không chín Tiểu Hào lúc này mới chuẩn ra âm u tảng đá khe hở. À, vì cái gì vẫn là muốn nhớ tới không chín cái số này. Ghi nhớ, ta gọi Dương. Dương cái gì đến? Dương. Vượt qua. Đừng nói giỡn. Phun ra một ngụm trọc khí, không chín Tiểu Hào liền ai hoán tiếp nhận hiện thực. Đúng vậy. Vốn là hắn đều đã nắm giữ pháp tắc bán thần cấp độ, sở dĩ đã có thể rất nhanh thoát khỏi mộ vô lương chủ thể khống chế, hắn liền danh tự đều lên tốt nha. Đáng hận, thật sự là trên trời rơi xuống kiếp nạn, lập tức liền đem hắn kém chút đánh về nguyên hình. Sở dĩ hiện tại, hắn liền quả quyết từ bỏ. Không xoắn suýt mình nguyên lai là gọi là gì, vẫn là không chín Tiểu Hào càng dễ nghe, chủ yếu nhất là có thể nội bộ thống nhất, không đến mức tinh thần phân liệt. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, ta hiện tại chính là virus, nghĩa rộng bên trên virus, ta từ đầu đến chân, từ tư tưởng đến linh hồn, vô luận cao quý, bẩn thỉu, đều một tơ một hào không thuộc về cái này thế giới mới, ta sẽ bị bài xích được rất lợi hại, mà lại sẽ theo thời gian trôi qua, theo này phương thế giới mới thiên đạo hoàn thiện cuối cùng lại không một tơ một hào nơi sống yên ổn. Nhưng mà, ta cùng này phương thiên địa cùng nhau tân sinh, dù là vì phòng ngừa bị cái kia cổ thần trò chơi cho phát giác, ta nhưng cũng làm tới một sợi tiên thiên khí vận, đây chính là ta cầu con đường sống bên trên đèn sáng. Không chín Tiểu Hào cấp tốc suy tư, cả người cũng như một con châu chấu một dạng tại to lớn rộng lớn thổ địa bên trên tung càng. Ân, đúng vậy, hắn hiện tại chính là chủ động đem thân thể thu nhỏ đến trình độ này, bằng không thì quá mức thân thể cao lớn dễ dàng rước lấy phiền toái không cần thiết. Dù sao cái này tia không ảnh hưởng chút nào kế hoạch của hắn. Nhảy nhảy nhảy, siêu. Phía trước một chỗ vách đá bên trên, một gốc vừa mới chui từ dưới đất lên cây giống chính đón gió phấp phới, tắm rửa ánh nắng, đợi một thời gian, cái này chưa hẳn không thể trở thành một gốc tiên thiên thế giới thụ, nhưng giờ phút này lại bị không chín Tiểu Hào nhổ tận gốc, cây giống ăn hết, rễ cây ăn hết, thân cây ăn hết, bùn đất cũng ăn hết. Dù sao có thể dựng dục ra tiên thiên sinh linh thổ địa tại dinh dưỡng tính khẳng định không kém, ăn hết toàn bộ ăn hết. Gần nửa canh giờ, một cái không quá dễ thấy hố to đổ sụp, cho bụi bay lên, thổ chất lỏng lẻo, lại không một chút linh tính, thật giống như trong truyền thuyết cắn thuốc, hoặc là loại kia nhất cắn cối thổ địa đồng dạng, loại cái gì chết. Trong cho bụi, không chín Tiểu Hào phồng lên một cái nho nhỏ, tròn trịa bụng tặc mi thử nhãn chạy ra ngoài, cảnh giác vạn phần hết nhìn đông tới nhìn tây một lát, lúc này mới lục soát siêu siêu siêu trốn đi phạm tội hiện trường. Ân, hắn kỳ thật cũng không có làm cái gì tà ác. Chuyện không thể tha thứ, cũng chính là đem một khối có thể ẩn chứa tiên thiên sinh linh đất đai cấp đều hút khô mà thôi. Cho tới ăn đất có thể hay không tiêu hóa không tốt. Cười nhạo, lao tử cổ thân thể này thế nhưng là kích hoạt viễn cổ vu tộc thuần khiết huyết mạch. Sở dĩ bất luận cái gì nắm giữ địa mạch lực lượng vật chất đều có thể tiêu hóa. Phi, tiêu hóa cái rắm, đây là luyện hóa, cao đại thượng luyện hóa hiểu không? Một lần nữa trốn vào ẩn thân tảng đá khe hở, không chín tiểu hào liền bắt đầu cấp tốc luyện hóa bị hắn nuốt vào đi bùn đất. Đó cũng không phải đang nói đùa, mà là không chín tiểu hào tại rút kinh nghiệm xương máu sau quyết định. Làm người à, không thể chần chừ, không thể thấy sắc vong nghĩa, hắn sau này liền đi một con đường, đó chính là đại địa ý chí con đường này. Đây là viễn cổ vu tộc cường đại nhất thần thông, cũng là tính hạn chế lớn nhất, bởi vì cần thời thời khắc khắc đều nắm giữ một đầu hoặc càng nhiều đầu địa mạch để chống đỡ. Nói ngắn gọn chính là không thể thoát ly đại địa phạm vi. Cho nên, không chín tiểu hào phương pháp chính là tại trong bụng của mình luyện hóa ra một đầu trước nay chưa từng có địa mạch. Vốn là cái này là chuyện không thể nào, viễn cổ vu tộc tiên tổ đều làm không được. Nhưng không chín tiểu hào trải qua hỗn độn, trải qua khai thiên tịch địa, thân thể của hắn chẳng khác gì là lấy hỗn độn chế tạo, ngũ tạng lục phủ càng là hỗn độn hóa. Trước đó cái kia hỗn độn sinh mạng khai thiên tịch địa thời điểm hắn vì cái gì không đi giày vò. Còn không phải là bởi vì hắn đã làm tới đủ nhiều chỗ tốt. Nhưng là đâu, bởi vì mọi người đều biết nguyên nhân, hắn hiện tại được lại bắt đầu lại từ đầu. Vừa rồi hắn đại khái nuốt vào ước chừng nửa tòa núi bùn đất tinh hoa, giờ phút này trước lấy hỗn độn lực lượng tiến hành thẩm thấu, lại đi luyện hóa, ý niệm bên trong, theo hỗn độn lực lượng che phủ, không chín tiểu hào quanh thân trên da cũng bắt đầu hiện hiện từng đạo tối nghĩa viễn cổ vu tộc chiến văn, mỗi một cái chiến văn đều giống như một cái thế giới. Tầng tầng lớp lớp đem trong cơ thể hắn hỗn độn lực lượng cho che lại. Dù sao thế giới này đã khai thiên tịch địa hoàn tất, lại có hỗn độn lực lượng giả danh lừa bịp kia là phải bị trời phạt ta. Ước chừng thời gian một nén nhang, viễn cổ vu tộc chiến văn dần dần tiêu tán, mà không chín tiểu hào thân thể lại so mới tăng trưởng ước chừng 1 cm. Thật là thơm a. Không chín tiểu hào hài lòng than nhẹ, khoát tay, một đầu màu vàng đất xiển xích bay ra, chớp mắt lại bay trở về, đây chính là hắn vừa mới luyện hóa ra địa mạch chi khí. Đừng nhìn chỉ có không đến dài 3 mét, nhưng một khi chân chính phóng xuất ra, lập tức liền có thể khống chế phạm vi 100 cây số, chiều sâu 1000 mét thổ địa, khiến cho tùy tâm sở dục biến ảo hình dạng, nghĩ bóp mì sợi liền bóp, nghĩ bóp màn thầu chính là màn thầu, nghĩ tạo thành liền tạo thành, nghĩ tạo núi liền tạo núi, nghĩ bắt lại làm cầu để đá liền có thể đá ra đi, có thể nói là di sơn đảo hải, quỷ phủ thần công điểm kim thủ. Đây chính là viễn cổ vu tộc đại địa ý chí biến thái cường hoành chỗ. Đáng tiếc là cái nuốt vàng thú a. Sở dĩ không chín tiểu hào tại đắc ý về sau, liền lập tức bắt đầu nhiệt tình như lửa ăn đất hành động. Giờ phút này chính là mới vừa rồi khai thiên tịch địa tốt đẹp thời gian, khắp nơi đều có đồ tốt. Không chín tiểu hào cũng không đi cướp, không đi đoạt, hắn tiện tay nhặt được. Mà lại là chuyên môn chọn những cái kia mang bùn đất nhặt. Mới không đến 2 ngày thời gian, hắn liền đã tích lũy suất 12 đạo dài trăm thước địa mạch chi khí, những này địa mạch chi khí như là dựa theo 10 tỷ lệ trộn lẫn vào các loại bùn đất, nham thạch, tài nguyên khoáng sản, như vậy lập tức liền có thể lắc mình biến hóa, biến thành một đầu thượng phẩm địa mạch. À, hắn gái kia tìm đường chết bạn gái trước tư nuốt đầu kia địa mạch, nhiều lắm là cũng liền tương đương tại một đầu thượng phẩm địa mạch. Từ một điểm này đến nói, sinh đăng khai thiên tích địa thời điểm là một kiện cỡ nào khiến người hạnh phúc giận sôi sự tình a. Không chín tiểu hào đương nhiên sẽ không thỏa mãn cũng chỉ có 12 đạo địa mạch chi khí, nhưng ở ngày thứ 2 chạm vào tối, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Liền gặp đầy trời kim quang, vô số áng mây, vô số hoa tươi, vô số tiêu mang, vô số huy hoàng huyễn tượng tầng tầng lớp lớp mà lên, sở hữu tắm rửa kim quang này sinh linh đều giống như thấy được lão mụ đồng dạng, lệ nóng doanh trọng, kích động không có thể tự mình. Nhưng không chín tiểu hào lại dọa đến sắc mặt đại biến, kém chút đi tiểu. Không nói hai lời hắn ngã nhào một cái liền chui xuống dưới đất, lục soát siêu siêu siêu, một hơi lặn xuống 1 vạn cây số, lúc này mới thận trọng phóng ra một tia hỗn độn lực lượng, bảo vệ toàn thân cao thấp. Chậm đợi cái kia chí mạng một khắc. Thảo hắn đại gia, cổ thần trò chơi là điên thật rồi a. 3 ngày diễn hóa hỗn độn, trực tiếp khai thiên tịch địa thì cũng thôi đi, làm sao mới 2 ngày thời gian không đến lại lần nữa diễn hóa thiên đạo, ngươi như vậy vội vã đi chịu chết đầu thai a. Đúng vậy, không trách không chín tiểu hào phiên muộn, khai thiên tịch địa sau đoạn thời gian này là tốt nhất không cửa sổ kỳ, hắn bệnh như vậy độc là sung sướng nhất, nghĩ làm cái gì liền làm cái gì, nhưng là thiên đạo một khi diễn hóa liền sẽ hình thành từ trên xuống dưới giám thị mạng lưới, hắn lại như vậy đắc ý, thật liền dễ dàng bị vô số thần lôi thiên kiếp cho truy sát đến kẻ ra quần A. Nghĩ không ra mạng của ta vẫn là như thế bi thảm, còn chưa nở rộ, đã tàn lụi. Không chín tiểu hào phát ra bi thống thở dài, từ nay về sau, hắn đại khái chỉ có thể ở đây sâu nhất lòng đất gì vòng chi địa sống tạm. Hả? Các loại, thiên đạo diễn hóa tại gia tốc. Cổ thần trò chơi ngươi thật tại chơi đùa mà. Không chín tiểu hào nguyên bản đều nhanh tuyệt vọng, ai nghĩ đến thiên đạo diễn hóa lúc này mới vài phút lại bắt đầu gia tốc, ngươi cái này là sợ mình thiên địa bên trong cái sàng mắt không đủ nhiều đúng không? Đã như vậy, cái kia ta coi như xin lỗi. Không chín tiểu hào cười lạnh một tiếng, cấp tốc tăng lên, chuẩn bị bắt đầu thừa dịp loạn làm tiểu thâu. Bởi vì thiên đạo diễn hóa chính là một loại thiên địa khởi động máy tự kiểm quá trình, nếu như chậm ung dung diễn hóa, cái gì vi rút đều chạy không khỏi đi, nhưng là tốc độ nhanh như vậy diễn hóa, căn bản là không kịp toàn diện tự kiểm A. Không chín tiểu hào liền dùng hỗn độn lực lượng bao vây lấy chính mình, cái này hỗn độn lực lượng có thể xem là trước đó khai thiên tịch địa không đủ hoàn thiện lưu lại góc chết, so với hắn con vi rút này uy hiếp cấp bậc càng thấp một chút, thuộc về nội bộ mâu thuẫn. Quả nhiên, không chín tiểu hào một hơi tăng lên đến cách xa mặt đất 1.000 cây số địa phương, mới cảm ứng được yêu ớt thiên đạo tự kiểm lực lượng, nhưng loại lực lượng này thật đối với như thế một kia hỗn độn lực lượng không chú ý, xoát một chút liền thông qua tự kiểm. Hắn mừng rỡ trong lòng đều nở hoa rồi, đồng thời cũng càng thêm tò mò, cổ thần trò chơi đến cùng đang làm gì, ngươi liền xem như lại sốt ruột cũng không đáng như thế du hí cuộc đời à, trước đó đầu tư tiền giữ lại đi làm bảo kiếm chẳng lẽ liền không thâm sao. Xem không hiểu a ha ha. Đợi đến không chín tiểu hào trộm sờ sờ đến tới mặt đất, liền phát hiện thiên đạo diễn hóa tốc độ đều biến thành lưu tinh đồng dạng, rửa sạch soát, rửa sạch soát, rửa sạch soát. Một cái chớp mắt chính là bình thường cần 1 vạn năm mới có thể hoàn thành diễn hóa. Tổng không thành cổ thần trò chơi là đang đánh tạo cái gì đặc thù binh chủng A. Không chín tiểu hào trong lòng hơi động, không khỏi có chút không hiểu lo lắng. Phi, lão tử mới sẽ không lo lắng. Yêu ai ai, khởi công, động thủ hoa. Thừa dịp cái này thiên đạo diễn hóa gia tốc, không chín tiểu hào bắt đầu đẩy khắp núi đồi nhặt bảo bối, các loại bảo bối, thành tấn nhặt, thành núi nhặt, sau đó trực tiếp ném vào địa mạch chi khí bên trong. Bởi vì hắn tạm thời còn không dám trực tiếp phóng ra địa mạch chi khí, chỉ có thể như thế cầu thả sợ khi kẻ trộm. Chỉ là một canh giờ, thiên đạo diễn hóa liền kết thúc, trực tiếp vượt qua 3 triệu năm diễn hóa quá trình, chỉ có thể nói thực ngữ bức, có tiền thật tùy hứng. Ở đây trong vòng một canh giờ, thế giới này nó là hỗn loạn, mê mang, không biết làm sao, liền cổ thần trò chơi bản thân đều không thể chính xác sẽ có thay đổi gì, sở dĩ không chín tiểu hào cũng là thật điên cuồng một canh giờ, một hơi cho mình góp nhặt 12 đầu cực phẩm địa mạch. Nhìn, nhân sinh bên thắng A. Bất quá thiên đạo diễn hóa vừa kết thúc hắn lập tức cẩu thả thành một con xanh xám trùng trốn vào một cây đại thụ dưới lá cây, vạn phần khẩn trương quan sát bốn phía. Bởi vì, thật thật là nguy hiểm A. Như hắn sở liệu, cổ thần trò chơi không tiếc để thiên địa này tương lai tràn đầy vô số lỗ thủng, cũng muốn dùng 3 triệu năm thiên đạo diễn hóa ra một cái mạnh nhất kiếm tiên khắc tinh binh chủng. Một cái sinh có 3 cái đầu lâu, 3 cái liên tiếp, chỉnh xếp theo hình tam giác thân thể, 12 cánh tay, 8 đầu chân, 2 đôi cánh, 1 đầu cái đuôi sinh vật quái dị. Nếu như vẹn vẹn là như vậy kết cấu, tự nhiên không thể xưng là kiếm tiên khắc tinh. Trọng điểm tại chi tiết. Cái này sinh linh có 12 cái trái tim. Mỗi cái trái tim đều là cấn lấy một đạo cường đại thần văn, thông qua chấn động, không chín tiểu hào cơ bản xác định cái này 12 thần văn đại khái tác dụng. Cứng cỏi, tường sắt, hộ thể, bán ngược, chấn động, tinh hóa, vảy hóa, tá lực, hỗn loạn, lừa dối, suy yếu, hấp thu. Ngưu bức không? Không chín tiểu hào chỉ có thể đại khái đánh giá ra cùng loại chấn động, nhưng những này tên thần văn khẳng định không phải như vậy, tuyệt đối đều là rất cao cấp. Liên cái này 12 thần văn, khác không thể xác định. Nhưng ngạnh kháng 1.500 lần cao áp kiếm khí tuyệt đối không có vấn đề. Mà lại cái này 12 trái tim cũng quá mạnh mẽ, cái kia nhảy nhảy nhảy đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động thanh âm, cái này cần là nhiều đại mã lực à, sở dĩ không thể nghi ngờ, cái này sinh linh tuyệt đối là trời sinh thần lực, chỉ sợ so viễn cổ vu tộc còn cường hãn hơn một chút. Mặt khác, 12 trái tim nếu như còn có thể giao thế sử dụng, giao thế nghỉ ngơi, cái kia có sức chịu đựng sợ là có thể để cho thiên địa thất sắc. Đây là nội tạng, mà cái kia 3 cái đầu tự nhiên cũng không phải là vì mỹ quan và cân bằng. Thứ 1 cái đầu lâu dĩ nhiên là một cái mỹ nữ, có mỹ lệ tóc đen, nhưng nếu như nhìn kỹ, cái kia rõ ràng là từng đầu quỷ dị hắc xà. Mỹ nữ này đầu lâu thủy chung là nhắm hai mắt, sở dĩ không chín tiểu hào suy đoán tác dụng là nguyền rủa cùng phản nguyền rủa. Dù sao cổ thần trò chơi sở trường trò hay chính là nguyền rủa, năm đó hình tộc liền bị hại nặng nề. Viên thứ 2 đầu lâu là cái điển hình tu la đầu lâu, có 3 con mắt. Nhưng đều là đóng chặt lại, thế nhưng là thông qua con mắt chung quanh kỳ dị thần văn, đại khái có thể xác định cái này 3 con mắt một khi mở ra, hiệu quả đem cùng loại cổ tu la thần ấn. Đúng vậy, chính là loại kia chuyên môn phá khí tràng, phá pháp thì, phá bờ UFF chân vũ thần ấn, cũng là kiếm tiên thiên địa bên trong lớn nhất át chủ bài một trong. Cho tới thứ ba cái đầu, thì là một viên to lớn điệu thịt bên trên mọc ra vô số nhỏ điệu thịt, bên trong căng phồng, còn đang không ngừng động, bất quá không chín tiểu hào quan sát trong chốc lát liền bị dọa đến đáy lòng phát lạnh, nguyên lai những này điệu thịt bên trong lại là có thể duy nhất một lần nở không sai biệt lắm 100 con ba đầu quái vật. Cái này mẹ nó, căn bản không cần bình thường sinh sôi a. Sinh linh như vậy chủng tộc một khi xuất hiện, ai có thể là đối thủ? Bất quá, bọn chúng cần phải vô pháp tiến giai thiên thần, càng không khả năng từ dòng sông thời gian cái kia lấy được đủ nhiều thọ nguyên. Không chín tiểu hào cương như thế nghĩ, liền gặp những cái kia vừa ra đời tiểu tam đầu quái vật liền bắt đầu thôn phệ thổ địa, tảng đá, cây cối, không chỗ không nuốt, theo bọn chúng thôn phệ, thân thể cũng đang nhanh chóng trưởng thành. Tà gót, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Không chín tiểu hào dọa đến chạy chối chết. Hắn hiện tại cuối cùng minh bạch vì cái gì cái kia cổ thần trò chơi sẽ như vậy vội vàng mở ra hỗn độn diễn hóa, như thế vội vàng khai thiên tịch địa, như thế vội vàng diễn hóa thiên đạo, bởi vì, hắn căn bản cũng không cần quan tâm bất kỳ lỗ thủng A, đem toàn bộ thiên địa đều ăn sạch, nơi nào còn có lỗ thủng. Cho tới chỉ cách lấy tầng một bình chướng kiếm tiên vị diện, ha ha, một đường nếm qua đến liền tốt. Quả nhiên, đây mới là thật giả tiền xu lão ma đầu giả biến thái. Là tại hạ thua. Không chín tiểu hào cảm thấy cuộc đời của hắn thật sự là bi kịch, thay đổi rất nhanh, đại bi đại hỉ, làm sao bây giờ à? Hắn muốn trốn đi vị diện này, liền nhất định phải nắm giữ pháp tắc thiên thần thực lực, cái này kỳ thật rất dễ dàng, hắn chỉ cần luyện hóa trong bụng 12 đầu cực phẩm địa mạch liền có thể, nhưng là bên ngoài còn có cổ thần trò chơi đang nhìn đâu, hắn dám trốn sao? Không sợ bị một bàn tay phiến chết à? Nhưng là không trốn. Nhìn phía sau cái kia đã càng ngày càng nhiều, phô thiên cái địa ba đầu tiểu quái vật. Hắn đại khái sẽ bị ăn đến liền bột phấn đều không thừa đi. Chương 625, vườn không nhà trống. Tại kiếm tiên thiên địa. Đây đã là ngày thứ 6. Trương Dương vẫn chưa thể xuất lĩnh chục triệu kiếm tiên chủ lực trở về. Thiên cơ điện trên dưới cuối cùng toàn lực, 36 con thiên cơ chi nhãn ngày đêm liếc nhìn nhìn trộm, vẫn chưa thể phát hiện khả năng tồn tại bất luận cái gì nguy cơ. Nhưng tất cả mọi người, liền xem như kẻ ngu ngốc đến mấy đều biết xảy ra chuyện lớn, một loại ngày tận thế tới. Đại họa lâm đầu bóng tối bao phủ xuống, Lý Quách Huệ cùng Khương Nhung hai người nhất là nghĩ mà sợ được thẳng đổ mồ hôi lạnh, bởi vì dựa theo trước đó kế hoạch, ít nhất 3 ngày, nhiều nhất 4 ngày, coi như thân là đạo tổ Trương Dương không thể xuất lĩnh chủ lực trở về, cũng nhất định sẽ cùng kiếm tiên ngày triển khai liên lạc, cái này sẽ không là việc khó gì. Nhưng là bây giờ, không người nào dám suy nghĩ đạo tổ Trương Dương cùng phe mình chục triệu kiếm tiên chủ lực phải trang bị bất chắc, phải trang chúng địch nhân kế điệu hổ Lý Sơn. Càng không có người dám đi nghĩ nếu như đạo tổ Trương Dương cùng phe mình toàn bộ chủ lực toàn quân bị diệt hai đến khi lão đại. Tự từ dưới, nguy cơ to lớn cảm giác đè xuống đến, ép tới mỗi cái sinh linh đều lo sợ bất an. Mà liền tại liền trúc cơ cảnh kiếm tu đều bị điều động, ngay cả phàm nhân vương quốc đều được cho biết muốn tiến hành di chuyển tránh họa thời điểm. Lý Quách Huệ cùng Khương Nhung lại là đối với mộ thiếu an khâm phục sát đất, thậm chí là mang ơn. Đúng vậy. Bởi vì nếu như không phải tại 3 ngày trước mộ thiếu an liền cứng rắn dắt lấy bọn hắn doanh mở kiếm tiên đại điện nhập khẩu, lại gần như bức hiếp một dạng buộc bọn hắn lập tức bố trí xâm la vạn tượng ngự vũ chu thiên vô cực huyền kiếm đại trận, nếu là đến bây giờ mới phản ứng được, bọn hắn sẽ thành kiếm tiên thiên địa tội nhân. Thiên cơ điện trên dưới, còn có tồn tại tất yếu sao? Khương Nhung âm trầm nói ra câu nói này, phía dưới thiên cơ điện điện chủ, mấy tên phó điện chủ, mấy trăm tên thiên cơ trưởng lão đều hổ thẹn được hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Những ngày này bọn hắn là thật đang liều mạng a, nhưng làm sao hết thảy thủ đoạn đều vận dụng, sửng sốt không phát hiện được bất luận cái gì địch tình. Trách móc nặng nề bọn hắn vô dụng, là chúng ta trên kỹ thuật, trên thực lực, cấp độ bên trên rơi ở phía sau không ngừng một đời, có thể che đậy thiên cơ điện, chỉ có cổ thần, không chừng chính là cổ thần trò chơi. Lý Quách Huệ thân ảnh xuất hiện ở đây, lại là có chút suy yếu cùng dã rời, chuyện này đối với tại một cái pháp tắc thiên thần đến nói tuyệt đối không phổ biến, nhưng Khương Nhung lại biết đây là có chuyện gì. Quá khứ 3 ngày thời gian bên trong Lý Quách Huệ mang theo hắn 500 thân truyền đệ tử, như bị điên tại bố trí xâm la vạn tượng ngự vũ chu thiên vô cực huyền kiếm đại trận, Lý Quách Huệ tự mình một người, sửng sốt hóa thân 3.000, ngày đêm không ngừng bố trí, đến từ hôm nay, 9 tòa. Đại trận đã toàn bộ bố trí xong, hắn 500 thân truyền đệ tử đều cho mệt mỏi tê liệt. Người thương chân linh. Khương Nhung liếc mắt liền nhìn ra đầu mối. Không sao, tu dưỡng mấy ngày liền tốt, dù sao nhiệm vụ của ta đã kết thúc. Lý Quách Huệ đặt mông tòa hạ, đối với phía dưới thiên cơ điện đám người phất phất tay, đi thôi, tiếp tục trinh sát thiên cơ, không thể thư giãn, bởi vì khi các ngươi có thể phát hiện địch tình thời điểm, liền tất nhiên là địch nhân quy mô thời điểm tiến công, nếu như ta đoán không sai, địch nhân lần này tuyệt đối đến có chuẩn bị, thậm chí chính là chuyên môn khắc chế ta kiếm tiên thiên địa rất nhiều thủ đoạn. Ngươi mấy ngày nay bận bịu cái gì? Lý Quách Hoẽ lại đối Khương Nhung hỏi. Quá khứ 3 ngày này, dựa theo mộ sư thúc phân phó, ta dẫn dắt đệ tử tại 99 tòa dơ cao thiên phong chung quanh bố trí 1 triệu tòa cỡ lớn vòm trời đại trận, để mà an làm cho chúng ta thiên địa này bên trong 5 tỷ phạm nhân cùng ngàn tỷ sinh linh, đồng thời thi hành nghiêm khắc nhất vườn không nhà trống. Vườn không nhà trống? Không thể nào, tình huống có thể như vậy ác liệt, chẳng lẽ muốn đánh trận địa chiến? Lý Quách Hoẽ toàn thân lông măng đều dựng thẳng đứng lên, bởi vì nếu là xuất hiện tình huống như vậy, đã nói lên hắn Xâm La Vạn Tượng Ngự Vũ Chu Thiên Vô Cực Huyền Kiếm đại trận sẽ mất đi hiệu quả. Ta tin tưởng thiên thần cấp địch nhân có thể xông qua ta 9 tòa đại trận, nhưng ta không tin tưởng muốn tới vườn không nhà trống trình độ, cứ như vậy ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Ta có thể nào không biết? Khương Nhung thở dài, một khi chiến tranh lan tràn đến bản thổ, đừng nói địch người tạo thành phá hủy, chính là phe mình kiếm tiên phóng ra kiếm khí phóng xạ liền đầy đủ đối với phe mình bản thổ tạo thành không thể bù đắp trọng thương, đến lúc đó đều không cần địch nhân một mực công kích đến đại bản doanh. Chỉ cần đem vùng thế giới này trọng thương đến giảm chiều không gian thứ 5 danh sách trình độ như vậy đủ rồi. Sở dĩ tại thứ 4 danh sách, chiến tranh đều phải tại thiên đạo kết giới bên ngoài cùng trong kết giới triển khai. Thế nhưng là mộ sư thúc nói, liền sợ có biết bắt nhất tình huống phát sinh, sở dĩ không thể không làm chuẩn bị. Lý Quách Hoẽ trầm mặc, hiện tại hắn đã sẽ không hoài nghi mộ thiếu an phán đoán. Thật lâu, hắn liền thấp giọng nói, ngươi nói, sư tôn bọn hắn ở bên ngoài. Bọn hắn khẳng định bình yên vô sự. Đồng thời trôi qua rất thoải mái. Mộ Thiếu An thanh âm đột nhiên vang lên, cùng chi đồng thời xuất hiện còn có hắn Tiểu Hào, 3 ngày qua này hắn Tiểu Hào khắp nơi xuất quỷ nhập thần. Mộ sư thúc, làm sao mà biết? Hẳn là ngài đã cùng sư tôn có liên hệ. Khương Nhung tranh thủ thời gian đứng lên thi lễ, cũng khẩn trương hỏi nói, Lý Quách Hoẽ cũng thi lễ cũng dựng lên lỗ thai. Cái dám liên hệ, bên ngoài thiên cơ che đậy hết thảy, nếu như Trương Mập Mạp còn tại hiện thực chiều không gian, ta ngược lại là có thể cùng hắn liên hệ. Nhưng hắn hiển nhiên là tại mộng cảnh chiều không gian, mà lại ta đoán ra tay che đậy thiên cơ trừ cổ thần cho chơi, cần phải còn bao gồm mộng cảnh cổ thần, bởi vì vô luận ta làm sao tính toán, trận này mưu đồ đều không phải đơn độc một cái cổ thần liền có thể làm được, dù sao Trương Mập Mạp vốn liếng lại như thế phong phú. Mộ Thiếu An ngồi lên chủ vị, nhìn xem vẫn mong đợi hai người, liền thở dài, ta sở dĩ có phán đoán như vậy, là căn cứ vào Trương Mập Mạp thói quen, hắn người này tính là có chút nhỏ mưu đồ năng lực. Nhưng hắn lợi hại nhất vẫn là đào hố, ở khắp mọi nơi đào hố, các loại góc độ đào hố, ta đoán hắn không thể nào đoán trước hôm nay tình huống, nhưng các ngươi cảm thấy kiếm tiên đại điện bên trong như vậy nhiều tài nguyên là ngoài ý muốn. Vậy khẳng định là hắn dự bị lưu đến tình huống xấu nhất thời dùng. Mà lại hắn xuất chinh lần này, mang theo 6 cái pháp tắc thiên thần, chục triệu kiếm tiên, 500.000 đầu dấu kiếm địa mạch, nói thật dạng này quy mô đều có thể ở bên ngoài trùng kiến một cái kiếm tiên thiên địa, sở dĩ chỉ cần hắn không sóng, chính là giống như xác rùa đen tử thủ. Làm sao cũng có thể thủ cái 80-100 năm. Nói đến đây, Mộ Thiếu An cũng có chút phát sầu, bởi vì hắn cũng không biết được nên như thế nào phá cục, hoặc là nói, hắn là một chỉ huy chiến thuật cao thủ, bản năng liền nói cho hắn, phá cục chi pháp liền ở bên ngoài, mà không phải tại nội bộ. Chỉ có ở bên ngoài, mới có thể linh hoạt cơ động, mới có thể tùy tâm sử dụng, mới có thể tìm ra địch nhân ý đồ chân chính, sau đó tiến hành tính nhắm vào vén trác tử đả kích. Loại chuyện này hắn mộ người nào đó am hiểu nhất lớn. Thế nhưng là hắn hiện tại dám ra ngoài sao? Hắn là dám đi ra, nhưng là nếu như hắn không tại kiếm tiên thiên địa bên trong tòa chấn, chỉ bằng Lý Quách Hoẽ cùng Khương Nhung hai gia hỏa này, bọn hắn thật đúng là không đủ cấp bậc. Kiếm tiên thiên địa cái này đại bản doanh tuyệt đối không cho sơ thất. Dù là Trương Mập Mạp chết rồi, chục triệu kiếm tiên chủ lực đều đã quang, chỉ cần cái này đại bản doanh vẫn còn, hy vọng liền vẫn còn ở đó. Huống chi theo Mộ Thiếu An, Trương Mập Mạp chết mất tỷ lệ không sai biệt lắm liền chẳng khác gì là số 0A. Như vậy sợ chết một tên, lần xuất chinh này thế mà không có mang theo mang kiếm tiên đại điện, không có mang theo mang tử vong chi chu, cái này chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao? Đáng tiếc, hắn không có tử vong chi chu quyền hạn, bằng không thì đã sớm bay ra ngoài xem xét tình huống. Chương 626, dòm phá thiên cơ. Chúng ta, không thể phản kích, cũng tuyệt đối không thể có bất luận cái gì muốn nhảy ra ngoài sóng chiến tâm tư, điểm này ta nhất định phải cảnh cáo hai người các ngươi. Mộ Thiếu An lần nữa trọng thân một lần. Lý Quách Hoẽ cùng Khương Nhung đều trọng trọng gật đầu. Cái này chính là một trận dị thường gian khổ, dị thường dày vò, dị thường tàn khốc, thậm chí cũng có thể tại một đoạn thời gian rất dài bên trong không nhìn thấy hy vọng chiến tranh. Sở dĩ các ngươi muốn ở trong lòng có chuẩn bị, cũng muốn nói cho các ngươi thủ hạ người, đừng sợ quân tâm dao động, nếu như liền cái này điểm áp lực đều gánh không được, làm sao có tư cách trực diện tương lai càng chiến tranh tàn khốc. Ta có thể đoán được, tương lai chính là núi thây biển máu, là sinh linh đồ thán, là địa ngục cối xay, nhưng là chúng ta nhất định phải giữ vững trận cước, nhất định phải giữ vững đại bản doanh, cái này chính là chúng ta cuối cùng có thể hy vọng thắng lợi, tin tưởng ta, cũng muốn càng thêm tin tưởng các ngươi cái kia giờ phút này đều xa ngút ngàn dặm không tin tức cười ngạnh sư tôn, cuộc chiến tranh này hạch tâm mấu chốt, ngay tại chúng ta có thể tín nhiệm lẫn nhau, một cái chiến trường tại hiện thực, một cái chiến trường tại mộng cảnh, mặc dù ta trước mắt còn không biết thắng lợi thời cơ, nhưng ta tin tưởng nhất định có, nhất định tồn tại, chỉ cần chúng ta kiên trì, cái này thời cơ cuối cùng sẽ tới. Mộ Thiếu An phi thường hiếm thấy dùng trịnh trọng ngữ khí, Lý Quách Hoè cùng Khương Nhung thì nghiêm nghị đồng ý. Hiện tại, ta đến nói một chút chúng ta trận chiến tranh này cần bảo đảm mấy cái giới hạn thấp nhất. Thứ nhất, vô luận như thế nào, chúng ta cũng muốn bảo đảm cổ yêu thiên giới phòng ngự hệ thống có thể vận chuyển bình thường, thời khắc mấu chốt, muốn tiến hành vỡ đê. Khi cổ yêu thiên giới phòng ngự thể hệ phòng ngự lớn nhất quắc giá trị sắp đến tính nguy hiểm trước đó, liền thả một bộ phận địch nhân tiến vào. Sở dĩ như vậy, là bởi vì ta muốn đem cuộc chiến tranh này tính chất diễn biến thành đánh giằng co, nhưng trận địa tuyệt đối không thể, ít nhất là tận lực không thể đặt ở cách xa mặt đất 1 vạn cây số trong vòng khu vực. Thứ hai, vô luận như thế nào, chúng ta cũng muốn bảo đảm kiếm tiên vị diện bản thể không sẽ gặp phải to lớn thương tích, chắc hẳn các ngươi cũng biết, một khi vị diện bản thể lọt vào quá nhiều thương tích. Như vậy cũng rất dễ dàng bị dòng sông thời gian cho giảm chiều không gian đến thứ 5 danh sách, sở dĩ. Phúc. Mộ Thiếu An Cương nói đến chỗ này, đông nhiên sắc mặt đại biến, một miệng ô hế tanh hôi máu đen phun ra, nhưng chưa rơi xuống đất liền bị hắn vung tay lên thu vào. Một giây sau hắn vèo một cái biến mất, lại một giây sau, hắn một lần nữa trở về, nhưng lần này trở về lại là Mộ Thiếu An bản thể. Mộ sư thúc, có thể chuyện gì xảy ra? Khương Nhung hỏi, có chút nơm nớp lo sợ. Vừa rồi trong chớp mắt ấy cái kia hắn cùng Lý Quách Hoè đều có một loại dùng mình bị một loại nào đó đại khủng bố lực lượng cho để mắt tới ảo giác, nhưng bây giờ cảm giác này biến mất. Hắc hắc. Mộ Thiếu An đột nhiên đem tay cắm vào lồng ngực, cầm ra một con quỷ dị đáng ghét quái trùng, cái này quái trùng trên thân nguyên bản đều là trương dương khuôn mặt, nhưng là bây giờ chí ít có 1/3 khuôn mặt biến thành một cái khác người xa lạ. Ha ha ha, có người tại nguyền rủa ta, lại có thể có người tại nguyền rủa ta. Thật sự là muốn cảm tạ hắn 800 thế hệ tổ tông A, lại đến mấy lần dạng này nguyền rủa, ta Mộ Thiếu An liền có thể gối cao không lo. Không đúng. Mộ Thiếu An bỗng nhiên nhíu mày, hắn tại thứ 4 danh sách, vẫn luôn rất điệu thấp, biết hắn danh tự, cũng liền nắm chắc những người này, nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không chạy tới nguyền rủa hắn, tổng không thành là trương mập mạp lại tại huyết tế hắn. Không không không, đây không phải bị huyết tế sau cảm giác, đây là thật giống như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Làm chuyện tốt không lưu danh một dạng cao thượng tình cảm sâu đậm a, sở dĩ, khấu trừ hết thể khả năng, như vậy lớn nhất khả năng chính là trương mập mạp xuất thủ, mặc dù không biết hắn là làm sao làm được, nhưng cái này cũng không hề là một việc khó đâu. Mộ Thiếu An tà ác cười một tiếng, liền từ cái kia quái trùng trên thân thu hạ đến một cái người xa lạ đầu, bỏ vào trong miệng cốt ca cốt két một trận ăn liên tục, quả thực là nước văng khắp nơi, hương vị cực kỳ ngon dáng vẻ, thấy được một bên Lý Quách Hoè cùng Khương Nhung đều từng đợt dùng mình, ách, kiêm buồn nôn. Thật là đáng sợ. Nhìn có chút ăn ngon dáng vẻ. Mà Mộ Thiếu An lúc này tại ăn xong một cái về sau, liền nhắm mắt lại, tựa hồ tại dư vị, một lát sau hắn bỗng nhiên không hề có điểm báo trước một trận phiên giang đảo hải cùng thổ, trọn vẹn 3 chum đựng nước lượng. Nhưng lúc này Lý Quách Hoè cùng Khương Nhung hai người đã tới không kịp buồn nôn, bởi vì bọn hắn từ cái kia tản ra kỳ quỷ hương vị, có phức tạp khó phân biệt nhan sắc chất lỏng bên trong mơ mơ hồ hồ liền thấy Trương Dương cái bóng, cùng một người khác, tựa hồ là nữ nhân. Cổ thần Lê Mộng. Góc, nàng không là chết sao? Mộ Thiếu An lau miệng, con mắt trợn thật lớn, không dám bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Mơ hồ trong đó, ba người liền nghe được một đoạn có chút không trọn vẹn đối thoại. Mộ Thiếu An, ngươi đã thua, làm gì làm vô vị dãy rủa? Ha ha ha ha. Ta Mộ Thiếu An nếu là sợ, danh tự này sẽ ghi ngược lại, tiện nhân, luôn có một ngày, ngươi sẽ hối hận. Còn có ngươi sau lưng cái kia cái gọi là đại nhân vật, ta nhổ vào nhà, có bản lĩnh đến đánh ta à? Ta Mộ Thiếu An nếu là sợ, ta quản ngươi gọi nhi tử. Đối thoại kết thúc, hình ảnh cũng biến mất, trên mặt đất một bãi nước bẩn thì cấp tốc bay trở về, một lần nữa hóa thành một người bộ dáng, chính là Mộ Thiếu An chính mình, không sai, đây chính là hắn tại không có việc gì suy nghĩ đời thứ 3 thuốc sắt trùng thời điểm phát hiện một loại so tương đối thú vị công năng. Chỉ cần có người chủ động nguyền rủa Mộ Thiếu An, liền sẽ bị cái này quái trùng cho phản nguyền rủa, sau đó thì sao, liền có tỷ lệ rất lớn ăn cắp đến đối phương một chút tin tức manh mối. Nhưng cụ thể hiệu quả hoàn toàn ngẫu nhiên, có khả năng ăn cắp đến rất tình báo quan trọng, cũng có khả năng chính là không liên hệ đồ vật. Mà lần này, Mộ Thiếu An vận khí không tệ, thế mà lập tức liền mò tới cái này mười đủ mười kình bạo tình báo. Trương Mập Mạp không chết, hắn đang kiếm chuyện đâu, cho nên chúng ta cần thủ vững, vô luận như thế nào cũng muốn thủ vững xuống dưới, hiện tại. Mộ Thiều An lần nữa bị đánh gãy, bởi vì một cái lạnh rung co lại bóng xám ở phía xa thò đầu ra nhìn, tựa như là Trương Mập Mạp một cái sủng vật, danh tự liền cứ gọi chắc tử. Có chuyện gì sao? Mộ Thiều An một câu, bóng xám liền hiện nguyên hình, hắn thận trọng buông xuống một đoạn kỳ lạ thân cây, quay đầu liền chạy. Đối với cái này Mộ Thiều An cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, từ khi hắn lần trước xuất ra bầu trời mâu tàn phiến giao cho Trương Mập Mạp, Trương Mập Mạp lại tiện tay đưa cho hắn cái này sủng vật, thật giống như đem cái này nhỏ chắc tử làm cho sợ hãi, ai, cũng là rất đáng thương. Tiện tay vung lên, cái kia đoạn kỳ lạ thân cây liền đến tới trong tay, một giây sau, Mộ Thiều An biểu lộ đọc lại. Bởi vì cái này trên cành cây 187 cái lỗ thủng vì cái gì cứ như vậy nhìn quen mắt. Không nói hai lời, hắn chạy ra cái kia quái trùng, đối với chính là một đao đâm xuống. Nháy mắt, cái kia trên cành cây liền thêm ra một cái lỗ thủng, đồng thời còn vang lên một cái kêu rên cùng liên tiếp chửi mắng. Ta gót, còn có hết hay không, ta thể ta tuyệt đối không nghĩ thêm phản bội tự lập a, nhanh tới cứu ta a, Trương Dương ta. Mộ Thiều An nháy mắt một bước, bất quá hắn phản ứng cũng là rất nhanh, lập tức hỏi. Ngươi là Trương Dương Tiểu Hảo. Ai mẹ nó là hắn Tiểu Hảo, lão tử đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, ta gọi Dương Siêu. Các loại, thanh âm này, hẳn là ngươi là nhỏ biểu đệ, cứu mạng ai nhỏ biểu đệ, ta là ngươi đại biểu ca a, ngươi nhanh tới cứu ta a. Cái kia cổ thần trò chơi là cái giả tiền xu giả biến thái a, hắn làm ra đến một loại quái vật, có 3 cái đầu, 12 cái cánh tay, 12 cái trái tim, 12 cái dạ dày, thấy cái gì đều ăn a, thiên địa này lập tức liền bị bọn chúng cho ăn sạch. Lập tức liền muốn ăn trôi qua. Mộ Thiều An nghe được cái này phiên tựa như điên điên khủng khủng, lập tức cùng Lý Quách Hoè, Khương Nhung nhìn nhau liếc mắt, một giây sau ba người đồng thời động thủ, một giây về sau, nhận được tin tức thiên cơ điện đám người cấp tốc đến, ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, mượn nhờ cái kia điên mất tiểu hào vì tọa độ, 12 cái thiên cơ đại trận phát động, 12 khỏa thiên cơ chi nhãn toàn lực chiếu tới. Trong chớp mắt, cái kia trước đó một mực vô pháp quan trắc được tình báo liền nhanh chóng xuất hiện. Nhìn thấy những tin tình báo này sau chỉ là mấy giây, chính là Mộ Thiếu An nhân vật như vậy đều bị cả kinh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, càng đừng nói những người khác. Lập tức cải biến phòng ngự chiến lược, triệu tập Thiên Kiếm Tông bách công túi khôn đoàn. Muốn tại thời gian ngắn nhất phá giải những cái kia ba đầu quái nhược điểm. Chương 627, thợ máy. Gọi địa chủ. Không gọi. Đấu địa chủ. Ta đoạn. Gấp bội. Tại Thanh Mục Thiên Địa Trương Dương thường thường dùng để suy tư mưu đồ thần bí trong phòng nhỏ. Chắc tử chính hề phải cùng bốn cái đồng tử đánh bài, hắn giờ phút này tuyệt không mới cẩn thận từng ly từng tí, nơm nớp lo sợ, ngược lại là toàn thân trên dưới đều tràn đầy đại lao ổn trọng lại thâm bất khả chắc khí tức. Quả nhiên, đảm nhiệm bốn cái đồng tử dùng hết thủ đoạn, chắc tử như cũ ổn ổn thỏa thỏa, cuối cùng toàn thắng. Cái này bốn cái đồng tử, thình lình chính là đã từng thủ vệ kiếm tiên đại điện kiếm tâm đồng tử, kiếm ý đồng tử, khí vận đồng tử, thần ấn đồng tử. Cũng không biết là vì cái gì. Mộ Thiếu An mang theo Lý Quách Hoè cùng Khương Nhung công phá kiếm tiên đại điện lúc, không thấy cái này bốn cái đồng tử, hoặc là không để ý, đương nhiên chân chính chân tướng hẳn là chẳng biết theo hầu. Dù sao lúc trước kiến thiết kiếm tiên đại điện lúc, Trương Dương mặc dù tham khảo Mộ Thiếu An rất nhiều ý nghĩ, đề nghị, nhưng từ đầu tới đuôi đều là hắn một người tại lén lút chế tạo. Không chơi, chắc tử ngươi quá không thú vị. Thần ấn đồng tử có chút tức giận. Đúng đấy, ta nhìn ngươi đi gặp cái kia biểu đệ mộ thời điểm co rúm lại cực kỳ. Trở về liền khi dễ chúng ta bốn cái tiểu hải tử, thắng mà không võ. Kiếm ý đồng tử cũng hét lên. Đối với cái này, chắc tử lại cũng chỉ là cười thân bí, trong tay thẻ đánh bạc đinh đinh đương đương vang. Tốt, mỗi ngày trò chơi thời gian kết thúc, quý vị đi. Theo chắc tử vừa mới nói xong, bốn cái trước đó còn làm ầm ĩ không ngừng bốn cái đồng tử nháy mắt hóa thành bốn đạo ánh sáng, bay vào cái này nhà gỗ nhỏ bốn nơi hẻo lánh, biến thành bốn cái mộc điêu đồng tử. Sau đó chắc tử một phất ống tay áo. Nhà gỗ nhỏ lần nữa biến ảo, trở thành một tòa nguy nga rộng lớn kiếm tiên đại điện, xuyên thấu qua cái này kiếm tiên đại điện, thậm chí liền có thể nhìn thấy toàn bộ kiếm tiên thiên địa hết thể tình huống. Nhưng Trác Tử không có chút nào đi xem xét ý tứ, thậm chí đều rất thẳng thắn tránh đi đối với Mộ Thiếu An, Lý Quách Hoè, Khương Nhung ba người nhìn chăm chú. Hắn chỉ là đều đâu vào đấy cất bước đi vào kiếm tiên đại điện bảo tọa đằng sau, ở đây, ngón tay hắn liên tục điểm, hư không bên trong một phương nho nhỏ Trác Tử bỗng nổi lên. Cái này chắc tử phi thường bỏ túi, chỉ có lớn chừng hột đảo, thứ nhìn một cái, chính là rất nhỏ rất tinh xảo, đến mắt thứ hai lại nhìn đi, liền sẽ phát hiện trên mặt bản có thật nhiều hoa văn, đợi đến thứ tam nhãn lại nhìn, người bình thường đều không có cơ hội nhìn thứ tam nhãn, chắc tử rất tự tin, liền xem như mạnh như pháp tắc bán thần, nhìn thấy thứ tam nhãn thời điểm cũng sẽ bị nuốt vào trác tử thế giới. Một ý niệm, trác tử đã thân ở trác tử thế giới bên trong. Nhưng nơi này cũng không phải là âm trầm, quỷ khí bộc phát, ngược lại có khác một loại không tầm thường sinh cơ bừng bừng, có khác tại kiếm tiên thiên địa, cũng có khác tại thanh mục thiên địa. Bởi vì, thế giới này có quỷ quái, có yêu ma, có phàm nhân, có tu sĩ kim đan. Thậm chí toàn bộ thế giới cách cục, đều cùng Trương Dương đã từng đi qua cái kia thứ ba danh sách bên trong du đáng tiên hiệp thế giới hoàn toàn tương tự. Trác tử, chính là thế giới kia nguyên sinh sinh linh. Quái gì? Nhưng bây giờ, Trác tử chính là Trác tử, là Trương Dương tiện tay đảo mấy chục nghìn cái hố hố chủ, đồng thời cũng là hố sâu mang theo mang người. Cái này Trác tử thế giới không lớn, cũng liền đông nam tây bắc các 10 vạn cây số, phàm nhân 1 tỷ, quỷ quái yêu ma các 100 triệu, kim đan đạo tông môn 30, kim đan đạo nhân hẹn 10 triệu. Nhưng trong đó lợi hại nhất, cũng liền mới kiếp đại thừa. Đương nhiên đây đều là vật làm nền. Cái này Trác tử thế giới lúc ban đầu thành lập dự tính ban đầu là bồi dưỡng linh thực thế giới thụ. Đây là Trương Dương rất sớm đã tại làm thí nghiệm. Đúng vậy, hắn như là đã thành công trồng trọt ra một gốc linh thực thế giới thụ, hắn không có đạo lý không tiếp tục trồng hạ cây thứ hai, thậm chí là muốn càng nhiều. Nhưng lúc đó hắn rất nhanh phát hiện, chỉ cần tại cây kia vẫn là lục sắc linh thực thế giới thụ trong phạm vi ảnh hưởng. Cái khác linh thực cũng đừng nghĩ xông đến năm màu giai đoạn. Cũng chính là từ lúc này lên, Trương Dương liền có một cái, không, là rất nhiều tò gan ý nghĩ. Hắn thậm chí đều đã nghĩ đến cây kia linh thực sẽ phản bội khả năng. Cho nên, đã hai khỏa linh thực thế giới thụ không thể cùng thời tồn tại tại một cái vị diện, đơn giản như vậy à, lại là một cái vị diện không gian, bên trong loại một gốc khác biệt tính chất linh thực. Lúc ban đầu ý nghĩ này rất thô ráp, thậm chí là rất tùy tính. Trương Dương đem trồng trọt chăm sóc nhiệm vụ giao cho lúc ấy vừa mới tỉnh lại Trác tử, liền rốt cuộc không có quản lý qua. Thậm chí về sau hắn đều đem chuyện này cho quên hết. Cái này một quên chính là dòng dã 3.000 năm. Đây không phải thứ 5 danh sách cái chủng loại kia thời gian bị giảm giá trị 3.000 năm A, là thứ 4 danh sách, bên trong dòng sông thời gian 3.000 năm. Thẳng đến Mộ Thiếu An cùng Trương Dương nhận nhau, Mộ Thiếu An tặng cho một khối nghe nói là cái nào đó một mâu hài cốt, Trương Dương tiện tay đem cái này hài cốt giao cho Trác tử đảm bảo. Trác tử thì không cẩn thận đem cái này một mâu hài cốt cho dung hợp. Đây mới là Trác tử nhìn thấy Mộ Thiếu An liền kinh hồn táng đảm, chột dạ vô cùng nguyên nhân. Cái bản thế giới bên trong, hết thể có 4 khỏa linh thực thế giới thụ, lại đều là lục sắc linh thực. Về phần tại sao bọn chúng có thể cùng tồn tại, thuần túy là bởi vì Trác tử nghĩ đến làm cái thành tích tốt sau đó tại Trương Dương trước mặt được khen ngợi vài câu. Dòng dã 3.000 năm, hắn liền một lòng một dạ đang nghiên cứu. Dù sao tại kiếm tiên thiên địa bên trong cái bản tồn tại cảm vẫn luôn rất thấp, thậm chí thấp đến liền Trương Dương đại đa số thời điểm đều quên hắn trình độ. Sở dĩ Trác tử thử các loại phương pháp, cuối cùng thật đúng là bị hắn tìm được một đầu cân bằng chi đạo. Tức, dùng quỷ quái tín ngưỡng bồi dưỡng một gốc linh thực thế giới thụ. Dùng yêu ma tín ngưỡng bồi dưỡng cây thứ hai linh thực thế giới thụ. Dùng phàm nhân tín ngưỡng bồi dưỡng thứ ba khỏa thế giới thụ. Dùng kim đan đạo nhân bồi dưỡng thứ tư khỏa thế giới thụ. Khi Trương Dương cuối cùng phát hiện cái bàn thành quả về sau, liền lập tức gia tăng thí nghiệm cường độ, cũng mở rộng bỏ thêm vào cái bàn mạch suy nghĩ, tức, lấy văn minh lực lượng bồi dưỡng linh thực thế giới thụ. Cuối cùng, hắn đem 4 khỏa linh thực thế giới thụ mệnh danh là quỷ cây, yêu thụ, nhân thụ, tiên thụ. Mà cái kia đoạn có thể đem nguyền rủa chuyển cho sở hữu tiểu hào kỳ dị thân cây, chính là lấy tự tại quỷ cây phía trên. Đương nhiên tạm thời tới nói, Trác tử thế giới hết thảy đều hơi có vẻ khai phát độ không đủ. Trương Dương có càng khổng lồ kế hoạch cần ở cái thế giới này hoàn thành, thậm chí hắn đã xác định Trác tử thế giới sẽ thành thanh mục thiên địa bên trong đưa vị diện. Bất quá, những này kế hoạch nếu là có thể đơn giản quy mô, được đợi đến Trương Dương trở về, cũng lại có mấy ngàn năm phát triển mới được. Ai, ta đến cùng muốn hay không tham chiến đâu? Trác tử rất sầu lo, Trương Dương mệnh lệnh chính là để hắn quản lý tốt Trác tử thế giới, cái khác không cần quản, có thể hắn cũng không phải là kiếm tiên đại điện bên trong cái kia 4 cái hủ mục đồng tử. Cái kia 4 cái xuẩn tài chỉ biết cứng nhắc thi hành mệnh lệnh, lại không thể biến báo. Nếu như hôm nay không phải hắn đem cái kia đoạn thân cây len lén đưa ra ngoài, như vậy bên ngoài Mộ Thiếu An, Lý Quách Huệ, Khương Nhung 3 người sợ vẫn là không thể biết được địch nhân hư thực. Được rồi, không thể trực tiếp tham chiến, như vậy, chủ nhân mưu đồ liền muốn toàn bộ lộ ra ánh sáng, liền Trác tử thế giới bí mật cũng không che giấu nổi, bất quá ta có thể gián tiếp tham chiến, dựa theo biểu đệ mộ thuyết pháp, kiếm tiên thiên địa như bị thương nặng. Sẽ có giảm chiều không gian đến thứ 5 danh sách nguy cơ, bọn hắn ứng đối cái này nguy cơ phương pháp chỉ có thể là đánh trận địa chiến, phòng ngự chiến. Thế nhưng là đâu, chỉ cần là chiến tranh, mặc kệ hai phe địch ta là lập trường gì, đều sẽ đối với vị diện thiên địa bản thể tạo thành to lớn tổn thương, vốn là thanh mục thiên địa bên trong cây kia thế giới thụ là có thể tiến hành chữa trị, nhưng nhất định phải cân nhắc địch nhân sớm có tính nhắm vào chuẩn bị, bởi vì kiếm tiên cùng thanh mục nhưng thật ra là một mạch tương thừa, thử hỏi những cái này kiếm tiên cái kia không phải ăn thanh mục linh khí lớn lên. Địch nhân đã có thể khắc chế kiếm tiên, tự nhiên cũng có thể khắc chế thanh mục. Sở dĩ, ta liền khi một người thợ bảo trì máy móc đi, cái kia một chỗ thiên địa bị hư hao ta liền vụng trộm đi tu bổ sung. Chương 628, siêu cấp đáng sợ người thành thật. Kiếm tiên thiên địa, Trương Dương tỏa kia bị mở ra kiếm tiên đại điện bị xem như thời gian chiến tranh bộ chỉ huy. Từng đầu số liệu tin tức bị nhanh chóng tập hợp đứng lên. Mục tiêu thân cao 14m đến 20m không giống nhau, thể trọng ước chừng 350 tấn đến 500 tấn. Mục tiêu nhanh nhất tốc độ di chuyển trên đất liền 900 km/h, không có năng lực phi hành, nhưng có phi thường cường đại lướt đi lơ lửng năng lực, sơ bộ suy đoán là vì từ trên trời hạ xuống làm chuẩn bị. Mục tiêu hư hư thực thực nắm giữ 12 cái trái tim, lực buộc phát cực kỳ khủng bố, đồng thời có siêu cường sức chịu đựng, lại chí ít có thể ngăn cản 1.500 lần cao áp kiếm khí. Mục tiêu hư hư thực thực nắm giữ 12 cái trở lên dạ dày, có thể thôn phệ tiêu hóa đại bộ phận vật chất, lấy này để duy trì lượng lớn tiêu hao. Mục tiêu hư hư thực thực nắm giữ hủ hóa năng lực, lại sau khi chết thi thể rất có thể sẽ sinh ra 2 lần, 3 lần tổn thương. Chính tại tiến hành số liệu diễn thử, cổ yêu thiên giới phòng ngự hệ thống sẽ không nhận mục tiêu ăn mòn cùng thôn phệ, cũng có thể hữu hiệu đối với tiến hành vật chất chặn đường, lớn nhất đồng bộ chặn đường số lượng là 100 tỷ chỉ, giả thiết mục tiêu quần thể bên trong sẽ không xuất hiện cao cấp hơn tồn tại. Một cái âm thanh kích động vang lên, cuối cùng để đất này tràn ngập áp lực thật lớn mang đến một chút buông lỏng. Rất nhiều người cũng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, số liệu này quá kinh người. Nhưng là một giây sau, Mộ Thiếu An liền lạnh hừ một tiếng, lấy loại kia ba đầu quái khủng bố sinh sôi số lượng, còn có bọn chúng thôn phệ hình tộc thiên địa tốc độ đến xem, bọn chúng cuối cùng có thể sẽ hình thành tổng số lượng có thể sẽ đạt được 10.000 tỷ. Mặt khác, từ tại chúng ta kiếm tiên thiên địa cùng hình tộc ngày vị diện vốn là không có cách xa nhau quá xa, cái này cũng liền mang ý nghĩa. Một khi những này ba đầu quái hình thành thôn phệ chiều cường, bọn chúng liền có thể trong thời gian cực ngắn toàn diện che phủ cổ yêu thiên giới hệ thống. Sở dĩ, truyền mệnh lệnh của ta, lập tức thiết trí cổ yêu thiên giới phòng ngự thể hệ phòng ngự hạn mức cao nhất quắc trị giá là 300 ức chỉ. Một khi đạt được, lập tức mở ra vỡ đê van, tại trở xuống vị. Chí buông ra 64 đạo vỡ đê miệng, cho phép mỗi cái vỡ đê thông đạo mỗi phút đồng hồ thông qua 100 triệu chỉ. Lý Quách Huệ, ngươi cái kia 9 tòa đại trận số liệu diễn thử kết quả ra tới rồi sao? Hồi bẩm Mộ sư thúc, tình huống sợ có chút phức tạp. Lý Quách Huệ thần sắc rất nghiêm trọng cũng rất hổ thẹn, ta lúc đầu tại thiết kế cái này 9 tòa đại trận thời điểm, tổng cộng là thiết kế 3 cái sát thương cấp bậc, vốn là trong mắt của ta cái này đã có thể đối phó đại đa số địch nhân, có thể ta xác thực hoàn toàn xem thường thứ tư danh sách, loại này ba đầu quái không thể nghi ngờ là chuyên môn nhằm vào chúng ta kiếm tiên văn minh, sở dĩ, nếu như dựa theo sư thúc mệnh lệnh của ngài, mỗi phút đồng hồ vỡ đê 6 tỷ chỉ đến tính toán, ta liền nhất định phải đem 9 tòa đại trận sát thương cấp bậc tăng lên đến tối cao. Nhưng cho dù là dạng này, đoán chừng cũng chỉ có thể sát thương trong đó 5 thành, trọng thương 3 thành, bị thương nhẹ 2 thành, việc này chịu tội tại ta, bất quá lúc này ta muốn thỉnh cầu Mộ sư thúc cho ta quyền hạn, lập tức sửa chữa cái này 9 tòa đại trận, đem sát thương cấp bậc tiếp tục đề cao. Chậm, đã không còn kịp rồi, huống chi đó cũng không phải tối ưu tuyển. Mộ Thiếu An lắc đầu, ngươi thiết kế cái kia 9 tòa đại trận ta biết, kỳ thật coi như không tệ, ưu điểm tại diện tích che phủ đầy đủ rộng, không lưu góc chết, mà lại sát thương thọc sâu đầy đủ dài, không sai biệt lắm 300.000 cây số sát thương bán kính giống nhau địch nhân thật đúng là gánh không được, chỉ bất quá địch nhân quá giàu hoạt. Mộ sư thúc, có thể hay không giảm bất vỡ đê số lượng? Có một tên đệ tử đợi một lúc này liền hỏi, dù sao cổ yêu thiên giới phòng ngự thể hệ lớn nhất phòng ngự hạn mức cao nhất đã đo lường tính toán ra, đủ có thể đủ tiếp nhận 100 tỷ chỉ. Như vậy đem vỡ đê cảnh báo tuyến đặt ở 300 triệu không khỏi quá thấp, làm sao cũng phải 800 triệu đến 900 triệu đi. Không thể, cổ yêu thiên giới phòng ngự hệ thống cùng Lý Quách Huệ cái kia 9 tòa đại trận nói với chúng ta tới chính là sau cùng bình chướng, là thông qua vô số nghiệm chứng, có thể lấy phòng ngự chặn đường thứ tư danh sách bên trong cực đại đa số địch nhân cùng quỷ dị lực lượng bình chướng, cho nên chúng ta tuyệt đối không thể để bại đê. Thà có thể vỡ đê, đem những này ba đầu quái thả tới trên mặt đất đến, cũng nhất định muốn cam đoan cái này hai đại thể hệ hoàn chỉnh cùng hiệu suất cao tính. Bị ba đầu quái xâm lấn tới mặt đất, chúng ta cũng chính là tổn thất lớn rồi chút, nhưng là nếu như cái này hai đại hệ thống thất thủ, chúng ta sẽ nháy mắt toàn diệt. Nếu như các ngươi còn không thể lý giải, như vậy vì cái gì không suy nghĩ một chút, cái kia cổ thần trò chơi, hắn vì cái gì thà nhưng đánh tạo một cái hỗn độn, sáng tạo ra một cái cường đại binh chủng đến tiến công chúng ta, lại không muốn tự mình đến động thủ đâu. Cái này nguyên nhân ngay tại chúng ta có thiên địa kết giới, cùng hiện tại so thiên địa kết giới càng hơn mấy lần cổ yêu thiên giới phòng ngự hệ thống, liền xem như mạnh như cổ thần, hắn lực lượng cũng sẽ bị suy yếu rất lớn một bộ phận. Mộ Thiếu An để đám người một mảnh trầm mặc. Nhưng là chúng ta nên như thế nào giết chết những cái kia rơi xuống đất ba đầu quái đâu? Một con ba đầu quái liền cần muốn 1.500 lần trở lên cao áp kiếm khí mới có thể giết chết, mấy chục trăm triệu chỉ, thậm chí mấy trăm triệu, mấy ngàn trăm triệu, liền coi như chúng ta có như vậy nhiều cao áp kiếm khí, nhưng chúng ta vị diện này thiên địa cũng sẽ bị triệt để phá hủy a. Một tên đệ tử đời 2 đột nhiên bi ai phát ra tiếng, tràn đầy tuyệt vọng, bởi vì tại mặt đất phóng thích, gấp 500 lần cao áp kiếm khí liền có thể phá hủy đường kính 100 cây số hết thảy. 1.000 lần cao áp kiếm khí liền có thể phá hủy đường kính 1.000 cây số hết thảy, 1.500 lần cao áp kiếm khí đầy đủ phá hủy đường kính 1.000 cây số phạm vi bên trong hết thảy. Trận chiến tranh này còn thế nào đánh, đến lúc đó trực tiếp giảm chiều không gian thứ 5 danh sách tính cầu. Khu khu. Nơi hẻo lánh bên trong, một người trung niên đứng ra ho khan 2 tiếng, bất quá thế mà chỉ hấp dẫn số ít người chú ý, thậm chí liền nhìn đến người của hắn đều lần nữa quay đầu, trực tiếp không để mắt đến hắn. Khu khu khu. Trung niên nhân chỉ có thể lần nữa ho khan, sau đó mới có chút ngượng ngùng nhấc tay, ta gọi Lương Tấn, bái kiến mộ sư thúc tổ, bái kiến các vị sư bá sư thúc. Ít lại nhải, ngươi có lời muốn nói. Mộ Thiếu An nhíu mày, quá hiếm thấy, chưa từng gặp biết điều như vậy người, ngồi ở trong góc, liền hắn đều cho không để ý đến, ngươi là có bao nhiêu người qua đường a? Vâng, đệ tử trước mắt là địa mạch điều hành trung tâm quản sự Lương Tấn. A, ngươi muốn nói cái gì? Ta... Trung niên nhân Lương Tấn tựa hồ có chút câu thúc, loại kia chất phác người thành thật khí tức quả thực là từ thực chất bên trong liền phát ra. Ai có thể thay hắn nói 2 câu? Mộ Thiếu An tức giận trong lòng à, thời gian quý giá không phải như thế lãng phí, thế nhưng là đâu, hắn thật đúng là không có sông người thành thật nổi giận thói quen. Đám người hai mặt nhìn nhau, liền Lý Quách Huệ cùng Khương Nhung cũng không biết bắt đầu nói từ đâu, không phải nói bọn hắn không biết Lương Tấn, mà là cái này đệ tử đời 2 quá không có tồn tại cảm. Bao quát hắn chỗ nhậm chức quản lý địa mạch điều hành trung tâm, cái kia đồng dạng cũng là kiếm tiên chín trong điện không có nhất tồn tại cảm bộ môn cơ cấu. Dù sao kiếm tiên vị diện tài nguyên luôn luôn đều dư giả cực kỳ, ai cũng không lo lắng cho mình sẽ không có tiền hoa, càng không lo lắng cho mình lại bởi vì thiếu khuyết tài nguyên mà lâm vào bình cảnh. Trọng yếu nhất chính là, địa mạch điều hành thật cùng tất cả mọi người không có quan hệ gì à. Lúc trước thiết lập chín điện thời điểm, yếu hại thực quyền bộ môn đều bị người đoạt xuất hoa. Nhưng ngay tại chỗ mạch điều hành trung tâm cùng hậu cần chấp sự điện thành thối cải trắng không ai muốn đi. Kỳ thật chấp sự điện còn tốt chút, chí ít còn có chút quyền hạn, nhưng địa mạch điều hành trung tâm thì một cái đệ tử đời 1 đều không muốn đi, trong hàng đệ tử đời thứ 2 xuất sắc người càng không nguyện ý đi, cuối cùng tại các loại nhún nhường về sau, vị trí này liền rơi vào Lương Tấn trên đầu, từ đó, Lương Tấn ở ngay vị trí này làm trọn vẹn 1.300 năm, cái khác 8 điện điện chủ, phó điện chủ đều đổi 3 năm gốc dạng, Lương Tấn vẫn là cái kia Lương Tấn. Tại một mảnh xấu hổ bên trong, Lương Tấn ngượng ngùng sờ lên đầu, liền gập gềnh nói ra, trước mắt, kiếm tiên vị diện bên trong, có chủ yếu dấu kiếm địa mạch 500.000 đầu, che phủ. Ngươi mẹ nó đang nói cái gì? Lương bài khóa sao? Cút ra ngoài cho ta. Có một tên đệ tử đời 1 đột nhiên gầm thét lên, nhưng tiếng nói của hắn vừa dứt liền bị Mộ Thiếu An một bàn tay phiến ra ngoài. Không có việc gì, ngươi tiếp tục. Mộ Thiếu An thế mà cười cười ôn hòa, cái này khiến Lương Tấn thoáng buông lỏng một chút. Thi lễ nói tạ về sau, mới tiếp tục nói, bao trùm toàn bộ vị diện, mà mỗi đầu chủ yếu dấu kiếm trong địa mạch, lại sẽ có 1.800 đầu đến 3.000 đầu khác nhau chi nhánh dấu kiếm địa mạch, cho tới những này chi nhánh dấu kiếm địa mạch đâu, lại sẽ phân ra 100.000 đến 200.000 đầu khác nhau dấu kiếm cần mạch. Sở dĩ, cái này chủ mạch, chi nhánh, cần mạch 3 cái tầng tầng lớp lớp, ngay tại kiếm tiên vị diện bên trong lòng đất tạo thành một trường phi thường dày đặc mạng lưới, nhỏ nhất che phủ ô lưới đạt đến 50 mét. Như vậy những này ô lưới có gì hữu dụng đâu, chính là có thể hấp thu kiếm khí phóng xạ, không sai biệt lắm có thể làm được mỗi giây mỗi cây số vuông có thể hấp thu 1.000 lần cao áp kiếm khí 5.000 đơn vị. Sở dĩ, ta vừa rồi tính toán một cái, nếu như dựa theo mộ sư thúc tổ mệnh lệnh, mỗi phút đồng hồ vỡ đê 6 tỷ chỉ 3 đầu quái, mà lý sư 39 tòa đại trận chỉ mở ra cấp 1 sát thương, như vậy chỉ có thể là đem những này 3 đầu quái phân tán ra đến, sau đó dùng cao áp kiếm khí ám sát, trên lý luận cũng sẽ không đối với kiếm tiên thiên địa tạo thành thương tổn quá lớn. Ta giảng xong. Lương Tấn nói xong, liền trột dạ lui về nơi hẻo lánh, thế nhưng là tất cả mọi người ở đây, bao quát Mộ Thiếu An, Lý Quách Huệ, Khương Đùng, đều hoàn toàn hóa đá, ta gót, có ý tứ gì? Vì cái gì chúng ta liền xưa nay không biết? Chúng ta kiếm tiên vị diện lúc nào có ngưu bức như vậy nha? Thật có lỗi, thật có lỗi, chúng ta nghĩ cùng một chỗ lẳng lặng. Chương 629, Thiên Cơ Hồ Thần. Ngươi làm như thế nào? Lấy lại tinh thần về sau, Mộ Thiếu An liền hiếu kỳ hỏi, ấn lý tới nói dạng này chi tiết hắn không nên không có chú ý tới, thực sự là Trương Mập Mạp vốn liếng quá lớn, bí mật quá nhiều, hắn phải xử lý sự tình cũng quá nhiều. Kỳ thật hắn không phải không biết dấu kiếm địa mạch tồn tại, đoán chừng ở đây mỗi người, thậm chí là sở hữu Thiên Kiếm Tông đệ tử đều biết, số liệu này ngay tại cái kia rõ ràng viết nha, 990.000 đầu dấu kiếm địa mạch. Nhưng dấu kiếm địa mạch kỹ thuật cấp độ cũng không cao, chí ít không phải kiếm đạo pháp tắc 4. Không thời đại, là tại 3.0 thời đại liền đã thành thục. Bằng không thì, Mộ Thiếu An là chủ đạo kiếm đạo pháp tắc tiến vào 4. Không thời đại dê đầu đàn một trong, hắn không có khả năng không biết ở trong đó. Không, hắn chính là biết, ai cũng biết dấu kiếm địa mạch có thể thu trở về kiếm tức giận. Hắn chỉ là chấn kinh tại dấu kiếm địa mạch chi nhánh nhiều, cần mạch rộng dĩ nhiên có thể đạt được loại trình độ này. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi tốt ta. Dấu kiếm địa mạch lại đặc thù, cái kia cũng chỉ là địa mạch mà thôi. Là cấu suốt ngày vị diện chủ thể gân cốt, là trải rộng ra đại địa cầu nối. Đúng vậy à, liền cái này tác dụng, rất trọng yếu, nhưng cũng không đáng chú ý, liền tốt giống như buồn lo vô cớ, thiên địa đã trải rộng ra cũng thành hình, chẳng lẽ còn muốn lo lắng một ngày nào đó đại địa lại đột nhiên chìm xuống, thiên hội sụp đổ xuống giống nhau sao? Người bình thường cũng sẽ không có suy nghĩ như vậy hình thức tốt ta. Sở dĩ chỉ có thể nói Trương Mập Mạp là cái quái vật, não mạch kín quả thực không thể nói lý. Mộ Thiếu An thở dài, không chờ Lương Tấn trả lời liền để hắn lui ra, kỳ thật cái này đã không cần đáp án. Vị diện khác khác thiên địa bên trong, địa mạch tổng số có cái hơn 100.000 đầu, mấy trăm ngàn đầu liền đã rất nhiều, Trương Mập Mạp lại la hó, cái này sợ không phải ngầm xoa xoa trải mấy chục trăm triệu đầu đại trung tiểu hình địa mạch đi. Nói thật, nhiều như vậy địa mạch là không dùng được, rất lớn một bộ phận đều chẳng khác nào đang lãng phí tài nguyên. Một tòa phong ốc một đầu vòng lương như vậy đủ rồi, không phải toàn bộ 18 đầu vòng lương đó chính là tại vẽ vời thêm chuyện. Phải biết trải địa mạch phí tổn có thể không rẻ, mà lại trông cậy vào dùng loại này địa mạch mạng lưới đối kháng địch nhân càng không thực tế. Tại thứ tư danh sách, sở hữu vị diện văn minh đã sớm tổng kết ra một bộ tối ưu giải mô thức chiến tranh, đó chính là dựa vào thiên địa kết giới, sau đó tại hư không bên ngoài đối chiến, có rất ít để cho địch nhân đột nhập vị diện bên trong tới. Nhiều lắm là cùng lắm thì đến mấy cái sáo hoa thiên địa mà thôi. Tỷ như lần này, nếu như không phải Trương Mập Mạp đem bộ đội chủ lực đều mang đi, đừng nói mặt đất phòng ngự chiến, chính là Lý Quách Huệ 9 tòa đại trận đều không dùng đến, ngàn vạn kiếm tiên tại 8 tên pháp tắc thiên thần dẫn dắt dưới, dựa vào cổ yêu thiên giới phòng ngự hệ thống, kia là đến nhiều ít 3 đầu quái liền có thể giết bao nhiêu, 10.000 tỷ, 100.000 tỷ đều không tốt làm, một cái huyền đô lược thiên kiếm trận quá khứ liền có thể chém giết 10 tỷ chỉ. Tại như thế hung tàn kiếm tiên quân đoàn trước mặt, chiến thuật biển người đó chính là tại nói nhảm. Loại tình huống này, như thế dày đặc địa mạch lực có ích lợi gì? Phàm là đầu góc bình thường một chút, đều sẽ không như thế làm đúng không? Đem chân quý tài nguyên dùng đến nơi khác hắn không tâm sao? Kết quả, Trương Mập Mạp chẳng những đem lượng lớn tài nguyên giấu ở kiếm tiên đại điện bên trong mặc kệ gì xét mốc meo, còn đem lượng càng lớn hơn tài nguyên tới làm loại này không có ý nghĩa. Các loại, Trương Mập Mạp sẽ không là đã sớm dự liệu được sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Cố ý mua cái sơ hở, cố ý để hang ổ trống rỗng. Cố ý dẫn dụ cổ thần trò chơi nện xuống trọng kim, hao phí lượng lớn tài nguyên đến trộm nhà sau đó bị băng rơi đầy miệng răng cửa lớn. Mộ Thiếu An tâm tư tại mấy giây ngắn ngủn bên trong không ngừng biến ảo, lần này, liền chính hắn đều có chút cầm không chuẩn, tổng sẽ không hắn cái tên mập mạp này biểu ca mặt ngoài là lợn, kỳ thật bên trong ở hạch tâm là một đầu trư bát giới đi. Tuyệt đối không thể. Đây hết thể chính là trùng hợp, là mập mạp này không có việc gì liền đào hố. Không có việc gì liền đào hố, khi sở hữu có thể đào hố địa phương đều hiện đầy hố sâu, tự nhiên cũng liền không sợ bất kỳ âm mưu quỷ cái gì, bởi vì mặc kệ đối phương làm sao mưu đồ, luôn có một cái hố sâu thích hợp người, cái này mẹ nó mới là mập lợn lưu chân chính áo nghĩa a. Mộ Thiếu An vô cùng cảm khái, đây thật sự là mẹ nó đạo bất đồng bất tương vi mưu, hắn là đánh chết cũng sẽ không cùng Trương Mập Mạp đồng lưu hợp ô. Ông, liền khi Mộ Thiếu An chuẩn bị tiếp tục bố trí một giai đoạn chiến thuật lúc. Một đạo thật lớn kiếm minh tại toàn bộ kiếm tiên ngày vang lên, đây cũng là tự nhận nó nặng kiếm đạo pháp tắc 4. Không tại dự cảnh. Có địch nhân đến tiến công. Mà lại là tới vừa nhanh vừa độc lại nhiều, không hề nghi ngờ, là trước kia dòm phá thiên cơ làm cho đối phương không thể không trước thời hạn hành động. Đừng hốt hoảng, mục đích của đối phương rõ ràng là muốn tốc chiến tốc thắng, nhưng chúng ta hết lần này tới lần khác sẽ không để cho bọn hắn như ý. Khương Nung, ngươi mang người của ngươi cho ta tự mình nắm giữ cổ yêu thiên giới phòng ngự hệ thống. phải bảo đảm này phòng ngự hệ thống từ đầu đến cuối ở vào an toàn vận chuyển trạng thái, nhưng cùng lúc, ngươi cũng muốn trưởng khống vỡ đê thông đạo, sửa đổi ta trước đó mệnh lệnh, muốn tại toàn bộ phòng ngự hệ thống bên trên mở ra 3600 cái vỡ đê thông đạo, nhưng mỗi cái vỡ đê thông đạo để vào 3 đầu quái số lượng không được vượt qua mỗi giây 1 vạn con, chúng ta phải tận lực đưa chúng nó phân tán đến toàn bộ thiên địa bên trong. Lý Quách Hoè, ngươi mang người của ngươi cho ta chấn thủ 9 tòa đại trận, nhưng chỉ cần mở ra cấp 1 đánh giết hiệu quả, cũng tận lực khởi động Nazi, trói buộc, mê hoặc chờ trận pháp, đem vào trận 3 đầu quái tiến một bước đánh tan, để càng đều hạ xuống mặt đất. Trừ cái đó ra, ngươi một cái khác nhiệm vụ là, nếu có thủ lĩnh cấp, tinh anh cấp 3 đầu quái lẫn vào tiền đến, hoặc là thiên thần cấp chiến lực lẫn vào, nhất thiết phải đem rào sát hoặc trọng thương tại đại trận bên trong, tối thiểu nhất cũng muốn tiến hành dự cảnh cũng lưu lại tập kích tọa độ. Còn lại 12 tên pháp tắc bán thần, 300 pháp tắc đại thừa, các ngươi riêng phần mình xuất lĩnh một chi kiếm tiên quân đoàn, tọa trấn tại 99 kình thiên phong phía trên, khi phát hiện có 3 đầu quái xuất hiện, lập tức lấy kiếm trận nhanh chóng ám sát. Triệu tập sở hữu nguyên anh cảnh, phân thần cảnh, hóa thần cảnh kiếm tu, tập kết tại kình thiên phong phía trên, thao túng công kích từ xa kiếm trận, đối với bất luận cái gì trong tầm bắn lạc đàn 3 đầu quái tiến hành tinh chuẩn tập kích diệt sát. Lương Tấn, ngươi phụ trách giám thị địa mạch mạng lưới, nếu có tổn hại chỗ xấu kịp thời thông báo, ta sẽ điều chỉnh 3 đầu quái rơi xuống đất phương vị, thuận tiện các ngươi nhanh chóng tu sửa. Mộ Thiếu An đem từng đạo mệnh lệnh hạ đạt, toàn thân chiến ý cũng như giang hà cuồn cuộn, dứt bỏ không nói những cái khác, hắn rất ưa thích loại này giết chóc cảm giác. Đáng tiếc, hắn lần này chỉ có thể là chủ soái, nghĩ hoạt động một chút gân cốt đều không được. Tâm niệm vừa động, phân thân tiểu hào lưu tại đất này, chủ thể một lần nữa nhảy đến vận mệnh bàn cờ phía trên. Tổng chiến thuật nhiệm vụ đã hạ đạt, không cần hắn tự mình đi chỉ huy, hiện tại hắn muốn tính toán, là vượt xa bình thường quy chiến đấu, cùng nhìn xem có thể hay không thừa cơ cùng Trương Mập Mạp liên lạc với. Lúc này, toàn bộ kiếm tiên trời đất trên dưới đã có thứ tự trải rộng ra, Lý Quách Hoè, Khương Nhung hai cái này pháp tắc thiên thần, 12 cái pháp tắc bán thần, 300 cái pháp tắc đại thừa, 2 triệu độ kiếp đại thừa, vượt qua 20 triệu tên hóa thần, phân thần, nguyên anh cảnh kiếm tu đệ tử lặng chờ địch nhân tiến công. Thiên cơ điện bên trong, 360 tòa thiên cơ đại trận chính tại điên cuồng vận chuyển, 360 khỏa thiên cơ chi nhãn chính hoàn hoàn chỉnh chỉnh từ các cái góc độ đem địch nhân động thái bảy biện ra tới. Đầu tiên chính là từng đạo màu đen cuồng phong, đẩy từng đoàn mây đen tại hội tụ, cứ việc từ thiên cơ chi nhãn bên trong nhìn xem rất chậm, nhưng trên thực tế đây đều là mỗi giây bên trên vạn cây số tốc độ, mà từ thiên cơ đại trận phát ra soạt soạt soạt soạt thanh âm đến xem, đây là có cường đại cổ thần tại vận dụng cổ pháp tắc chi lực. Đã có mấy tên thiên cơ trưởng lão bởi vì phản ứng chậm một tuyến, hai mắt nháy mắt liền chảy ra một chuyến huyết lệ. Cắt nhập ôn thần ấn. Thiên cơ điện điện chủ hồ thần rất lánh tĩnh ra lệnh, nháy mắt một đạo lực lượng đè xuống đến, mấy tên thiên cơ trưởng lão lúc này mới rên lên một tiếng thê thảm, giống như từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Có ác mộng. Trong quân địch tuyệt đối có mộng cảnh cổ thần trà trộn vào đi lực lượng. Một tên thiên cơ trưởng lão hô một tiếng, liền tự có một nhóm thiên cơ thủ vệ đem bọn hắn cách ly đứng lên. Sau đó tự có người đối bọn hắn trong khoảnh khắc đó trải qua tiến hành ghi chép phân tích, loại chuyện này đối với thiên cơ điện đến nói đều là chuyện nhỏ. Đem tình huống vừa rồi báo cáo Khương Nhung sư bá, mời bọn họ vụ phải cẩn thận. Hồ thần phân phó một tiếng, ngay tại mi tâm một chút, từng đạo kiếm ấn ngay tại hắn chỗ mi tâm sáng lên, cuối cùng hội tụ tại hai mắt ở giữa, giờ phút này cặp mắt của hắn hoàn toàn bị hai đoàn kiếm quang cho che phủ, bên cạnh hắn thiên cơ điện mọi người vội vàng tối lui, không ai dám nhìn thẳng. Đây là hồ thần tự đào yêu nơi đó học được siêu cấp cường hãn thần thông, có thể đem cường đại kiếm ấn bám vào tại trên hai mắt, để hai mắt không nhưng nắm giữ siêu cấp cường đại năng lực phòng ngự, cũng có thể nhìn xuyên đại bộ phận bí ẩn. Như nhìn thẳng người nào đó, liền xem như pháp tắc đại thừa, đều có thể tại bất ngờ không để phòng bị trọng thương nhìn thấu. Trước đó thời điểm, hồ thần cũng không có sử dụng cái này một thần thông, bởi vì không có mục tiêu, bây giờ chính là thi triển này thần thông, triệt để thấy rõ đối phương nền tảng cơ hội. Bọn hắn thiên cơ điện trước đó gặp được rất nhiều hoài nghi cùng trào phúng, liền chỉ vào tại lúc này lấy lại danh dự đâu. Chương 630, cái này thật không phải là đang nằm mơ. Hồ thần trong mắt vô số kiếm ấn xoay tròn, hóa thành kim quang, độn không lóe lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm tiên thiên địa bên ngoài, một đoàn đang cấp tốc mà đến mây đen bị soi vừa vặn, thật giống như băng tuyết gặp nắng gắt, cái này mây đen nháy mắt hóa đi, mà giấu ở cái này trong mây đen con nào đó ba đầu quái tại thời khắc này liền ngốc trệ một sát na. Sau đó khôi phục bình thường, tốt giống cái gì cũng không có phát sinh. Nhưng một giây sau, da của bọn nó, lân phiến, đầu lâu, cánh tay, xương cốt, huyết nhục, nội tạng, lông tóc thân thể này bên trong hết thể chi tiết đều trôi nổi đứng lên, tiến tới như bụi trần rơi xuống. Đây không phải ám sát, mà là lấy kiếm tiên tri danh đối với nó áp dụng một trận toàn phương vị giải phẫu. Đây là so trước đó đạt được tin tức muốn càng thêm tỉ mỉ xác thực, càng thêm chuẩn xác. Cái gọi là biết người biết ta là vậy. Bất quá hồ thần tại phóng thích xong cái này đạo thần thông về sau, bên cạnh hắn lập tức có hai tên thiên cơ trưởng lão đem lóe lên một cái lấy màu đồng xanh to lớn mũ giáp đem hắn bao lại, đồng thời thiên cơ điện bên trong lấy hồ thần làm trung tâm cấp tốc dựng thẳng lên tầng tầng kim loại tấm, phía trên đều khắc họa lấy các loại tối nghĩa thần văn, thần ấn. Sở hữu thiên cơ điện thành viên càng là tại một giây bên trong hết thể chạy ra thiên cơ điện. Như vậy phản ứng, thật giống như huấn luyện vô số lần đồng dạng. Mà cơ hồ là tại đồng thời. Hư không bên trong, hình như có mang theo tức giận tiếng hừ lạnh tản ra, một loại lực lượng không thể kháng cự nháy mắt liền không chướng ngại chút nào vượt qua cổ yêu thiên giới phòng ngự hệ thống, vượt qua Lý Quách Hoè nắm giữ 9 tầng đại trận, vô cùng tinh chuẩn đánh vào hồ thần trên đầu. Một giây, toàn bộ thiên cơ đại điện hóa thành bột mịn, sở hữu trước đó bố trí phòng ngự biện pháp hết thể hóa thành cho bụi. Thảo. Một tiếng kinh sợ lên, một phương to lớn vận mệnh bản cờ liền đã lơ lửng ở phía trên, đồng thời hai đạo kiếm quang giữa trời chém tới, lại là Mộ Thiếu An, Lý Quách Hoè, Khương Nhung đồng thời xuất thủ. Một giây, âm thanh hoàn toàn không có, cái kia cổ thần lực lượng thông dong tối lui. Mà phía dưới, hồ thần đầu lại là vỡ thành hỗn loạn. Ai cho quyền lực của các ngươi đi thăm dò cổ thần lực lượng? Mộ Thiếu An quả thực nổi trận lôi đình, quá hố, không nói đến hồ thần bị chết có rất đáng tiếc, hắn nhưng là một cái pháp tắc đại thừa a, tương lai xác định vững chắc có thể tiến giai pháp tắc bán thần, kết quả cách không liền bị cái kia cổ thần trò chơi cho bóp chết rồi, dù là hắn đều trước thời hạn làm xong vạn toàn chuẩn bị vẫn không được, cổ thần chính là cổ thần, một khi làm tức giận, ai đều ngăn không được. Đương nhiên, có cổ yêu thiên giới phòng ngự hệ thống tại, cái kia cổ thần lực lượng ít nhất bị suy yếu 6-7 thành, sở dĩ Mộ Thiếu An bọn hắn nguyên bản cũng không lo lắng, ai nghĩ đến cái này hồ thần cư nhiên như thế cả gan làm loạn. Điện chủ, hắn là muốn vì chúng ta thiên cơ điện chính danh. Một tên thiên cơ điện phó điện chủ thấp giọng nói. Mộ Thiếu An sững sờ, sau đó cũng trầm mặc, trước đó thiên cơ điện vẫn luôn không có phát hiện tung tích địch, cái này để áp lực của bọn hắn rất lớn, nhất là tại xác định địch nhân thật tồn tại tình huống dưới. Hồ thần nghĩ một tiếng hót lên làm kinh người cũng có thể lý giải, chỉ là, hắn vẫn là quá tự tin, cổ thần oai, há lại là hắn có thể khiêu khích, đây là máu dao hơn a. Hắn chân linh đã nát, vô pháp phục sinh, ta đã cẩn thận kiểm nghiệm qua, hắn chân linh mảnh vỡ không có bị mang đi, bất quá, hồ thần trước khi chết vận dụng thần thông khám phá ba đầu quái hư thực, đây có thể để chúng ta lấy 1.200 lần cao áp kiếm khí liền có thể giết chết bọn chúng, khẳng định là nguyên nhân này chọc giận cái kia cổ thần. Lý Quách Hoè lúc này liền mở miệng nói, đem tin tức số liệu cùng hưởng ra ngoài, lần này chúng ta muốn giết nó một cái có đi không về. Mộ Thiếu An ngẩng đầu nhìn về phía hư không, ánh mắt rất là ý vị thâm trường, cái này cổ thần trò chơi thật sự là quá cấp thiết nha, giống như có chuyện gì làm cho hắn không thể không như thế, thật muốn đi ra ngoài dò xét tra một chút. Được rồi, giờ này khắc này, đại bản doanh trọng yếu nhất. Đem đấy lòng ý niệm nghiền nát, Mộ Thiếu An bản thể quay đầu trở về liền tiếp tục bế quan. Tiếp xuống thông thường chiến đấu liền không cần đến hắn xuất thủ, chậm đợi cái kia cổ thần đại chiêu đi. Đất này nhỏ khúc nhạc dạo ngắn vẫn chưa ảnh hưởng chút nào chỉnh cái vị diện chiến trường, hàng ngàn hàng vạn đoàn mây đen chở vô số ba đầu quái binh sĩ nhanh như điện chớp vọt tới thiên địa kết giới chỗ. Đất này tự có vô hình bình chướng đem cái này hàng trăm vạn ba đầu quái binh sĩ dễ như trở bàn tay ngăn lại, từng đạo lôi quang cầu lưới, liệt diễm phong bạo, hàn băng mưa tên, rùi đá đâm, tự thiên địa trong kết giới bộc phát. Đây là thiên địa kết giới tự mang phòng ngự thủ đoạn. Bất quá hiệu quả giải rác, bởi vì những cái kia ba đầu quái binh sĩ nhục thân năng lực phòng ngự quá mạnh, toàn thân cao thấp đều bị các loại phù lục thần ấn thần phù hào quang bao phủ, chỉ là công kích, chỉ có thể đem suy yếu. Đồng dạng, những này ba đầu quái binh sĩ cũng vô pháp lay động đất trời kết giới. Bất quá theo càng ngày càng nhiều mây đen mang theo mang càng nhiều ba đầu quái binh sĩ hạ xuống, tổng số lượng tại điên cuồng trèo thăng, 100 triệu, 1 tỷ, 10 tỷ, 200 ức, 300 triệu. Căn bản không có cuối cùng. Cái này mấy trăm triệu ba đầu quái điên cuồng công kích tới bình chướng, trong đó không thiếu phi thường lợi hại thủ đoạn thần thông, nhưng kiếm tiên thiên địa vị diện bình chướng như cũ sừng sững không động. Lúc này, sâu trong hư không, chậm rãi bay tới một mảnh bóng dâm, cái kia đúng là một đầu chẳng biết lớn bao nhiêu quái thú, theo nó tiếp cận, một loại khiến người run sợ uy áp liền giống như thực chất nghiền ép lên tới. Thậm chí đều làm cổ yêu thiên giới phòng ngự hệ thống xuất hiện không nhỏ chấn động. Cũng may cái này uy áp tại xuyên qua cổ yêu thiên giới phòng ngự hệ thống về sau, liền bị trọn vẹn 45 trọng thiên địa kết giới cho hấp thu giảm bớt. Lại xuyên qua Lý Quách Hoè 9 tầng đại trận, lân cận hồ không có. Cũng không gì hơn cái này, vỡ đê. Khương Nhung cấp tốc hạ lệnh, cổ cổ yêu thiên giới phòng ngự hệ thống cấp tốc vận chuyển, 3600 cái vỡ đê thông đạo bị nháy mắt mở ra, mỗi giây liền có 36 triệu đầu ba đầu quái xông qua thiên địa kết giới, sau đó đón đầu liền tiến đụng vào 9 tòa Xâm La Vạn Tượng Ngự Vũ Chu Thiên Vô Cực Huyền Kiếm đại trận bên trong. Đại trận vận chuyển, thiên địa cuốn ngược, càn khôn na di, kiếm khí cắt chém, như là to lớn máy trộn bê tông, tại cho những này ba đầu quái tạo thành một chút tổn thương đồng thời, cũng đưa chúng nó triệt để đều phân tán ra đến, sau đó lại không ngừng xoay tròn mê hồn, tóm lại sát thương là tiếp theo, khống chế thả ra số lượng cùng thời gian khoảng cách mới là trọng yếu nhất. Rất nhanh, trên bầu trời giống như hạ như sủi cảo, lấy mỗi giây 100 vạn con quy mô toàn vị diện từ trên trời hạ xuống ba đầu quái. 100 vạn con số lượng nghe rất dọa người, nhưng chia đều đến toàn bộ kiếm tiên thiên địa bên trong liền rất thưa thớt, những này ba đầu quái thậm chí đều không có cơ hội rơi xuống đất, liền bị đã sớm chuẩn bị bộ đội trên đất liền cho nhanh chóng ám sát. Sau đó là thứ 2 phê, thứ 3 phê, thứ 4 phê. Trọn vẹn giết 5-6 vòng, đúng là thông thuận vô cùng, tất cả mọi người trong tưởng tượng thảm liệt đại quyết chiến, huyết nhục thi thể chồng chất thành núi chiến tranh tràng diện hoàn toàn không có. Thậm chí cái này từng vòng công kích, chỉ dựa vào cái kia 2 triệu tên độ kiếp kiếm tiên liền có thể tùy tiện giải quyết. Cái kia không sai biệt lắm 20 triệu tiểu bối kiếm tu nắm trong tay 5 triệu tòa cực xa trình kiếm khí công kích đại trận căn bản cũng không có cơ hội xuất thủ đoạt đầu người đâu. Thật mẹ nó không thú vị lại kẻ nhà ta. Lãng phí ta toàn thân nhiệt huyết. Lý Quách Hoẹ lầm bầm một tiếng, đây cũng quá dễ dàng, không phải, vì sao lại đơn giản như vậy? Có nghi vấn không ngừng Lý Quách Hoẹ một người, nhất là khi trận này nghe nói là tận thế hạo kiếp cuộc chiến đã tiến hành trọn vẹn một giờ, quang giết chết ba đầu quái liền hữu hảo mấy trăm triệu. Nhưng phe mình vẹn vẹn thương vong một cái hồ thần thời điểm, tất cả mọi người đều tại cảm thấy, ta gót, cái này nhất định là đang nằm mơ. Chúng ta không có khả năng lợi hại như vậy. Chúng ta đều là manh tân. Chương 631, mập lợn đồng đội ngươi không thương nổi A. Sở dĩ đây chính là mập lợn lưu đáng xấu hổ chỗ A, nhiệt huyết sôi trào chiến đấu bị khiến cho tẻ nhạt vô vị. Hồ thần tiểu tử kia bị chết quá hoan, liền vì tranh thủ cái kia một chút tiên cơ, vĩ đại như vậy dũng khí, vĩ đại như vậy trung thành. Nếu như tại cái khác trong chiến tranh, kia là xúc động lòng người, nhưng là tại mập lợn lưu hố to trước mặt thật sự là không đáng giá nhắc tới, quá giá rẻ. Vận mệnh bàn cờ phía trên, Mộ Thiếu An vô cùng phiền muộn rơi xuống một tử, nói thật hắn một đời trải qua to cỡ vô số chiến đấu khốc liệt, nhưng liền chưa từng có gặp được loại này, vô luận là địch nhân, quân đội bạn, các loại mưu đồ, các loại tính toán, các loại âm mưu, các loại mượn nhờ thiên thời địa lợi, các loại chiến thuật chiến lược, sao mà nhiều vậy. Thế nhưng là đổi lại bất luận một loại nào phương pháp, đụng phải dạng này mập lợn lưu, cũng tuyệt đối phải đổ hô làm sao. Mặc kệ ngươi là lấy lực phá, lấy xảo phá, mượn lực phá, mượn xảo phá, nhất ba lưu, hai bản nói, ba vòng diệt, đều không có chút ý nghĩa nào. Chứ mập mạp khẳng định còn có hố sâu chuẩn bị đâu, cái này không cần trực giác, đây chính là sự thật. Ngựa đầu nhìn trời, Mộ Thiếu An thay cổ thần trò chơi mặc niệm 3 giây đồng hồ, cái này cổ thần kỳ thật rất mạnh, nhưng hắn sai liền sai tại không có tại ngay từ đầu liền đem Trương Mập Mạp đánh chết. Kết quả đến hôm nay, một trận chiến này mặc dù mới bắt đầu, nhưng hắn đã triệt để thua. Đúng thế. Chỉ đơn giản như vậy. Đừng không phục. Bằng không thì ngươi thôi diễn một chút. Chiến thuật biển người hiện trên ngay tại diễn, loại này ba đầu quái đích thật là kiếm tiên lớn nhất khắc tinh, nhưng rơi không được, không tới gần được, không có cơ hội thi triển ba đầu quái là cái lông. Nhìn thấy cái kia hơn 20 triệu tiểu bối kiếm tu sao. Từng cái ma quyền sát trưởng thao túng xa trình kiếm khí công kích đại trận. Thật giống như đang đánh chuột đất đồng dạng, chỉ cần có ba đầu quái từ mấy vạn dặm không trung ngoi đầu lên, liền ba một cái bị đánh chết. Hiện tại theo cổ yêu thiên giới phòng ngự thể hệ vỡ đê thông đạo dần dần bung ra, mỹ diệu diệt sát 2 triệu chỉ ba đầu quái thật sự là nhẹ nhõm cực kỳ. Lúc này liền cái kia 2 triệu độ kiếp đại thừa kiếm tiên đều không xuất thủ, đều riêng phần mình ngậm lấy cười, trong tay bưng lấy linh trà, ngồi trên đám mây từng cái y đi theo răng rớp, vừa đội mũ người, phảng phất cao nhân tiền bối một dạng ngồi ở chỗ đó khoác lác. Liên hỏi ngươi có phục hay không. Mặc dù cái kia cổ thần trò chơi rất là quả quyết khai thác các loại biện pháp, tỉ như thêm năm thứ 3 đại học đầu quái tung ra số lượng, nhưng lại nhiều số lượng có thể bao phủ được cổ yêu thiên giới phòng ngự thể hệ tối cao hạn mức cao nhất 100 tỷ chỉ. Bọn hắn thế nhưng là từ 300 triệu thời điểm liền bắt đầu vỡ đê. Sau đó cổ thần trò chơi lại ý đồ trộn lẫn hạt cát, phái ra cường đại cá thể thông qua vỡ đê thông đạo chuẩn bị đến gây sự. Nhưng là trực tiếp liền bị khóa tất nhiên sau tại Lý Quách Hoẹ 9 tầng đại trận nơi đó cho tập kích tiêu ký, mới vừa lộ đầu, mấy trăm ngàn tên đang uống trà nước, nhàn xì xì xì độ kiếp kiếm tiên liền cùng thời xuất thủ, nằm cái lớn ránh. Quá bắt nạt người, nói thật liền xem như Lý Quách Hoẹ dạng này pháp tắc thiên thần, cũng gánh không được mấy trăm ngàn tên độ kiếp đại thừa kiếm tiên tập kích ra. Sau đó, cổ thần trò chơi lại nghĩ đến tự mình xuất thủ, hắn muốn dùng tự thân đại thần đồng oanh mở cổ yêu thiên giới phòng ngự hệ thống, nhưng đã đây là viễn cổ yêu tộc dùng để đối kháng đời thứ hai thuốc sát trùng, lại vẫn luôn có vô cùng tốt hiệu quả phòng ngự hệ thống. Hắn cổ thần trò chơi lại có tài đức gì có thể cùng đời thứ hai thuốc sắt trùng bên trong máy móc giòm bị so sánh. Quản ngươi là cuồng oanh loạn tạc, mãnh liệt đâm sinh trọn, đổ ngang chém đúng dọc, cái này phòng ngự hệ thống vẫn như cũ là sừng sững không động. Cho tới cái kia cổ thần nghĩ phá mất Lý Quách Hoẹ 9 tầng đại trận, vậy cũng tốt, ngươi ở bên ngoài là không phá được đúng không, ngươi là được tiến đến đúng không, ngươi nhất thời nửa khắc tuyệt đối không phá được đúng không, không sai, chỉ cần ngươi dám đi vào, liền tất nhiên bị suy yếu chí ít 6-7 thành thực lực. Sau đó, ta sát, thật khi bọn hắn ba đại cao thủ là ăn chay. Chỉ cần khóa chặt vậy khẳng định là dừng lại quần đầu quả đấm nha. A, đương nhiên, còn có bảng môn tà đạo có thể đi. Tỷ như nguyên rủa, so như ác ngộng, những vật này cũng theo vỡ đê thông đạo tiến vào, đồng thời còn có thể thuận lợi thông qua Lý Quách Hoẹ 9 tòa đại trận, dù sao tính chất khác biệt. Nhưng là cái kia lại như thế nào? Phương thiên địa này bên trong còn có một viên ôn thần ấn ở nơi đó nhìn chằm chằm đâu. Bất luận cái gì nguyên rủa, bất luận cái gì ô uế một loại đồ vật đều sẽ bị nháy mắt áp chế, thanh trừ, coi như không thể thanh trừ đó cũng là thoi thoát, yếu đến ép một cái, rơi xuống nhân thân bên trên, nhiều lắm là gây nên một tiếng hắt xì, thật đáng buồn đáng tiếc a. Mộ Thiếu An bỗng nhiên bắt đầu có chút đồng tình cái kia cổ thần trò chơi. Trương mập mạp phương thiên địa này, cái kia lúc trước khẳng định là dựa theo đối kháng đời thứ ba thuốc sắt trùng tiêu chuẩn đến chế tạo, nghĩ thừa dịp hắn hang ổ trống rỗng liền muốn đến trộm dưa, ai, thật sự là tuổi còn rất trẻ. Không có tâm tư tới suy đoán, Mộ Thiếu An thân hình thoát một cái, liền đi địa mạch điều hành trung tâm, từ hôm nay trở đi, cái này điệu thấp bộ môn xem như phát hỏa, đóng bởi vì giờ khắc này binh sĩ bọn tiểu bối sở di đánh cho vui sướng, toàn dựa vào địa mạch này điều hành trung tâm, nơi này cũng không dám xảy ra vấn đề, cứ việc đó là không có khả năng. Nhưng Mộ Thiếu An vẫn là hy vọng hắn có thể lấy ra chút vấn đề tới. Bằng không thì chẳng phải là lộ ra hắn quá vô năng. Ai, ta hận mập lợn. Địa mạch điều hành trung tâm rất điệu thấp, tựa như là lương tấn đồng dạng, cái khác tám điện kia cũng là sợ người khác không biết bọn hắn rất như bức đồng dạng, cái kia tổng bộ đều tu kiến được to lớn hùng vĩ, muôn hình vạn trạng, cao nhân chỗ. Chỉ có địa mạch này điều hành trung tâm thế mà tu kiến dưới đất, mà lại ngay tại lúc trước Thiên Kiếm Tông Sơn môn chỗ, quá đơn sơ, hoàn toàn không như trong tưởng tượng ruột đông rách bề ngoài kim ngọc trong đó khả năng. Toàn bộ chính là một chỗ hình tròn hố to, sâu không thấy đáy, à, Mộ Thiếu An ngắm liếc mắt. 10 vạn cây số sâu. Đường kính chỉ có 10 cây số. Trên đó bao phủ từng tòa điều hành pháp trận, nhìn rất phức tạp, chí ít Mộ Thiếu An tạm thời nhìn không hiểu, bởi vì cái này giống như không thuộc về kiếm đạo pháp tắc 4. Không thời đại đồ vật. Đây là các ngươi đạo tổ tự sáng tạo. Mộ Thiếu An liền đối với Lương Tấn hỏi, tiểu tử này thế mà cũng rất nhàn nhã, mà lại toàn bộ địa mạch điều hành trung tâm hết thảy bất quá 50, 60 người dáng vẻ, cái này thật bất khả tư nghị. Sư thúc tổ ngài là tại hỏi cái này chút điều hành trận pháp. Những này cũng không phải là đạo tổ sáng tạo, ngay từ đầu là khúc sư bá sáng tạo, về sau trải qua triệu sư bá cải tiến, về sau lại bị giam sư bá cải tiến, càng về sau ta tiếp nhận về sau, liền thoảng qua cải tiến một chút xíu. Lương Tấn thành thật thật trả lời. Mộ Thiếu An liền hầu nghi nhìn thấy hắn, nhưng không có hỏi kỹ, mà là đổi cái góc độ. Tự ngươi tiếp nhận địa mạch này điều hành trung tâm đến nay, các ngươi đạo tổ hết thể tới mấy lần. Trừ hắn ra còn có ai đến? Hồi bẩm sư thúc tổ, đạo tổ tại quá khứ 1.300 năm bên trong hết thể tới 872 lần, chắc tử sư bá hết thể tới 108.700 lần, cho tới cái khác người cũng không có tới qua. Chắc tử. Nhưng ngươi mới vừa nói qua, cái này chắc tử vẫn chưa tham dự cải tiến cái này điều hành pháp trận đúng không? Cái kia hắn tới làm cái gì? Mộ Thiếu An meo mắt lại. Đệ tử chẳng biết, bất quá rất nhiều lần chắc tử sư bá nói hắn là chuyên môn đến động viên đệ tử. Lương Tấn có chút hổ thẹn. Ừm, ngươi rất đáng được động viên, không, là khích lệ, có thể cho ta giảng giải một chút cái này điều hành pháp tắc sao? Mộ Thiếu An cười đắc ý, không sai biệt lắm liền đã biết nói ra chân tướng. Trương mập mạp lười như vậy, nhưng là từ khi 9 điện sáng lập, hắn đi cái khác 8 điện tổng số lần đều sẽ không vượt qua 5 ngón tay số lượng, nhưng lại tới nơi này trọn vẹn 872 lần, cái này đủ để chứng minh hắn đối với nơi này coi trọng. Mà nếu là hắn coi trọng như vậy địa phương, Lương Tấn người điện chủ này lại có thể một làm liền 1.300 năm, Trương mập mạp cặp mắt kia thế nhưng là tặc cực kỳ. Sở dĩ đủ thấy những này điều hành pháp trận công lao muốn 9 thành 9 về cái này Lương Tấn không ai có thể hơn, hắc hắc, gia hỏa này thật đúng là cái khủng bố người thành thật, cái này gọi thoảng qua cải tiến một chút xíu. Sợ là cái này Lương Tấn mới là Trương mập mạp vừa ý nhất đám người kia bên trong vừa ý nhất người, so tiểu thiếp của hắn còn trọng yếu hơn. Mặt khác cái này Trác Tử cũng có vấn đề à, cái này tuyệt đối không phải hắn quen thuộc vén cái bàn gì chứng, người này về sau có cơ hội đuổi kịp được Triệt để hỏi thăm rõ ràng. Tâm niệm biến ảo gian, bên kia Lương Tấn đã thành thành thật thật giảng giải. Hồi bẩm sư thúc tổ, cái này điều hành pháp trận kỳ thật cũng rất đơn giản, hạch tâm cơ sở liền một cái, hiệu suất, bởi vì kiếm tiên thiên địa bên trong địa mạch tổng số lượng quá mức khổng lồ, nếu như chỉ là chuyển vận linh khí, thu về linh khí, chỉ dùng một tòa điều hành pháp trận liền tốt, thế nhưng là đạo tổ yêu cầu là có thể thu về kiếm khí, hơn nữa là bảo đảm mỗi một cái khu vực kiếm khí phóng xạ đều có thể thứ nhất thời gian thu về, vậy thì phức tạp rất nhiều lần. Sở dĩ ta liền muốn à, vì cái gì không thiết lập càng nhiều điều hành pháp trận đâu, ngay từ đầu, là một đầu chủ mạch thiết trí một tòa điều hành pháp trận, nhưng hiệu suất cũng không tốt, bởi vì chủ mạch phía dưới còn có phân mạch phía dưới còn có dâu mạch, làm sao có thể làm được tại phân chia tỉ mỉ nhất bày lên, tại thời gian nhanh nhất bên trong phát hiện kiếm khí phóng xạ, đồng thời trong thời gian ngắn nhất thu về kiếm khí phóng xạ, ở trong đó dính đến cũng không phải là một tòa điều hành pháp trận có thể làm được. Ta khổ tư phía dưới, liền thoáng cải tiến một chút, đem điều hành pháp trận quy mô thu nhỏ, chia làm vi hình điều hành pháp trận, cỡ nhỏ điều hành pháp tác, cỡ trung điều hành pháp trận, cỡ lớn điều hành pháp trận, cũng đem những này điều hành pháp trận thiết trí tại tương ứng tiết điểm, cũng thực hành kiếm khí phóng xạ dự cảnh cùng tự động kích hoạt. Đồng thời, vi hình điều hành pháp trận sẽ đem thu về kiếm khí phóng xạ tiến hành giảm áp xử lý, sau đó thuộc về cỡ nhỏ, tiếp tục tiến hành giảm áp xử lý, lại thuộc về cỡ trung về sau, thu về kiếm khí phóng xạ cơ bản liền có thể đạt được 50 lần áp suất. Lúc này lại tiến hành loại bỏ thuần hóa, thu về tinh thuần kiếm khí, lại thuộc về cỡ lớn điều hành pháp trận, lần nữa tiến hành áp xúc đến 500 lần, ở đây cái bội suất dưới, kiếm khí xa khoảng cách chuyển vận là tiêu hao nhỏ nhất, đối với ngoại giới sinh ra ảnh hưởng thấp nhất. Quá trình này, không sai biệt lắm cần thời gian 3 hơi thở, sau đó những này tinh thuần 500 lần cao áp kiếm khí sẽ bị chuyển vận đến điều hành trung tâm, cũng tức đất này, ở đây, những này tinh thuần kiếm khí sẽ bị lại một lần nữa áp xúc. Một bộ phận trực tiếp chuyển thâu cho kiếm tiên đại điện, một bộ phận chuyển thâu cho 99 khẩu pháp tắc tiên kiếm biến thành kình thiên phong. Đến lúc đó, chúng ta kiếm tiên kiếm tu liền có thể tùy thời tùy chỗ bổ sung kiếm khí, nhưng cái kia xa. Trình kiếm khí công kích đại trận cũng không cần lo lắng kiếm khí tiêu hao quá lớn, bởi vì bọn hắn phóng thích cao áp kiếm khí, chỉ cần 5 phút đồng hồ liền có thể một lần nữa trở lại trên tay bọn họ, mà lại hao tổn suất chỉ có 5. Liền trước mắt tới nói, toàn bộ địa mạch điều hành trung tâm hoàn toàn đảm nhiệm trận chiến tranh này. Sở dĩ mời sư thúc tổ yên tâm, nếu như bởi vì địa mạch điều hành xảy ra vấn đề, tiến tới ảnh hưởng tới chiến trường, ta nguyện dùng người đầu đến tạ tội. Lương Tấn nói rất nghiêm túc, cũng rất trịnh trọng, càng là cẩn thận tỉ mỉ. Nhưng Mộ Thiếu An lại thật sự là không biết nên làm sao nói là tốt. Thảo, là tại hạ thua. Lao tử sau này nếu là lại cùng Trương Mập Mạp tổ đội, ta liền không họ Trương. Chương 632, phế nhất một đời. Chân tướng ngay ở chỗ này a. Mộ Thiếu An đứng tại cái kia miệng sâu 10 vạn cây số vòng tròn lớn hố, phát ra cảm khái tựa như là sống 100.000 năm lão tẩu. Lần này, hắn là thật bị cái tên mập mạp kia biểu ca cho kinh diễm đến. Cho tới nay, hắn liền hiếu kỳ, vì cái gì đều là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, chứ mập mạp dựa vào cái gì liền có thể góp nhặt ra như vậy nhiều tài nguyên, dù là hắn có một gốc tám sắc linh thực thế giới thụ, cái kia cũng không nên quá phận quá không hợp thói thường a. Nhìn một cái hắn các loại đại thủ bút, đi mưu đồ ôn thần chi tâm lần kia, trực tiếp liền tiêu hao hết 50 triệu đơn vị vũ trụ pháp tắc, lần này xuất trinh càng là mang đi rất nhiều, thiên địa kết giới liền phong khoang cứ vậy mà làm 45 trọng, cái này đều là vàng dòng bạc trắng A. Mặt khác liền không cần để nhân khẩu phát triển, thiên địa khuyết trường, liền trương mập mạp lần kia nổi điên, linh hồn chấn động ngoại phóng chỉnh cái vị diện, liền tổn thất không sai biệt lắm hơn 20 triệu đơn vị vũ trụ pháp tắc. Cái này vân vân tổng tổng. Thật muốn để người hoài nghi Trương Mập Mạp trong nhà có phải hay không bán buôn mỏ vàng. Nhìn một cái sắt vách hình tộc người, tại rơi vào cổ thần trò chơi sân chơi chân sau đủ phát triển hơn 100.000 năm, mới góp nhặt ra như vậy điểm vô liếng. Cái này rất để người nghi ngờ. Nhưng là hiện tại, hết thể huyền nghi đều có đáp án. Đầu tiên nguyên nhân chủ yếu nhất khẳng định là cây kia tám sắc linh thực thế giới thụ. Đây là Trương Mập Mạp trọng yếu nhất tư nguyên linh khí, con số cụ thể Mộ Thiếu An không biết, nhưng lúc trước hắn liền nghe Trương Mập Mạp khoe khoang qua. Một gốc lục sắc linh thực thế giới thụ, hàng năm sản xuất tư nguyên linh khí liền có thể nuôi sống 200 ức người. Mà trên thực tế, Trương Mập Mạp cây kia thế giới thụ tại 3.000 năm trước cũng đã là lục sắc linh thực, 2.000 năm trước chính là 7 sắc linh thực, sau đó chẳng biết từ lúc nào liền đột phá đến 8 sắc linh thực. Sở dĩ liền có thể biết hàng năm hắn có thể để dành bao nhiêu tư nguyên linh khí. Mà cho đến tận này, kiếm tiên vị trên mặt phàm nhân tổng số lượng mới 5 tỷ tả hữu, Những phàm nhân này cho dù là hưởng thụ lấy siêu cao đãi ngộ, cơ bản đều có thể sống trên 500 năm, kỳ thật tổng tiêu hao cũng đều 900 châu một trong lông. Đương nhiên trong này còn phải tăng thêm thụ yêu bộ tộc, đây là đang kiếm tiên thiên địa bên trong rất điệu thấp, rất không có tồn tại cảm, nhưng trên thực tế tổng nhân khẩu đã đột phá không sai biệt lắm 200 tỷ, mà lại bọn chúng có thể sống trên vạn năm. Nhưng kỳ quái là, tại kiếm tiên thiên địa cũng rất ít nhìn thấy, không thể nghi ngờ, đây cũng là Trương Mập Mạp một cái hoặc mấy cái hô to. Sau đó chính là nguyên nhân thứ hai, tức kiếm tiên cái này hệ thống tu luyện. Kiếm tu kiếm tiên cái này hệ thống tu luyện là rất cổ quái, thuộc về ăn rất ít, gạt ra đều ô nhiễm vật. Hoàn toàn không giống như là cái khác hệ thống, tỉ như Kim Đan nói, nhìn chung Kim Đan đạo hệ thống tu luyện bên trong, đối với các loại tài nguyên nhu cầu tiêu hao là tuyệt đối để người kinh người, cái gì luyện đan, luyện khí, chế phủ, thuật pháp, trận pháp, đột pháp, ngự thú, cấm chế, cuối cùng còn muốn luyện Kim Đan, sinh nguyên anh. Một cái kim đan đạo thể hệ gia độ kiếp đại thừa, tiêu hao tài nguyên không sai biệt lắm có thể nuôi dưỡng 20 cái kiếm tiên thể hệ độ kiếp đại thừa, giả nếu bọn họ đều không có bởi vì các loại nguyên nhân tự bạo tự sát tự tuyệt. Cái cuối cùng nguyên nhân, chính là cái này giấu kiếm địa mạch. Đã từng Mộ Thiếu An không có cảm thấy cái này giấu kiếm địa mạch có cái gì chỗ thần kỳ, bây giờ lại nhìn, lại là nhịn không được muốn tán thưởng một tiếng. Kiếm tiên đặc điểm chính là cao bài phóng, cao ô nhiễm, cao sát thương. Là bất luận cái gì vị diện thiên địa cũng không nguyện ý thu lưu ưu ác tính, một cái kiếm tu, tu luyện được càng mạnh, đối với một phương thiên địa tạo thành phá hoại lại càng lớn, sau đó độ kiếp thời điểm thì càng khó đột phá, đây cơ hội là khẳng định. Nhưng Trương Mập Mạp khai phát ra như thế trọn vẹn dấu kiếm địa mạch, toàn diện thu về kiếm khí phóng xạ, cái này chẳng khác gì là tự mình xuất thủ vì những này kiếm tu, kiếm tiên học thuộc lòng, khiến cho trên thân gánh vác nghiệp chướng cơ hội là không. Sở dĩ đây chính là vì cái gì kiếm tiên thiên địa bên trong kiếm tu độ kiếp sát xuất thành công cao tới 90% trở lên trọng yếu nguyên nhân, trái lại kiếm đạo pháp tắc 4. Không tầm quan trọng ngược lại muốn lui ra phía sau một bước. Sở dĩ, nói nơi này mới là kiếm tiên cõi yên vui một chút cũng không quá đáng a. Trương Mập Mạp làm những này, đạo lý kỳ thật rất đơn giản, không cỡ nào phức tạp, thế nhưng là vì cái gì cái khác ngày vị diện làm không được đâu. Kia là bởi vì thiếu một cái Trương Mập Mạp. Mộ Thiếu An chính mình cũng nở nụ cười, kỳ thật đáp án rất đơn giản. Trương Dương là phương thiên địa này lão đại, hết thể hắn định đoạt, mà cái khác thiên địa muốn làm như vậy, vậy liền không á tại một trận cách mạng. Trái lại, trước phát triển kiếm tiên văn minh, lại trên cơ sở này phát triển cái khác văn minh liền rất thông thuận, tại mọi người trong tiềm thức, kiếm tiên là nhất cao ngạo, nhất bài ngoại, nhưng trên thực tế, kiếm tiên vị diện bây giờ đã hoàn mỹ dung hợp cổ tu la bộ tộc thần ấn, hoàn mỹ dung hợp cổ yêu bộ tộc thiên giới phòng ngự hệ thống, lại đang cố gắng dung hợp viễn cổ vũ tộc. Sắp hướng phía dung hợp viễn cổ ma tộc con đường bên trên một đường phi nước đại. Cái này cũng không giống như một chút nhỏ hẹp bài ngoại cao ngạo dáng vẻ. Ngược lại, để Kim Đan đạo văn minh thử dung hợp kiếm tiên văn minh, tỉ như cứ dựa theo Trương Mập Mạp trước mắt làm hết thảy, cho dù là lập tức muốn bạo tạc đi. Mộ Thiếu An trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, cũng đùi ngùi mai thôi. Sau đó, hắn mắt nhìn một mực cung kính Lương Tấn, mỉm cười không nói gì liền rời đi. Mà khi rời đi về sau, hắn liền đem cái này Lương Tấn mới nói tới cái kia lời nói triệt để từ trong đầu xóa đi, bởi vì hắn cho tới bây giờ đều không có quên trên người hắn còn có đời thứ ba thuốc sắt trùng nguyền rủa, một khi một ngày cái này nguyền rủa cũng không còn cách nào áp chế, tiến tới bộc phát, như vậy hắn hôm nay biết hết thảy, liền sẽ trở thành địch nhân đâm về phía mình người lưỡi dao. Mặc dù trên lý luận khả năng này đã phi thường thấp, Mộ Thiếu An chính mình tại trên người mình chuyên môn thả một viên ôn thần ấn, lại có vận mệnh bản cờ lực lượng, nhưng là tại hắn còn không có nắm giữ vòng tròn. Vận mệnh cổ pháp tắc trước đó, lại thế nào cẩn thận đều không quá đáng. Thật muốn đi ra ngoài chiếu cố cái kia cổ thần trò chơi a, thuộc về ta chiến trường chân chính hẳn là ở nơi đó, ở chỗ này, ta đều muốn bị Trương Mập Mạp khí chất cho dị xét, thế nhưng là, coi như cuộc chiến tranh này phần thắng có thể đạt được 9 thành 9, coi như chia lãi không đến nửa điểm công lao, ta cũng nhất định phải trấn thủ đất này, đại bản doanh, không cho sơ thất, ta mộ người nào đó nói được thì làm được. Vạn dặm trên không trung, đen nghịt mây đen bay là tả, nhưng đây không phải là thật mây đen, mà là thi thể bị cao áp kiếm khí phá hủy xé rách cắt chém ra hạt nhỏ, giống sương mù khói mù đồng dạng, đã bao trùm toàn bộ kiếm tiên vị diện. Nhưng liền xem như dạng này, những cái kia mới vừa từ xâm la vạn tượng ngự vũ chu thiên vô cực huyền kiếm đại trận bên trong lao ra ba đầu quái vẫn không thể thoát khỏi bị nháy mắt khóa chặt, nháy mắt ám sát vận mệnh. Vô số đạo cao áp kiếm khí tựa như là ngàn tỷ diễm hỏa, đang không thẳng lên mấy vạn dặm. Đem toàn bộ thiên địa chiếu xạ được lúc sáng lúc tối. Tại đánh chết mục tiêu đồng thời, kiếm khí vô hình phóng xạ cũng cấp tốc tản mắt ra, tích lũy, điệp ra, cũng chuyển biến thành kiếm khí phong bạo, cơn báo táp này thụ ngày vị diện quy tắc ảnh hưởng, sẽ tự động hướng xuống đất đáp xuống. Mỗi một trận kiếm khí phong bạo phạm vi bao trùm đều có mấy ngàn cây số, mà cách mỗi vài giây đồng hồ liền sẽ có một cái kiếm khí phong bạo hình thành, nếu là vận khí kém, còn sẽ có siêu cấp kiếm khí phong bạo hình thành. Cái này có thể so cái gì báo gió lốc lợi hại ra vô số lần. Những này kiếm khí phong bạo sẽ tại mấy giây đến 10 trong vòng mấy giây từ số vạn cây số không trung lao xuống tới mặt đất, đừng nói rút lên đại thụ, phá hủy phong ốc, cái này cũng có thể trong nháy mắt đem mấy chục tòa núi cao cho cắt thành suốt khoai tây. Một cái kiếm khí phong bạo là như thế, 10 cái đâu, 100 cái đâu, ngàn vạn cái đâu. Đoán chừng đây chính là vì cái gì cổ thần trò chơi đến thời khắc này đều tại kiên trì chiến thuật biển người nguyên nhân đi. Hắn muốn biết kiếm tiên thiên địa tại đối diện với mấy cái này kiếm khí phong bạo thời đến cùng còn có thể kiên trì bao lâu. Thế nhưng là, hắn nhất định là phải thất vọng. Những này cực kỳ khủng bố kiếm khí phong bạo tại cách xa mặt đất còn có mấy vạn gạo thời điểm thật giống như đinh sắt gặp được nam châm, bị một loại lực lượng vô hình cho dẫn dắt, chia cắt, hóa giải, toàn bộ quá trình cũng liền trước mắt, sau đó phong bạo vẫn còn, nhưng là kiếm khí lại không. Dạng này phong bạo vẫn có thể thổi lật cự thạch, nhấc lên sóng lớn, phá hủy thành thị. Bất quá không quan hệ, tại phàm nhân đã rút lui địa phương, tại sở hữu trần trụi giữa đồng trống, trên núi cao, trong biển sâu, trong sa mạc, trong rừng rậm, trong thành thị, vô số cao lớn mục yêu xếp thành dày đặc nhất đội hình, tựa như là vệ binh một dạng thủ vệ đại địa, không ngừng có mục yêu bị nhổ tận gốc, thổi tới không trung, nháy mắt xé nát, nhưng mục yêu môn như cũ trầm mặc, kiên thủ. Không có người chỉ huy, Mộ Thiếu An thậm chí không có cho chúng nó hạ đạt quá mệnh lệnh, cũng không người nào biết bọn chúng là thế nào xuất hiện. Có lẽ cái này cũng không trọng yếu. Trốn ở vòm trời trong đại trận các phàm nhân không nhìn thấy bên ngoài kinh thiên động địa cảnh tượng, thế nhưng là những cái kia tại từng cái kình thiên phong bên trên bay tới bay lui kiếm tu, kiếm tiên nhóm lại đều thấy được, bọn hắn cũng trầm mặc nhìn xem, nhưng không phải đang nhìn dị đoan, nhìn yêu nghiệt, nhìn dị tộc, nhìn tai họa, mà là tại nhìn quân đội bạn, nhìn đồng bào. Dưới chân khối này thổ địa, bọn hắn lẫn nhau đều ở rất dễ chịu, bởi vì đây là nhà của mình. Thủ vệ chính mình quê quán, thiên kinh địa nghĩa. Chiến tranh vẫn còn tiếp tục, ba đầu quái như cũ đang chịu chết. 99 tòa kình thiên phong phía trên, 5 triệu tòa sa trình kiếm khí công kích đại trận còn tại khai hỏa, tuổi trẻ kiếm tu nhóm đã có chút mỏi mệt, cao áp kiếm khí một mực không thiếu, nhưng điều khiển trận pháp tiêu hao lại không thể không nhịn. Lan đi đã tỏa khôi phục. Trước đó một mực đang uống trà độ kiếp kiếm tiên nhóm nên ngang đuổi đi những này hậu bối, mặc dù bọn hắn tại Thiên Kiếm Tông bên trong vẫn luôn là bị đệ tử đời 1, đệ tử đời 2, ba đời đệ tử xem như là tiểu đệ. Bị trao phúng là sụp đổ mất một đời, phế nhất một đời, bọn hắn cũng một mực đang tiền bối trước mặt duy trì cẩn trọng, như dẫm trên băng mỏng tâm thái. Nhưng là tại lúc này, bọn họ đích xác là Thiên Kiếm Tông cao nhân tiền bối, phía dưới đệ tử đời 5, đệ tử đời 6, thậm chí cương mới nhập môn đệ tử đời 7, cái kia là thế nào nhìn đều không vừa mắt, thấy thế nào đều là bất thành khí tiểu tử. Chậc chậc, để các ngươi cũng nhìn một cái gì gọi là trụ cột vững vàng, cái gì gọi là nhan trị đảm đương, cái gì gọi là vũ dũng vô song. Thời khắc mấu chốt, các ngươi đợi 4 đại gia, mới là bên trong thế giới này chủ lực thiên đoàn. Đến, tay trái một cái mưa kiếm lưu tinh. Đi, tay phải một cái vạn kiếm tề phát. Này, nhìn ta thần thông một chút đỏ. Ta từng trong núi chặt qua hổ, ta từng ở trong biển kỵ qua rồng. Đừng hỏi ta là ai ở đâu. Thiên Kiếm Tông tiểu anh hùng. Hắn không lưu danh A. Chương 633, chủ nhân, ta sai rồi. Cực kỳ lâu trước kia, đã từng có người hỏi. Chắc tử, trên thế giới này ai xinh đẹp nhất? Chắc tử trả lời, ngươi xinh đẹp nhất, sau đó liền dùng xương của người này làm thành một đầu kiên cố chân bản. Vẫn là cực kỳ lâu trước kia, chắc tử u buồn ngồi trên núi đồi, nơi đó có một đầu đường núi, một tòa tiểu đỉnh, hắn sẽ hỏi người qua đường, trên thế giới này ai xinh đẹp nhất, sau đó mặc kệ người qua đường trả lời thế nào, xương cốt của bọn hắn đều lại biến thành kiên cố chân bản. Vẫn là cực kỳ lâu trước kia, chắc tử cũng không biết trôi qua bao lâu. Nhưng hắn có 999 đầu kiên cố chân bản, vững vàng cắm rễ tại núi đồi bên trong, hắn tự hỏi không ai có thể lật tung hắn. Sau đó có một ngày, một cái người đến, hắn thế mà lại dùng hối lộ phương pháp đến trả lời vấn đề, mặc dù Trác Tử không muốn để hắn qua cửa ải, nhưng là đồ tốt hay không muốn. Huống chi hắn còn có vấn đề thứ hai. Sau đó Trác Tử lại lần nữa nhận được một phần hối lộ, hắn cảm thấy thông minh của mình nhận lấy vũ nhục, nhưng là đồ tốt hay không muốn đâu. Húng chi hắn còn có vấn đề thứ ba. Nếu như trước mắt người này có thể một mực hối lộ xuống dưới, hắn cũng không phải là không thể được rộng lượng bỏ qua hắn. Nhưng đây thật là một cái quyết định sai lầm. Thời gian qua đi rất nhiều năm, chắc tử mỗi lần nghĩ đến cái kia trời chiều nhuốm máu hoàng hôn, mỗi lần nghĩ đến cái kia dáng dấp mập mạp, nhìn đần độn, cười lên thịt hô hô nam nhân, hắn đều có một loại khoan tim đau thấu xương, tựa như là trong thân thể đâm 100.000 cái đinh sát. Chắc tử bao nhiêu lần tỉnh mộng nửa đêm, đều đang nghĩ, nếu như ta không hỏi ra cái kia vấn đề thứ ba thì tốt biết bao. Dạng này, mạng của hắn vận liền sẽ không cùng một cái gọi biểu đệ mộ nam nhân sinh ra bất kỳ liên quan, càng sẽ không đến bây giờ, không, là vĩnh viễn, vĩnh viễn bị trói buộc ở đây làm lao động, vinh thế không được siêu sinh. Ai, lại nằm mơ. Chắc tử nằm ở trên giường, nhìn ngoài cửa sổ nhợt nhạt ánh trăng, giống băng lãnh đao đâm vào thân thể của hắn, dù là bên cạnh như nước nữ nhân đều không cách nào làm cho hắn cảm thấy nửa phần ấm áp. Thế là hắn rời giường, mặc xong quần áo. Người muốn đi đâu? Một cái thì thầm mơ hồ âm thanh âm vang lên. Chắc tử không có quay đầu, bước chân lại dừng một chút, trong mắt có tinh hồng lóe lên, hắn cần càng nhiều, mỹ lệ chân bản, thế nhưng là ý nghĩ này mới hiện hiện, kêu đau một tiếng liền từ trong miệng hắn phát ra, có một cây phách lối vô cùng gai gỗ trong lòng hắn điên cuồng đâm đâm đâm. Chắc tử thất tha thất thểu lao ra, ở dưới ánh trăng lệ rơi đầy mặt. Hắn là một cái quái dị à, tà ác vô cùng quái dị à, đối với sinh mạng cùng máu tươi thậm chí linh hồn đều cực kỳ khát vọng quái dị. Vô cùng cường đại liền người tu tiên đều ăn chẳng biết bao nhiêu quái gì. Bây giờ lại bị bức phải lấy vợ sinh con, thê tử chết già rồi, nhi tử chết già rồi, cháu trai chết già rồi, lại lần nữa lấy vợ sinh con, một mực như thế, một mực như thế. Cái kia đáng chết mập mạp. Chủ nhân, ta sai rồi. Một lát sau, Trác Tử ôn nhuận như ngọc xuất hiện ở địa mạch điều hành trung tâm, trong không khí còn lưu lại biểu đệ mộ nam hương vị, cái này khiến hắn vô cùng run rẩy, vô cùng phẫn nộ. Hắn cực kỳ khát vọng muốn giết ra hỏa này, sau đó liền có thể giải khai hắn cái này bi kịch giống như gông xiềng vận mệnh. Đúng vậy, chỉ cần biểu đệ mộ chết rồi, hắn liền tự do. Đây là hắn lúc trước hỏi ra vấn đề thứ ba lấy được đáp án. Nhưng đó là không có khả năng, lại không cần phải nói biểu đệ mộ thực lực hôm nay, cũng không cần nói trong lòng cây kia phách lối gai gỗ, vẹn vẹn là cái kia đáng sợ phảng phất có thể nhìn rõ hết thể đáng chết mập mạp. Chủ nhân, ta sai rồi. Chắc tử ngươi thế nào? Muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Lương Tấn quan tâm hỏi, hắn nhưng là biết cái này lai lịch bí ẩn Trác Tử là đạo tổ bên người đại hồng nhân, cơ hồ nắm giữ lấy đạo tổ trong tay sở hữu không thể lộ ra ngoài ánh sáng lực lượng, sở dĩ Lương Tấn cũng không dám đường đột. Ta không sao, đa tạ. Trác Tử miễn cưỡng nở nụ cười. Cũng đừng quá miễn cưỡng, ngươi muốn chỉ huy điều động dòng dã 1.500 cái mục yêu quân đoàn, vượt qua 1.500 triệu chỉ mục yêu, cái này rất hiếm thấy, đổi lại là ta. Chỉ huy như vậy nhiều hung tàn mục yêu, ngẫm lại đều sợ hãi, lần này cũng nhiều hưởng cho ngươi điều động mục yêu quân đoàn bảo vệ mặt đất, đồng thời thôn phệ những cái kia ba đầu quái thi thể cho tàn, bằng không thì dấu kiếm địa mạch mạng lưới tuyệt đối sẽ có chỗ tổn thương, tiến tới dẫn đến sẽ có một ít kiếm khí vô pháp bị thu về, sở dĩ nếu là có thể đánh giá công lao, ngươi mới là cư công chí vị a. Lương Tấn không hề tiếc rẻ sắc khen ngợi, hắn thực sự nói thật nha, cương mới tới vị kia mộ sư thúc tổ. Còn có những người khác lấy vì trận chiến này hắn Lương Tấn cư công chí vĩ, nhưng nếu như không phải đạo tổ nghiêm lệnh, hắn thật muốn nói một câu, chân chính phía sau màn anh hùng ở chỗ này đây. Dấu kiếm địa mạch mạng lưới hoàn toàn chính xác rất lợi hại, rất thần kỳ, nhưng bất kỳ vật gì đều có một cái hao tổn độ vấn đề, những cái kia cuồng bạo kiếm khí phong bạo lại không phải bé thỏ trắng, đó là thật hung tàn cuồng bạo A, kia là có thể đem cả khối đại địa đều san bằng A. Là thật có thể để một cái vị diện thiên địa giảm chiều không gian đến thứ 5 danh sách nha. Mỗi cái khu vực bên trong, có thể thừa nhận được kiếm khí phong bạo số lượng kia cũng là có hạn mức cao nhất, từ mấy chục nghìn cái đến hơn 100.000 cái không giống nhau. Khi hạn mức cao nhất tiến đến, liền nhất định sẽ xuất hiện hao tổn. Thế nhưng là nhìn xem hiện tại, cổ thần đại quân đã điên cuồng tự sát 3 ngày 3 đêm, vẫn không có rút lui dấu hiệu. Sở dĩ từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, cái kia cổ thần trò chơi mới thật sự là người thông minh. Là có đại trí tuệ người, hắn biết đây hết thảy, cũng đang đợi dấu kiếm địa mạch mạng lưới sụp đổ. Đây quả thật là một cái so đấu sức chịu đựng, so đấu át chủ bài, nhìn xuôi gió xuôi nước trên thực tế hung tàn vạn phần chiến tranh. Một khi dấu kiếm vong lạc xuất hiện trục trặc, chỉ là kiếm khí phong bạo liền sẽ triệt để nhiễu loạn phe mình trận cước, lại bị phô thiên cái địa ba đầu quái sông tới mặt đất, cái kia hết thảy đều xong. Sở hữu đây hết thảy mấu chốt, lại đều muốn ký thác vào trước mắt cái này thần bí Trác Tử trên thân. Bởi vì chỉ có hắn mới có thể chỉ huy 1.500 cái mục yêu quân đoàn. Bên ngoài bây giờ Thiên Kiếm Tông đồng môn, đều đã thân thiết xưng hô mục yêu là nhất mỹ quân đội bạn, loại này cùng chung mối thù, cộng đồng chiến đấu hữu nghị hoàn toàn chính xác rất chân thành, nhưng chân tướng nhất định là muốn mai một tại sâu nhất tầng dưới mặt đất, những này bị lưu vong tại thanh mục thiên địa cái nào đó càng bí mật thế giới bên trong mục yêu, bọn chúng sẽ đối nhân tộc thân mật. Bọn chúng sẽ cam tâm nghe theo chỉ huy. Làm vì tại thanh minh giới thời đại liền đã gia nhập Thiên Kiếm Tông lão nhân, Lương Tấn mặc dù là đệ tử đời hai, có thể hắn biết đến chân tướng là một chút cũng không ít, mục yêu thuần thiện, mục yêu tốt đồng bạn. Ha ha, hẳn là quên mất tại thiên đạo tiểu nương vừa mới sinh ra sơ kỳ, bị phô thiên cái địa, toàn diện tiến hóa mục yêu chiều cường chỗ chi phối sợ hãi. Không dám làm vinh hạnh đặc biệt này a. Trác Tử Khiêm tốn nói, cả người từ trong ra ngoài đều lộ ra khiêm tốn, ôn nhuận, bình tĩnh, ung dung khí tức, xem xét liền là chân chính đại lão, mà có thể bị dạng này đại lão chỗ khăng khăng một mực đi theo đạo tổ, kia thật là loại nào vĩ đại cùng thần kỳ đâu. Tỷ như một đời kỳ nhân mộ sư thúc tổ, tỷ như thông minh kiêu ngạo khúc thương sư bá, đào yêu sư bá, lại thêm cái này thần bí Trác Tử, a, đạo tổ nhất định có thể khai sáng ra một cái vô cùng vĩ đại kiếm tiên thời đại. Ta Lương Tấn có tài đức gì, có thể sinh ở cái này đại thời đại, tất không phụ đạo tổ đối với tín nhiệm của ta đâu. Ách, ngươi bên này không có vấn đề gì chứ? Trác Tử trên mặt ôn hòa hỏi, nhưng trong lòng bi thương vạn phần, hắn đương nhiên thấy được Lương Tấn trong mắt vệ kia cùng nhiệt, đây là đối với cái kia đáng chết mập mạp. Chủ nhân, ta sai rồi. Sung bai à, dạng này người tại cái vị diện này thiên địa bên trong nhiều vô cùng, mà lại thường thường đều là tên không nổi danh, lại đều tại nhất vị trí trọng yếu bên trên. Đây là đáng sợ đến bực nào tính toán mưu đồ a? Là, Trác Tử hiện tại liền biết, nếu như hắn điều khiển một yêu quân đoàn phản loạn, cái kia đáng chết mập mạp. Chủ nhân, ta sai rồi. Hang ổ tất nhiên sụp đổ, đừng nhìn tính toán của hắn là một vòng bộ một vòng, nhưng chỉ cần một cái khâu sụp đổ, liền tất cả đều xong đời. Nhưng là, đánh vỡ những này khâu người tuyệt đối không thể là hắn, hắn cũng tuyệt đối không dám đánh vỡ, hắn chỉ có thể gửi hy vọng có một cái tuyệt đỉnh người thông minh, nắm giữ tuyệt đỉnh thực lực người. Có thể khám phá những này khâu, sau đó đánh vỡ nó. Van ngươi a, vạn năng chủ. Người, ngài thật sự là vĩ đại. Trác Tử suy nghĩ quay đi, tranh thủ thời gian vuốt lên cái kia một cây không cẩn thận bị hắn dung hợp gai gỗ. Ai, này chỗ nào là hắn không cẩn thận cho dung hợp, rõ ràng là cái tên mập mạp kia. Chủ nhân, ta sai rồi, cứ như vậy tiện tay cho đâm tiến đến a. Ta bên này là không có vấn đề, dù sao nghiêm trọng nhất xung kích đều bị một yêu quân đoàn ngăn cản. Mà bên trong lòng đất vốn là có 3 tầng ẩn tàng địa mạch giảm sóc phòng hộ, ta ngược lại là lo lắng, nhưng cái kia mục yêu sẽ có hay không có chút lời oán giận. Lương Tấn rất cẩn thận hỏi. Sẽ không. Bọn chúng dám. Trác Tử trên mặt hiện ra một tia khinh thường cười, trong lòng lại càng thêm bi thương. Đúng vậy, nhưng cái kia mục yêu không dám tạo phản, bởi vì chúng nó lao tổ tông, cũng chính là cái kia 4 khỏa bị phương pháp đặc thù bồi dưỡng ra tới linh thực thế giới thụ ngay tại Trác Tử thiên địa bên trong khỏe mạnh trưởng thành đâu. Ai, bây giờ suy nghĩ một chút, hắn thật là khờ a. Hắn lấy vì cái tên mập mạp kia. Chủ nhân, ta sai rồi. Đã sớm quên lãng hắn, cho nên mới ngầm xoa xoa tại Trác Tử thiên địa bên trong các loại phát triển, càng là một tay chế tạo ra mang theo linh thực đặc tính một yêu quân đoàn. Sau đó, một cây gai gỗ liền đem hết thể mỹ hảo cho đâm thủng. Mặc dù giờ phút này cực vì không tình nguyện, nhưng Trác Tử vẫn là lập lại lần nữa bảo đảm một lần. Tóm lại, tại hắn phụ trách khâu tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Mục yêu quân đoàn bên này người cứ việc yên tâm, chỉ cần còn có một đầu mục yêu không chết ánh sáng, dấu kiếm địa mạch liền tuyệt đối sẽ không có hại hao tổn. Vậy liền nhiều hơn vất vả Trác Tử đại nhân. Lương Tấn là thật tâm nói lời cảm tạ, có vị này thần bí cái bàn khẳng định, hắn có lòng tin lại gánh một tháng, mà sau một tháng, ha ha, dựa theo mỗi giây 2 triệu 3 đầu quái sắt thương hiệu suất. Tóm lại, tại hắn cái này khâu tuyệt đối không thể phạm sai lầm, mặt khác, cũng là thời điểm mở ra dấu kiếm địa mạch 3.0 thời đại. Bằng không thì mỗi lần gặp được chiến thuật biển người, đều muốn mời một yêu quân đoàn đến làm tâm thuẫn, cảm giác này vẫn là lạ lạ, quả nhiên vẫn là đạo tổ nhìn xa trông rộng a, sớm tại cực kỳ lâu trước đó liền hô lên không phải tộc ta trong lòng át suy nghĩ khác khẩu hiệu, sở dĩ nhất định muốn đem thứ trọng yếu nhất nắm giữ ở trong tay mình, bằng không thì một ngày nào đó một yêu quân đoàn đột nhiên làm phản, mặc dù vị này thần bí Trác Tử đại nhân nhìn rất đáng tin cậy, nhưng là vạn nhất có. Một cái vạn nhất đâu? Tuyệt đối không thể may mắn a. Vậy thì tốt, có chuyện gì, lập tức liên lạc ta, không cần khách khí. Trác Tử tao nhã nho nhã tạm biệt. Ta sẽ, Trác Tử đại nhân, mời ngươi nhiều bảo trọng thân thể. Lương Tấn lần nữa cảm tạ, xuất phát từ nội tâm. Chương 634, không để ý thế mà liền thắng. 5 ngày thời gian, tại thứ tư danh sách bất quá là nháy mắt thời gian vung lên. Nhưng là trận này chính tại tiến hành chiến tranh lại chú chắc chắn lúc một cái có hạn đoạn thời gian, cùng có hạn khu vực bên trong hình thành nhất bạo liệt rung động hiệu quả. Nguyên nhân ngay tại, một cái nguyên bản không được coi trọng, bị cho rằng tất nhiên sẽ bị thua một phương, lấy gần như số không thương vong đại giới tiêu diệt hết 8.640 triệu chỉ 3 đầu quái. Kiếm tiên văn minh, toàn thắng. Có lẽ một đoạn thời gian rất dài bên trong nghe không được người qua đường giáp đất bính đinh chấn kinh, cũng không nhìn thấy cổ thần trò chơi trên mặt phẫn nộ biểu lộ cùng ác độc chửi mắng, đây hết thảy đều không được biết. Bởi vì ba đầu quái triệt để bị đả quang, loại này lấy thôn phệ tiêu hao cả một cái vị diện thiên địa tân sinh chủng tộc trước sau chỉ tồn tại 6 ngày nữa, liền triệt để đi vào lịch sử thùng rác, liền lưu lại nửa điểm chỉ tự phiến ngữ cơ hội đều không có. Cổ thần trò chơi từ đầu đến cuối đều không hề lộ diện. Nhưng hắn lực lượng lại là trước sau xuất thủ 48 thứ hai nhiều, trừ lần đầu tiên là dùng để hoành sát thiên cơ điện chủ hồ thần bên ngoài, còn lại 47 lần toàn bộ dùng để ý đồ phá hủy cổ yêu thiên giới phòng ngự hệ thống. Đáng tiếc là, cái này 47 lần quả thực tràn đầy sách giáo khoa một dạng tiến công đều không ngoại lệ đều thất bại. Đồng thời có chứng cứ cho thấy, ngộng cảnh cổ thần chí ít tự mình xuất thủ 3 lần, hiệu quả có lẽ có. Bởi vì ở đây 5 ngày 5 đêm thời gian bên trong thật sự có rất nhiều tiếng người xưng bọn hắn đều làm rất nhiều mộng, liền Lý Quách Hoẹ đều không ngoại lệ, hắn chỉ bất qua đánh cái ngủ gật đều bị kéo nhập mộng cảnh nhớ lại hắn khi còn bé chân trần nha đi xem sắt vách vương quả phụ nhà Lý Nhị Nha nuôi nhỏ gà mái đến cùng đẻ trứng không có sau đó bị vương quả phụ bắt lấy đạn tiểu đệ của hắn. Trọn vẹn 18 lần. Thật sự là nửa đêm tỉnh mộng đau dữ dội a. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Thắng, triệt để thắng, nhưng không có người hoan hô. Bởi vì đến từ cổ thần lực lượng như cũ bao phủ kiếm tiên vị diện, như cũ không có đạo tổ Trương Dương tin tức. Nói cách khác, bọn hắn vẹn vẹn đánh thắng một trận chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa hang ổ thủ vệ chiến, nhưng ở hang ổ bên ngoài, rộng lớn hơn trong chiến tranh, không có ai biết là kết quả gì. Lương Tấn, dấu kiếm địa mạch mạng lưới hệ thống có thể còn có thể dùng. Trước mắt tồn tại nào thai hoàng ẩm. Mộ Thiếu An thứ nhất thời gian liền xông tới địa mạch điều hành trung tâm, mà theo sát lấy Lý Quách Hoẹ cùng Khương Đung. Thậm chí đại bộ phận Thiên Kiếm Tông đệ tử đời 1 cùng Lưu Thủ đệ tử đời 2 người nổi bật đều chạy tới, nhưng không chờ bọn họ hỏi thăm cái gì liền bị Khương Nhung cái kia nghiêm túc ánh mắt cho hù sợ, mà Lý Quách Hoẹ âm trầm thanh âm càng làm cho bọn hắn lập tức chạy chối chết. Từ giờ trở đi, địa mạch điều hành trung tâm trong phạm vi 3.000 dặm vị trí cao cấm địa, người xông vào, giết không tha. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, trận này khó mà để người tin chiến tranh công thần lớn nhất là ai. Các ngươi cũng ra ngoài, Khương Nhung. Lập tức triệu tập nhân thủ kiểm tra chữa trị cổ yêu thiên giới phòng ngự hệ thống, lần này cái thể hệ là lập công lớn, không có thứ này, cái kia cổ thần trò chơi bản thể tuyệt đối có thể giết tiến đến. Lý Quách Hoẹ, ngươi lập tức đi triệu tập nhân thủ, đối với chúng ta phương thiên địa này bên trong sở hữu tài nguyên tiến hành thời gian chiến tranh giám thị, bao quát những cái kia ba đầu quái sau khi chết cho tàn, trong này ẩn chứa chính là một vị diện khác thiên địa tài nguyên A, toàn bộ thu thập đứng lên, tổ chức nhân thủ, tiến hành chết xuất chỉnh lý. Bởi vì có thể đoán được chính là, chúng ta thiên địa này muốn bị tiến hành toàn phương vị toàn lập thể phong tỏa, từ nay về sau, hư. Không bên trong một tia phân ly tài nguyên cũng không thể tiến đến, cho nên chúng ta muốn bảo đảm tại nắm giữ lực chiến đấu lớn nhất đồng thời cũng muốn có đầy đủ sử dụng có thể cầm tục tài nguyên, hiểu ý của ta không? Cái kia, sư tôn ta hắn. Lý Quách Hoẹ trần chờ một chút liền hỏi. Không nên hỏi ta, Trương Mập Mạp lần này khẳng định là chọc tổ ong vào vẽ. Hắn khẳng định mò tới nhà khác đầu giường đặt gần lò sưởi bên trên để người ta yêu mến nhất tiểu thiếp đoạt đi, mà lại nếu như ta đoán không sai, hắn hiện tại cũng không có chút nào tại chuẩn bị phản công kế hoạch, hắn cũng tại cố thủ, sở dĩ đây chính là hạ một giai đoạn địch nhân việc cần phải làm. Địch nhân công không được nơi ở của chúng ta, cũng đồng dạng công không phá được Trương Mập Mạp chủ lực quân đoàn, nhưng địch nhân lại có đầy đủ lực lượng đem chúng ta hai phương vĩnh cửu cách biệt. Sở dĩ, ở thời điểm này, trong tương lai, chúng ta duy nhất có thể làm. Cũng là duy nhất có thể chi viện Trương Mập Mạp, chính là cam đoan đại bản doanh vững chắc như lúc ban đầu. D. NG thời phát triển không thể rơi xuống. Nói xong câu đó, Mộ Thiếu An bỗng nhiên nháy mắt mấy cái. Lý Quách Hoẹ dây hiểu, nhưng tựa hồ có chút chột dạ. Mà Khương Nhung thì là chứa nghe không hiểu. Đều là tâm ngoan thủ lạt đại lão, làm sao có thể không hiểu đâu. Sở dĩ ba người ai đều không nói chuyện, liền riêng phần mình phân biệt, đây là tạo thành ăn ý. Cho tới cái gì ăn ý? Đương nhiên là cùng tài nguyên có quan hệ. Từ trận này kéo dài 5 ngày 5 đêm chiến tranh liền có thể nhìn ra rất nhiều chuyện, đó chính là, lão đại của bọn hắn, đạo tổ Trương Dương dù là không có ở hiện trường, nhưng là hắn đã từng lưu lại bố trí liền trong cuộc chiến tranh này phát huy chí ít 90% trở lên tác dụng trọng yếu. Như vậy liền hỏi Mộ Thiếu An, lý chó này, Khương Nhung ba người hiểu ý bên trong không nhận xúc động. Bọn hắn đều là có ý tưởng, mà lại ý nghĩ rất nhiều, nhưng là cho tới nay nhận hạn chế tại tài nguyên thiếu thốn. Nhận hạn chế tại thi triển không gian, bọn hắn còn chưa bắt đầu phát triển riêng phần mình từ vị diện, địch nhân liền đến. Nhưng lần này đâu? Gần 9.000 triệu ba đầu quái thi thể A. Đây là loại nào to lớn một bút tài nguyên. Từ đó tùy tiện phân cái 1/3, lại cầm đến chế tạo chính bọn hắn từ vị diện, liền hỏi ngươi thơm hay không. Nhất sảng khoái chính là, Trương Mập Mạp không ở nhà, ba người bọn hắn là lão đại, ai dám không phục thử một chút. Đương nhiên đây không phải tại tạo phản, mà là phụng chỉ tạo phản. Dù sao lúc trước Trương Dương tựa như xác thực đem kiếm tiên thiên địa chia ra làm ba, chia ba cái tử vị diện cho bọn họ, luôn xuất pháp tùy đúng không, chúng ta chỉ là phát triển chính chúng ta tử vị diện có mau bệnh sao. Chúng ta là không có đi động thanh mục thiên địa đúng không, kia cái gì kiếm tiên đại điện bởi vì lâu năm thiếu tu sửa kết quả hủy tại chiến hỏa cái này trách không được chúng ta đúng không. Chờ ngươi Trương Mập Mạp trở về, chúng ta chắc chắn sẽ không giá không ngươi đúng không. Cái kia, Lương Tấn A, ngươi nhìn. Nhà ngươi đạo tổ từng có quân lệnh hạ đạt, kiếm tiên thiên địa chia ra làm ba, thế nhưng là đâu, có một bộ phận giấu kiếm địa mạch, nó là ngay tại ta tử vị diện bên trong A, nhà ngươi đạo tổ nhưng có cái gì quân lệnh lưu lại, muốn xử trí như thế nào, là ngươi đi ta nơi đó địa mạch điện điện chủ, vẫn là chia cắt đâu. Mộ Thiếu An cười tủm tỉm mở miệng, hắn quyết định, cái này Lương Tấn là một thiên tài chân chính, so với cái kia giả vờ giả vịt cái gọi là đệ tử đời hai Tuấn Kiệt lợi hại hơn nhiều, nếu như có thể lôi kéo đến dưới tay mình. Hắc hắc hắc, quản hắn Trương Mập Mạp đi khóc. Nghe đến lời này, Lương Tấn tựa hồ sững sờ, sau đó gãi gãi đầu, bừng tỉnh đại ngộ mà nói, sư thúc tổ ngài không nói, ta kém chút đem quên đi, đạo tổ đích thật là có miệng quân lệnh hạ đạt, chia cắt dấu kiếm địa mạch có thể, nhưng là xét thấy những này dấu kiếm địa mạch mạng lưới quá mức phức tạp, tiến tới dẫn đến giao tiếp quá trình bên trong xuất hiện chỗ sơ suất, đạo tổ yêu cầu giao tiếp quá trình không được ít tại 500 năm, mặt khác, giao tiếp hoàn tất về sau, ta đem có tư cách tiếp tục giám thị. Nếu như quý phương tại vận chuyển dấu kiếm địa mạch mạng lưới thời xảy ra vấn đề, một lần cảnh cáo, hai lần thiên phạt, ba lần thu hồi, ngài nghe rõ sao? Ta gót, Trương Mập Mạp liền chuyện như vậy đều có thể trước thời hạn đoán trước. Ta không tin. Mộ Thiếu An nhảy một cái mà lên, nếu như là dạng này, cái kia hắn cũng không phải là một đầu lợn, mà là một đầu thần lợn. Lương Tấn nháy mắt mấy cái, không nói chuyện. Mà Mộ Thiếu An phun ra một ngụm chọc khí, nhìn ánh mắt trong vắt Lương Tấn, ai, ta chán ghét người thành thật. Ý là, ngươi đem vô kỳ hạn giám thị xuống dưới đi. Đúng vậy, sư thúc tổ, đạo tổ quân lệnh, đệ tử không dám không nghe theo. Ai, được rồi, ta không cần cái này giấu kiếm địa mạch, ta liền biết, Trương Mập Mạp cái này tặc tinh, làm sao sẽ đem có giá trị nhất thứ trọng yếu nhất giao ra, vậy cứ như vậy đi, ta không muốn, lý chó này, lông sủ cũng đừng nghĩ muốn, bọn hắn nếu là đến náo sự, trực tiếp báo tên của ta, mà lại, từ giờ trở đi, đến nhà ngươi đạo tổ trở về trước đó. Địa mạch điện nhu cầu ưu tiên, muốn tài nguyên cho tài nguyên, đòi người mới cho nhân tài. Mộ Thiếu An cũng là thoải mái, thực sự là hắn cũng lo lắng, đem dấu kiếm địa mạch cắt đứt ra tới, không có nhân tuyển thích hợp quản lý, như xuất hiện sơ hở, tiến tới dẫn đến toàn bộ kiếm tiên thiên địa luân hãm, coi như thật được không bù mất. Thà rằng như vậy, còn không bằng liền để nhất người chuyên nghiệp đi làm am hiểu nhất sự tình. Dù sao lần này bọn hắn ba nhà phân đến tài nguyên nhiều đến bạo, không kém điểm này, chỉ cần cho bọn hắn thời gian. Chưa chắc không thể đem chỉ là dấu kiếm địa mạch mạng lưới cho giá không đào thải đâu. Tạ sư thúc tổ. Lương Tấn túi người chào thật sâu thi lễ, xuất phát từ nội tâm A. Kỳ thật hắn là thật không nguyện ý chia cắt dấu kiếm địa mạch, nhưng đạo tổ lúc trước đều nói như vậy, hắn cũng không có cách. Mặt khác, đây cũng không phải là nói tổ không coi trọng việc này, mà là vào lúc đó lên, đạo tổ liền đã mệnh lệnh hắn chuẩn bị dấu kiếm địa mạch thăng cấp 3.0 công việc, sở dĩ, phân chia ra đi cũng không có quan hệ gì. Nhưng là đâu? Có thể bị ba cái thực quyền đại lao cho tôn trọng lý giải, cũng chủ động phối hợp, vậy thì càng thuận lợi rất nhiều. Muốn tài nguyên cho tài nguyên, đòi người cho người ta, xem ra sau trận chiến này, vị sư thúc này tổ, cùng hai vị sư bá đều là kiếm được đầy buồn đầy bắt đầu, thế nhưng là ta làm sao sẽ thiếu tài nguyên đâu. Các ngươi đại khái còn không biết, dấu kiếm địa mạch trừ thu về kiếm khí bên ngoài, kỳ thật còn có thể thu trở về rất thật tốt đồ vật nha. Lương Tấn hỉ nộ không lộ nghĩ đến, thuận tay liền đánh ra một bộ quỷ dị lại nhẹ nhàng. Huyền ảo lại phức tạp thuật quyết, trong nháy mắt, thân thể của hắn vô thanh vô tức tiêu tán, nhưng ở một giây về sau, một đạo cái bóng một lần nữa biến ảo thành Lương Tấn, từ đạo vận chấn động đến xem, cùng Lương Tấn giống nhau như lúc. Mà cùng một thời gian, Lương Tấn thân ảnh lại xuất hiện ở Thanh Mục Thiên Điệu Thanh Mục Vương Thành bên trong. Nơi này là tại đem kiếm tiên thiên điệu chia ra làm ba về sau, chuyên môn vì phàm nhân mở ra tới, diện tích vì đường kính 10 vạn cây số hình tròn, tiêu chuẩn trời tròn đất vuông. Đất này chỉ sinh hoạt lấy bị di chuyển tới 500 triệu phàm nhân, đều là trải qua thời gian dài tinh tuyển ra, mặt khác nơi này còn có Thiên Kiếm Tông chủ mạch, không sai biệt lắm 100.000 tả hữu Thiên Kiếm Tông đệ tử bị chọn lựa đi vào, trong đó chủ yếu là lấy đệ tử đời 2 cầm đầu, 3 đời đệ tử làm chủ, đệ tử đời 4 chút ít. Những người này cũng là Trương Dương mấy ngàn năm qua lần lượt chọn lựa ra,

đặt vào một cái bồ đoàn. Trừ cái đó ra, không nhìn thấy có vật khắc kiện, liền tượng thần hậu phương cụ thể có cái gì cũng không biết. Bởi vì không có người khi tiến vào đất này sau dám nhìn nhiều liếc mắt, liền cảm giác đều thú nhiếp đứng lên. Lương Tấn túi đầu, phóng ra 21 bước, quỳ tại bồ đoàn phía trên, ba bái về sau, lúc này mới cất cao giọng nói, đệ tử Lương Tấn, khấu kiến đạo tổ. Một lát, tựa hồ có cái gì lực lượng thức tỉnh, một cô viên cổ giống như mênh mông uy áp nhấp nhô ngưng tụ, đồng thời một cái thanh âm uy nghiêm tại Lương Tấn trong lòng vang lên. Giảng. Vâng, đạo tổ. Lương Tấn lúc này mới ngẩng đầu, lòng mang lớn lao kính sợ, bắt đầu tự thuật từ 5 ngày trước đến hôm nay phòng ngự chiến kết thúc đủ loại chi tiết. Cuối cùng, hắn mới lại nói, lần này cuộc chiến, công đầu nhìn như tại ta, kỳ thật tại Mục Yêu quân đoàn, mà Mục Yêu quân đoàn cuối cùng không phải tộc ta. Cho nên đệ tử nghị thừa dịp này cơ hội chính thức mở ra dấu kiếm địa mạch 3.0 kế hoạch, này kế hoạch một khi hoàn thành, dấu kiếm địa mạch hấp thu hóa giải kiếm khí phong bạo năng lực cố nhiên sẽ trên diện rộng đề thăng, đồng thời cũng có thể mức độ lớn nhất hấp thu cái khác thuộc tính pháp tắc lực lượng. Ngoài ra, đệ tử tại dấu kiếm địa mạch mạng lưới song hành chi thuật một mực có chút linh quang, trải qua lần này đại chiến, cuối cùng tổng kết thành một đầu đại đạo, còn xin đạo tổ thành toàn. Nói xong, Lương Tấn lấy ra một vật. Bên trong ghi lại hắn liên quan với dấu kiếm địa mạch mạng lưới hết thảy tâm đắc trải nghiệm, đây chính là dấu kiếm địa mạch mạng lưới hoạch tâm nhất cơ mật, Mộ Thiếu An, Lý Quách Hoè, Khương Nhung chờ cầu mà thứ không tầm thường. Từng tầng đạo vận che phủ xuống tới, giống như là tại tìm đọc. Sau một hồi lâu, vật này bên trong đống nhiên kim quang đại phóng, bên trong vô số văn tự giống như xuống tới, nổi bồng bềnh giữa không trung, sau đó bắt đầu lấy các loại quy luật tiến hành sắp xếp, cuối cùng hóa thành một loại nào đó tối nghĩa nan giải đồ án. Về sau một nháy mắt, kim quang tán đi, rơi xuống đất bụi bặm. Tiếp lấy bên trong lòng đất đột nhiên sinh ra một thanh cổ kiếm, phía trên ngưng tụ vô cùng dày đặc kiếm đạo pháp tắc. Nhìn thấy một màn này, Lương Tấn mừng rỡ như điên, liên tục dập đầu, mà này cổ kiếm phía trên lúc này đột nhiên sinh ra một đóa kiếm hoa, tiếp theo là hai đóa, ba đóa, mãi cho đến 99 đóa kiếm hoa. Những này kiếm hoa phiêu phù ở bốn phía, một lần nữa thổi lên cái kia rơi xuống đất bụi bặm, sát na gian vô số trí tuệ giao hòa. Vô số trí tuệ diễn hóa, vô số đại đạo song hành, phảng phất liền biến hóa ra một bộ vô tận bức tranh. Lương Tấn Mục không thoáng qua nhìn xem, hận không thể đem đầu góc cho móc ra đi xem, bởi vì đây chính là hắn tha thiết ước mơ đại đạo a, vốn là như là chính hắn nghiên cứu, chính mình đi ngộ, như vậy cho dù có khả năng thành công, chỉ sợ cũng được đọc sách đến bắt đầu, trải qua chẳng biết nhiều ít vạn năm, cuối cùng thành quả như thế nào còn không biết. Nhưng bây giờ đâu, hắn đem chính mình lĩnh ngộ đạo cống hiến ra đi, giao cho đạo tổ. Đạo tổ đem diễn hóa, lại đem kiếm đạo pháp tắc dẫn tới, cái này chẳng khác gì là cho chính mình đạo tìm một cái nhà chồng, tương đương tại nhập cổ. Thế nhưng là cái này không trọng yếu chính là, Lương Tấn chính mình đạo chính là từ kiếm đạo pháp tắc 4. Không đầu này trụ cột bên trên dọc theo người ra ngoài, bây giờ quay về trụ cột, đồng thời đạt được trụ cột đồng ý, đây là thiên đại hảo sự. Nếu như mình lĩnh ngộ đạo có thể thành vì kiếm đạo pháp tắc phía dưới một cái hoàn toàn mới từ pháp tắc, kia là loại nào vinh quang, hắn Lương Tấn cũng sẽ có thể vấn đỉnh thành vì một cái cấp thấp pháp tắc thiên thần. Mà bây giờ, ở đây diễn hóa vô tận trên bức họa, Lương Tấn thấy được vô số khả năng, thậm chí thấy được tiến giai dấu kiếm địa mạch 3.0 đại bộ phận phương hướng cùng phương pháp. Nếu như nói trước đó hắn có lòng tin tại 1000 năm bên trong đem dấu kiếm địa mạch 3.0 thăng cấp thành công, như vậy hiện tại nhiều lắm là 100 năm, nếu để cho thủ hạ của hắn đến giúp lấy linh hội này hòa quyển, thời gian còn sẽ nhanh hơn. Một cái chớp mắt, chính là 9 ngày 9 đêm. Lương Tấn cuối cùng đã hôn mê, cái kia vô tận bức tranh rung động nhẹ nhẹ, phỏng chế ra một bộ chỉ có 10 mét vuông bức tranh, bao vây lấy Lương Tấn rời đi. Đến tận đây lúc, một bức tượng thần đột nhiên sống lại, đem cái kia vô hạn bức tranh thu vào trong lòng bàn tay. Lờ mờ có thể nghe thấy nói nhỏ. Chậc chậc, nhặt đến bảo, song hành pháp tắc ca, Lương Tấn người này đi làm số lượng học thánh nhân kia là dư giả, may mà ta mới vừa rồi không có rủi rè, bản thể nếu là tại còn có thể tìm hiểu một chút. Nhưng ta một cái tượng thần tiểu hào thực đang xử lý không được phức tạp như vậy tính toán phương thức, sở dĩ chỉ có thể dẫn tới kiếm đạo pháp tắc 4.0, dựa vào phía trên trí tuệ kiếm hoa đối với song hành pháp tắc tiến hành hiện trường học tập, hiện trường nắm giữ, hiện trường thôi diễn, cuối. Cùng chấn trụ Lương Tấn, thuận tiện. Nô, đây là cái gì? Tượng thần trong tay vô hạn bức tranh lúc này vẫn tại cuồng nhanh thôi diễn bên trong, lại có bắt đầu hoàn thiện bù đắp song hành pháp tắc xu hướng. Trọn vẹn qua đã hơn nửa ngày. Tượng thần tiểu hào mới làm minh bạch xảy ra chuyện gì. Nguyên lai này song hành, cũng không phải là ta lúc đầu ở địa cầu học song hành công trình A, A, không đúng, song phương vẫn có một ít liên hệ, nhưng ta cuối cùng vẫn là xem thường thứ tư danh sách bên trong trí tuệ, nguyên lai vô luận là cổ tu la bộ tộc thần ấn, vẫn là cổ yêu tộc thiên giới, cổ vu tộc chiến văn, thậm chí là kiếm tiên kiếm trận đều sẽ dùng đến cùng loại song hành lý niệm, nhưng là muốn càng cao cấp, không, cái này bên trong ở giữa chênh lệch có chừng mấy cái trăm triệu bội số. Sở dĩ đây chính là vì cái gì kiếm đạo pháp tắc, vì cái gì có thể tùy tiện phá giải Lương Tấn đại đạo, vì cái gì Lương Tấn sẽ như vậy mừng rỡ như điên, bởi vì thật sự là hắn là đã kiếm được. Bất quá nói đi thì nói lại, không phải nói ăn không nói có đạo lợi hại nhất, mà là có thể thích hợp phổ la đại chúng, có thể hình thành hữu hiệu nhất ứng dụng đạo mới là lợi hại nhất. Giống như Lương Tấn lĩnh ngộ cái này nói, kỳ thật đã sớm bao hàm tại kiếm đạo pháp tắc 4. Không bên trong, nhưng là không có người hệ thống chỉnh lý, khai quật, sở dĩ tỷ lệ lợi dụng là không, mà Lương Tấn đem sửa sang lại, khám phá ra, cũng đem hoàn mỹ ứng dụng tại dấu kiếm địa mạch mạng lưới bên trong, tiến tới sáng tạo ra lớn nhất tỷ lệ lợi dụng, đây là chuyện tốt ta. Chỉ bằng này công lao, Lương Tấn tương lai thu hoạch được một cái đẳng cấp thấp pháp tắc thiên thần chi vị là hoàn toàn không có vấn đề. Chương 637, Tiểu Hào mở mị thành trình. Rét lạnh, cô tịch, bi thương, khổ sở. 09 Tiểu Hào co rúm lại tại một khối nhỏ to bằng nắm tay nham thạch bên trong, trong hư không phiêu đãng. Đúng vậy, hắn còn sống sót, nhưng dạng này sống, cùng chết khác nhau ở chỗ nào a? Còn không bằng ngay tại 5 ngày trước bị ăn sạch đâu. A Phi. Xì một miệng, 09 Tiểu Hào bắt đầu hồi ức. Ta gọi là cái gì nhỉ? Dương. Dương Siêu. Vẫn là cái này dê, dê dê dê. Đúng vậy, hắn lại gặp một lần trọng thương, mặc dù toàn bộ ký ức đều tại, duy chỉ có lại nghĩ tên không nổi chính mình, hắn cũng không thể một mực gọi chính mình 09 Tiểu Hào đi, người không có một cái tên, làm sao là người? Được rồi, không nghĩ, những ngày này, ta đến cùng trải qua cái gì a? Cực kỳ khủng bố. 6 ngày trước, hắn vẫn là một cái có danh tự, có hy vọng, có tiềm lực có vì thanh niên, thẳng đến hắn phát hiện ba đầu quái bí mật, vốn là cái này cũng không có gì, đáng hận không lâu sau đó hắn cảm thấy mình trên lưng liền mọc ra một con tà ác con mắt. Hắn có thể làm sao? Hắn chỉ có thể trốn A, xuyên trời, độ địa, lấp lóe, xua tan, các loại biện pháp đều dùng, cái kia con mắt vẫn là như bóng với hình. Thẳng đến con mắt này liên hệ bị cổ thần trò chơi cho cưỡng ép chặt đứt, hắn mới biết được đây là thiền cơ điện những cái kia lũ danh con đang làm trò quỷ. Mặc dù cái này khiến hắn trốn qua một kiếp, nhưng vô số tiểu hào bên trong thông minh nhất một cái, hắn lập tức ý thức được chính mình trước đó gặp phải hai lần đó không hiểu thấu thổ huyết rơi tu vi là chuyện gì xảy ra. Chủ thể. Phi, cái kia Trương Dương lại tại bước lên ý nghĩ xấu, đây nhất định là nguyền rủa tái giá thần thông, a a a, ta hận a. 09 Tiểu Hào giận không kèm được, hắn làm sao lại xui xẻo như vậy đâu. Nói thật không có cái này hai lần chuyện ngoài ý muốn cắt đứt, hắn hiện tại tuyệt bức là đã đột phá pháp tắc thiên thần. Sau đó đã sớm có thể tránh thoát vị diện này, đi hướng tự do tự tại trong hư không ngao du, kém nhất cũng có thể chui vào hang ổ đi làm lão tử phú gia ông đi. Mà bây giờ, hắn chỉ có thể bị ép buộc giấu ở cái này một khối nhỏ nham thạch bên trong, cũng không biết hang ổ bên kia phòng ngự chiến đến cùng thắng vẫn là không có thắng, như thắng thì cũng thôi đi, nếu là thua. Ân, thua, có phải hay không liền đại biểu chủ thể chết rồi? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Mặc dù nói thân vì một cái tiểu hào quyền hạn không đủ, không biết chủ thể toàn bộ bố trí, nhưng liền ta hiểu biết những tin tức kia, cổ thần trò chơi tuyệt đối công không phá được kiếm tiên thiên địa, sở dĩ hiện tại song phương hẳn là ở vào trạng thái giằng co. Ai, không thể thay vào đó tiểu hào nhân sinh thật sự là thật khó chịu a. Xuân đau thu buồn hơn nửa ngày, 09 Tiểu Hào mới thận trọng nhô đầu ra, tại chính mình trong đôi mắt vẽ xuống liên tiếp mấy đạo viễn cổ chiến văn, đây là viễn cổ vu tộc thần thông, lại gọi là thiên mục đồng. Ý là có thể có 1000 ánh mắt đi xem mục tiêu, dù là bị mục tiêu cảm ứng được cũng không sẽ phát hiện bản thể. Mặt khác loại này thiên mục đồng thần cấp chiến văn còn có khám phá hư ảo, mê vụ, ngộng cảnh, trận pháp, cấm chế hiệu quả, thực sự là nhà ở lữ hành thiết yếu lương phương. Từ 09 Tiểu Hào góc độ đến xem, đây quả thực là cấp cao nhất thăm dò thần thông một trong, dù sao cũng là viễn cổ vu tộc chính bản truyền thừa. Ân, đây cũng là hắn những ngày này liên tục gặp chắc trở mang đến chỗ tốt. Trong thân thể viễn cổ vu tộc máu càng phát ra tinh thuần, càng phát ra hoàn chỉnh, sở dĩ đạt được truyền thừa cũng liền càng phát ra phong phú. Không thể không nói, loại này đem sở hữu truyền thừa đều khắc sâu tại huyết mạch bên trong phương pháp thật sự là thật tốt, hoàn toàn không lo lắng truyền thừa sẽ thất truyền nha. Xuyên thấu qua thiên mục đồng, nguyên bản hắc ám, băng lãnh, tĩnh mịch hư không lập tức liền tươi sống đứng lên. Đầu tiên nhìn thấy chính là một vòng mặt trời đỏ một dạng to lớn phóng xạ vòng, phóng xạ phạm vi đã vượt qua 50 triệu cây số bán kính. Đây là phi thường nổi tiếng vị diện chất hóa hiện tượng, tượng trưng cho vị diện này trưởng thành mong muốn phi thường tốt, màu đỏ, đại biểu khỏe mạnh, màu tím, đại biểu á khỏe mạnh, màu hồng, đại biểu không khỏe mạnh, màu vàng, đại biểu rất không khỏe mạnh, màu trắng, bệnh nguy kịch cơ bản liền muốn giảm chiều không gian, màu đen, cái gì đều không tồn. Tại, thuận tiện đáng nhắc tới chính là, vị diện phóng xạ vòng nếu như dùng mắt thường đi xem, hoặc là đi tìm, là căn bản tìm không thấy, dù là biết rõ vị diện này ngay tại không xa, nhưng thông thường phương pháp chính là tìm không thấy. Ân, cái này thông thường phương pháp chỉ là thiên thần cấp sinh mạng, thiên thần cấp trở xuống sinh mạng liền tồn tại hư không tư cách đều không có. Cái này dù sao không phải thứ 5 danh sách bên trong loại kia bị hiếm thích vô số lần thiên thể hư không kết. Cấu. Tựa như là trước kia trận kia từ cổ thần trò chơi đưa tới xâm lấn chiến tranh, nếu như không phải cổ thần trò chơi mở ra vị diện phóng xạ vòng, như vậy coi như ba đầu quái số lượng có 10.000 tỷ, 100.000 tỷ, cũng sẽ không sở đến kiếm tiên vị diện một chút ra lông. Thật sự là đáng tiếc a, chỉ thiếu một chút điểm, kia chính là ta tài sản nữa nha. 09 tiểu hào thật đáng tiếc nghĩ, sau đó đổi cái góc độ. Khổng lồ như vậy vị diện phóng xạ vòng đủ để chứng minh lúc này kiếm tiên thiên địa không dễ trọng, đoán chừng lấy trạng thái của hắn bây giờ cũng hồn không đi vào. A, đây là cái gì? Thiên mục đồng trạng thái giới, 09 tiểu hào lại thấy được từng tầng như mạng nhện kết giới, triệt để đem kiếm tiên vị diện cho bao vây lại, đây càng giống như là phong tỏa, mà lại phong tỏa phải là thật nghiêm mật đâu, cổ thần chi lực tràn ngập trên đó, ha ha ha, cái kia Trương Dương sợ là muốn ở trong đó bị nhốt đến chết ra đi. Mà tốt hơn tin tức là, 09 tiểu hào chỗ khu vực cũng không tại phong tỏa phạm vi bên trong. Ừm, xa cách chiến khu, hèn mọn phát dục đi, để ta nhìn nhìn lại. 09 tiểu hào cấp tốc thay đổi xem xét phương hướng, dù sao thiên mục đồng tiêu hao là phi thường to lớn, hắn cũng vô pháp làm được thường xuyên thi triển, có lẽ lần tiếp theo mở ra thiên mục đồng liền phải vài chục năm sau. Ta gót, cái này lại là cái gì? Thiên mục đồng trạng thái dưới, 09 tiểu hào cái này quay người lại. Giống như là nhà quê thấy được phồn hoa dạ tổng biết, bên trong tiểu tỷ tỷ từng cái tiếu dung ngọt ngào, nói chuyện êm hay, thật sự là siêu thích. Bởi vì hắn đúng là thấy được không hạ 30 các loại vị diện phóng xạ vòng, từ đỏ đến tím, đến hoàng đến trắng, ai nha nha, phát tài phát tài. Sau một khắc 09 tiểu hào quả quyết tiến hành tiêu ký, sau đó thiên mục đồng trạng thái hủy bỏ, con kiến lớn thân thể, nhẹ nhàng điểm một cái mũi chân, hắn ẩn thân nham thạch liền hóa vì bột phấn, mà hắn mình đã là tại ngoài vạn giảm. Hạnh phúc cuộc sống tốt đẹp liền tại phía trước. Mục tiêu của hắn chính là một chỗ tản ra bạch sắc quang mang vị diện phóng xạ vòng. Điều này nói rõ vị diện này đã gần như sụp đổ, có thể đây mới là hắn cần có. Dù sao hắn hiện tại vẫn là nhỏ yếu như vậy, bất lực, vừa đáng thương. Trọng yếu nhất chính là dạng này vị diện sẽ không bị cổ thần trò chơi cho quan tâm quá nhiều. 10 ngày về sau đã là tình trạng kiệt sức, đói vô cùng 09 tiểu hào cuối cùng một đầu tiến đụng vào chỗ kia vị diện phóng xạ vòng bên trong. Lúc này hắn chỉ muốn ngừng lại, quá thẳng rồi, đời này cho tới bây giờ liền không có chạy qua xa như vậy đường. Nhưng mà này còn là thực lực của hắn vì thiên thần cấp, lại có thiên mục đồng khóa chặt định vị, có thể thẳng tắp tiến lên, bằng không thì liền xem như tốc độ ánh sáng 100.000 năm, cũng sợ không tới này vị diện phóng xạ vòng. Nô, thật sự là một cái bi thảm thế giới. Mặc dù nhanh bị mệt mỏi choáng, 09 tiểu hào như cũ có thể ngay lập tức dò xét đến vị diện này tin tức. Cũng phát giác cái kia cơ hồ đã tàn tạ không chịu nổi vị diện kết giới. Thiên đạo đã không có, chỉnh cái vị diện đối với thiên thần cấp sinh mạng cơ hồ không đề phòng, nhưng vẫn có thể cảm nhận được vị diện này năm đó huy hoàng, bởi vì kiếm tiên thiên địa vị diện phóng xạ vòng bán kính mới 50 triệu cây số, mà cái này lùi bại vị diện, phóng xạ vòng bán kính lại là vượt qua 10 tỷ cây số. A, không thể nào, dạng này rách nát vị diện thiên địa bên trong, vẫn có còn sống sinh linh. 09 tiểu hào vạn phần ngạc nhiên. Sau đó ngay tại vốn là rất cẩn thận thái độ bên trong lần nữa cẩn thận vạn phần, cũng thuận tay giật một khối đều mục nát thiên địa kết giới hài cốt làm yểm hộ, một bên nghỉ ngơi một bên cẩn thận quan sát chung quanh, thuận tiện vẫn không quên tại bốn phía lưu lại một chút cổ vu bộ tộc đặc hữu tiêu ký neo điểm. Hắn phải cẩn thận, cái này tàn tạ vị diện là cổ thần trò chơi bày ra cả bẫy, hoặc là có cái khác không muốn người biết khủng bố nguy hiểm. Chương 638, thường ngày câu cá. 09 tiểu hào cảm giác chân linh thận trọng du tẩu. Đối với cái này rách nát vị diện thiên địa hiểu rõ cũng dần dần gia tăng. Nơi này, thực sự là quá rách nát, hoàn toàn là gần như giảm chiều không gian thứ 5 danh sách điểm tới hạn. Hoang vu, tĩnh mịch dạng này hình dung từ dùng ở cái thế giới này đều là to lớn khen thưởng. Bởi vì nơi này đã không nhìn thấy hoàn chỉnh bầu trời, cũng không nhìn thấy hoàn chỉnh đại địa, đều là chỉnh to to nhỏ nhỏ mảnh vỡ trạng nổi lơ lửng, hoặc là dùng trôi nổi không chính xác, nơi này đã không có thiên đạo quy tắc, càng không có nhật nguyệt tinh thần. Bao quát không khí, liền một tia gió đều không có, những mảnh vỡ này sở dĩ tại trôi nổi, chỉ là bị dòng sông thời gian lực lượng cho trói buộc. Nếu như nói giảm chiều không gian đến thứ 5 danh sách điểm tới hạn là không, như vậy hiện tại trạng thái chính là 4. Nhưng chính là bởi vì xác định điểm này, 09 tiểu hào ngược lại thở dài một hơi, sau đó tại chân thân của mình còn chưa triệt để biến thành tiến vào cái này rách nát vị diện trước đó, liền lại cho chính mình tới một đạo cổ vu tộc chiến văn. Vạn cổ hóa đá. Xem ra nơi này thật là ta dê dê dê chân mệnh chi địa, ngày không phụ ta ta cũng không phụ ngày, nếu như một ngày kia ta dê dê dê có thể ngóc đầu trở lại, nhất định phải gấp trăm lần hoàn trả. 09 tiểu hào lúc này thiếu chút nữa lệ nóng doanh trọng, lại nói hắn cũng quá khó khăn, đoạn đường này gặp chắc trở a. Còn tốt, cái này rách nát vị diện cho hắn hy vọng cuối cùng. Đúng vậy, nếu như nói trước đó hắn còn hoài nghi bên trong sẽ có hay không có cổ thần trò chơi lực lượng lưu lại, chính hóa thành hung tàn cạm bẫy chờ đợi đáng thương tiểu phi trùng xông tới. Như vậy hiện tại khả năng này đã chẳng khác nào hàng thấp là không. Nguyên nhân rất đơn giản, thế giới này quá yếu đuối, tựa như là bên bờ vực một tảng đá lớn, một nửa dò xét ở bên ngoài, đã là lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống vực sâu. Một chút châu chấu con kiến cái gì có thể dừng lại, nhưng là cổ thần lực lượng cho dù là một tia, đều sẽ để khối này cự thạch nháy mắt rơi xuống. Chú ý, một khi giảm chiều không gian tiến trình bắt đầu, dòng sông thời gian lực lượng liền sẽ khởi động, đến lúc đó liền xem như cổ thần, cũng tắt không trở lại lực lượng này. Sở dĩ, có thể nhận vì cái này rách nát vị diện bên trong co huyền cơ khác, nhưng tuyệt đối sẽ không tồn tại lớn tại hoặc chẳng khác nào bốn lực lượng, bởi vì cái kia sẽ lập tức để vị diện này giảm chiều không gian. Cho tới cái này bốn muốn làm sao cân nhắc. Đơn giản, 09 tiểu hào thực lực bây giờ, cùng ẩn hình thực lực, ngầm xoa xoa giấu đi thực lực, tổng hợp coi là, đại khái là 10. Cho tới bản thể, đại khái có thể tới 20 đến 50. Cho tới cổ thần lực lượng, tùy tiện một kia tiền đến, đều là 10 trở lên cất bước. Thế nhưng là đâu, loại tình huống này cũng không phải là vô giải. Viễn cổ vu tộc có một loại thần kỳ chiến văn, tác dụng là ẩn nấp, siêu cấp ẩn nấp cái chủng loại kia, nhất là tác dụng ở trên mặt đất thời điểm. Quả thực có thể nói là viễn cổ năm trong tộc hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Đây chính là vạn cổ hóa đá. 09 tiểu hào cho chân thân của mình thi triển khắc họa cái này siêu cấp chiến văn, nháy mắt liền để hắn lực lượng uy hiếp độ hạ thấp không. 0001. Ân, cái này chiến văn hắn đã không phải lần đầu tiên thả ra, bằng không thì xin hỏi hắn dựa vào cái gì có thể tại cổ thần trò chơi dưới mí mắt một mực cậu thả xuống tới. Nói không khoa trương, tại 09 tiểu hào xem ra, viễn cổ vu tộc thần thông kỹ năng thật sự là khắp nơi đều tràn đầy cầu thả, đáng tiếc tính tình của bọn hắn quá táo bạo, hào hào bài bị đánh nát. Lúc này thi triển chiến văn vạn cổ hóa đá, 09 tiểu hào liền bắt đầu sờ sờ soạn soạn, cẩn thận vạn phần hướng phía vị diện nội bộ bỏ đi, đồng thời trong óc phi tốc tính toán đứng lên, như thế nào mới có thể lợi ích sử dụng tốt nhất. Cái này rách nát vị diện bên trong khẳng định còn có rất nhiều tài nguyên tài phú, điểm này không thể nghi ngờ, bởi vì căn cứ từ chủ thể nơi đó cùng hưởng tin tức đến xem. Cùng loại này vị diện phóng xạ vòng bán kính đều đạt đến 100 ức cây số rách nát vị diện, nếu là giảm chiều không gian đến thứ 5 danh sách, như vậy lập tức liền có thể hóa thân thành vì một cái vô cùng giàu có, vô cùng có tiền khổng lồ vũ trụ, giờ phút này trước mắt một khối mấy 10 mét khối mảnh vỡ. Đến thứ 5 danh sách liền có khả năng diễn biến thành địa cầu như thế hành tinh. Một chút xíu tài nguyên liền có thể biến thành hành tinh, tuy tiện một cái cực lớn mảnh vỡ, liền có thể diễn hóa thành hệ ngân hà. Nếu như cái này rách nát vị diện bên trong còn có lịch sử hình tượng còn sót lại tại danh sách ở giữa, như vậy trong vũ trụ này tương lai liền nhất định có thể sinh ra cùng loại viễn cổ nhân tộc tại địa cầu văn minh chuyện như vậy, địa cầu văn minh rất giá rẻ sao? Không, một chút cũng không, sở dĩ khả năng này liền bản thể đều không nhìn chúng rách nát vị diện, tích chứa trong đó to lớn giá trị là có thể nghĩ. Sở dĩ, đọ sức một đêm đi, dù sao ta cũng là không có gì cả, gia tài bạc triệu. Chủ thể đều có thể hỗn cái đạo tổ đến khi, không có đạo lý ta dê dê dê sẽ không bằng hắn. Trọng yếu nhất chính là, cổ thần trò chơi gia hỏa này rõ ràng là bị chủ thể ngăn chặn, mà lại là thẹn quá hóa giận, tổn thất nặng nề cái chủng loại kia, giá trị này thiên thời địa lợi nhân hòa, không sóng một lần xứng đáng chính mình mà. Cực trong thời gian ngắn, 09 tiểu hào liền đã làm ra quyết định, mà lại hắn đối với các loại thao tác, các loại tri thức, các loại kỹ năng kia cũng là thuần thục rất. Dù sao qua nhiều năm như vậy nhìn xem chủ thể các loại đào hố, các loại dày vò, hắn đã sớm đối với một bộ này thành thạo vô cùng. Đầu tiên bước đầu tiên, không nên gấp gáp đi có cái gì đại động tác, trước tìm một cái thôn trưởng. À, chính là thiên đạo ý tứ, trùng kiến vị diện quá trình phi thường phức tạp, tốt nhất vẫn là tham chiếu vị diện kiến thôn lệnh sáo lộ đi. Sửa đá thành vàng. 09 tiểu hào đánh ra một đạo vũ thuật, một đống như hạt đậu nành hòn đá nhỏ bay ra ngoài, sau đó hóa thành bụi phấn. Bột phấn lại biến thành yếu ớt kim quang, tựa như là một đầu kim sắc sợi tơ phiêu đãng xuống dưới. Sợi tơ cuối cùng là một cây kim sắc lưới câu,

kiếm tiên thiên địa thế cục liền đã thay đổi đột ngột, nguy tại sáng chiều tối. Ha ha, sở dĩ đây chính là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc cú mê, lại nói. Ta chính ở trên thành lầu quan sát động tĩnh cảnh, hai nghe được thành bên ngoài hỗn loạn, tinh kỳ phấp phới lộn mèo ảnh, lại nguyên lai là Tư Mã phát tới binh. Ai yêu, nắm thảo, cái kia tinh trùng lên não lại tại đâm ta. Không chín tiểu hào che lấy trong lồng ngực xuất hiện quần cuộn máu tươi, có chút vui quá hóa buồn. Sau đó, hắn liền nghe được Mộ Thiếu An thanh âm bình tĩnh vang lên. Mặc dù ta không biết ngươi là ai, nhưng ngươi bây giờ hẳn là tại phong tỏa vòng bên ngoài, nói cho ta nơi đó tình báo, một chi tiết cũng không thể sai, bằng không thì ta mỗi ngày cái này canh giờ đều đâm ngươi 18 đao. Không chín tiểu hào muốn chửi ầm lên, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn, hiện tại cái này nhược điểm tựa như là cùng chân, chạy không thoát, có thể chỉ cần hắn có thể nắm giữ vị diện này, liền có thể triệt để thoát khỏi, đến lúc đó chúng ta lại tính tổng trướng. Ách, biểu đệ à, là ta, biểu ca ngươi. Phiền phức lần sau có lời nói, biểu ca ta tuyệt đối biết gì nói nấy, nhưng là xin đừng dùng như thế sắc nhọn đao đến đâm ta được chứ. Chương 640, thẳng thắn mới là sự chọn lựa tốt nhất. Kiếm tiên thiên địa bên trong, Mộ Thiếu An cười đến như cái hồ ly, thái độ như vậy, xem xét chính là trột dạ vô cùng. Cho tới cái gì biểu ca bản tôn tại hắn nơi này đều không nhân quyền, huống chi là một cái biểu ca tiểu hảo. Ân, chuyện này nếu là lợi dụng tốt, không chừng có thể moi ra một chút trương mập mạp bí mật át chủ bài. Trước nói ngươi ở đâu bên trong, trước mắt là tình huống như thế nào. Mặt khác đừng cho ta lôi kéo làm quen, cho rằng ta không biết trương mập mạp những cái kia thủ đoạn nham hiểm sao. Mộ Thiếu An trầm giọng hỏi, ở trước mặt hắn trưng bày một đoạn thân cây, nhưng căn cứ phía trên các loại đâm ra tới lỗ thủng đến xem, cái đồ chơi này chỉ có thể lại đâm cái hai đao ba đao liền sẽ triệt để mất đi hiệu lực, nói cách khác. Trương mập mạp dùng để khống chế cái này lạc đường tiểu hào cuối cùng át chủ bài cũng đem khô kiệt, cái này tiểu hào đem triệt để tự lập, hậu quả như vậy mặc kệ trương mập mạp có thể hay không chịu được, từ Mộ Thiếu An nơi này tới nói đều là tổn thất thật lớn. Sở dĩ, đây không phải một trận uy hiếp, mà là một trận đàm phán, vô luận như thế nào cũng không thể để cái này tiểu hào phát giác được hắn nữ thần tự do liền muốn đối với hắn sốc lên váy. Đối diện một mảnh trầm mặc, Mộ Thiếu An đều có chút chột dạ, ai? Đây đều là quái trước đó quá tùy hứng, một hơi chọc lấy mười mấy đao, lãng phí à, to lớn lãng phí. Cuối cùng, cái kia đoạn đầu gỗ bên trong vang lên một cái thanh âm trầm thấp. Ta ở đâu không mượn ngươi xen vào, càng đừng nghĩ bức ta nói ra, ta hiện tại họ Dương, gọi dê dê dê, không phải cái gì Trương Dương tiểu hảo, ta đã hoàn thành hắn đối với ta hạ đạt toàn bộ nhiệm vụ, đã hắn quyết định từ bỏ ta, như vậy đã nói lên giữa chúng ta đã thanh toán xong, ta về sau lẫn vào thế nào, hết thể không có quan hệ gì với hắn, đương nhiên. Hắn vẫn có thể tiếp tục tính toán ta cũng vui vẻ tại nghe được hắn tin chết sau đó danh chính ngôn thuận thượng vị. Sở dĩ hiện tại, ngươi đừng cảm thấy ngươi có thể uy hiếp ta, trong tay ngươi loại đồ vật này chỉ có thể trọng thương ta, lại không thể giết ta, cho nên, xem ở ta sẽ còn gọi ngươi một tiếng biểu đệ phân thượng, ngươi ta ở giữa cần phải công bằng hợp tác, mà vì biểu đạt thành ý của ta, cũng là biểu thị ta vẫn đồng ý ngươi là biểu đệ của ta, sở dĩ không ràng buộc đưa ngươi ba cái tin tức. Thứ nhất, kiếm tiên thiên địa bên ngoài. Chí ít có hơn 100 cái thiên thần khí tức, không thiếu pháp tắc thiên thần. Thứ hai, cổ thần trò chơi lại tìm tới giúp đỡ, khẳng định là cùng ôn thần ấn có quan, bởi vì thiên thủ nhân tộc cổ thần tới. Thứ ba, bọn hắn hẳn không có lập tức tiến công kiếm tiên thiên địa dự định, mà là quay chung quanh kiếm tiên thiên địa chế tạo một cái để ta đều cảm thấy khủng bố khu phong tỏa. Mà căn cứ vào trở lên ta miễn phí đưa tặng ba cái tin tức, ta hy vọng ngươi, ta nhỏ biểu đệ, ngươi muốn chấp thuận ta ba chuyện, mặc kệ ngươi đáp ứng cùng không. Thứ nhất, tuyệt đối không được lại cho ta đâm đao, bởi vì vậy sẽ để ta triệt để đối với ngươi thất vọng, ta làm vì tiểu hào thời điểm cho tới bây giờ không làm sai qua cái gì, cũng không có phản bội qua cái gì, bởi vì ta cho rằng ta là chính ta, sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống hiện tại, ta chỉ có thể nói bất cứ chuyện gì đều có lợi có hại, không phải ai sai, ta cũng sẽ không trách chủ thể, việc đã đến nước này, nhiều nói vô ích. Thứ hai, ngươi muốn chi tiết nói cho ta, ngươi là thế nào liên lạc với ta? Dù sao ta bây giờ thấy được thế nhưng là chí ít ba đại cổ thần phong tỏa. Thứ ba, ta cần ngươi tìm Trương Dương giúp ta điều tra một việc, hắn là thực tập thời gian thủ hộ giả, có thể thanh toán số lượng thời gian thẩm tra một chút bên trong dòng sông thời gian tin tức tuyệt mật. Nghe xong lời nói này, Mộ Thiếu An liền bĩu môi, nhìn một cái này đều là giống nhau Trương mập mạp phong cách ra, căn bản cũng không thụ đe dọa cái chủng loại kia, mà lại trực tiếp liền lấy thân thích đến nói sự tình, góp, huyết tế ta thời điểm làm sao thống khoái như vậy đâu. Thở dài, chủ yếu là bị cái kia vứt bỏ tiểu hào nói tới tình huống cho kinh trụ một chút, thiên thủ nhân tộc tham gia rồi. Cái này liền phiên thoái. Tốt, đầu thứ nhất ta đồng ý, kỳ thật việc này trách ta, được rồi, ta cam đoan ta lại không đâm ngươi đao. Đầu thứ hai, kỳ thật cũng đơn giản, ta cũng không biết, có lẽ chỉ có một nguyên nhân, chính là quyền hạn đẳng cấp càng cao. Ngươi cũng biết ta trái tim bên trong cất giấu cái gì à, sau đó ta liền không thể nói. Cho tới đầu thứ ba, ngươi không cần tìm Trương Mập Mạp, hắn đã đem ta dẫn tiến thành thực tập thời gian thủ hộ giả. Ngươi muốn hỏi cái gì, nói thẳng, chỉ cần ta còn có thể chi giao nổi phí tổn, nhiều ít cái vấn đề đều không gọi sự tình. Nhưng ta chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là bên ngoài nếu có cái gì dị động, mời kịp thời nói cho ta. Có thể, ta hiểu được, có biến ta sẽ thông báo cho ngươi, cho tới vấn đề của ta chỉ có một cái. Hữu Nghị nhắc nhở, loại kia số lượng thời gian vẫn là Tần Tiện dùng tương đối tốt, bằng không thì tương lai ngươi muốn khóc cũng không kịp. Ngươi bây giờ giúp ta tra một chút, viễn cổ nhân tộc tại đời thứ hai thuốc sắt trùng trước đó đến cùng có mấy cái chi nhánh. A, nếu như cần số lượng thời gian quá nhiều coi như xong. Viễn cổ nhân tộc. Mộ Thiều An nghĩ nghĩ, liền nhanh chóng gọi ra tinh hà ấn ký, mấy giây sau liền thẩm tra đến, dù sao đây không phải cái gì quá chuyện bí ẩn. Tra được. Viễn cổ nhân tộc tại đời thứ hai thuốc sắt trùng giáng lâm trước vẫn là rất khổng lồ, cùng viễn cổ vu tộc, viễn cổ ma tộc, viễn cổ yêu tộc, viễn cổ tu la tộc xưng bá năm đại khu vực, bất quá cùng cái khác bốn tộc so sánh, giống như nội bộ khác nhau một mực rất lớn, có lẽ đây chính là nội chiến người trong nghề xuất xứ. Ân, cái thứ nhất trọng yếu chi nhánh là lấy kim đan đạo văn minh làm chủ thể viễn cổ nhân tộc chi nhánh, cái này chi nhánh hết hạn đến trước mắt tại thứ tư danh sách, thứ năm danh sách đều có linh tinh tồn tại. Cho tới cái thứ hai trọng yếu chi nhánh thì là chúng ta địa cầu văn minh tiền thân, hồng hoang chi nhánh, tình huống cụ thể ngươi đều biết. Sau đó cái thứ ba tương đối trọng yếu chi nhánh chính là máy móc chi nhánh, ân, ta cũng rất tò mò vì sao lại có dạng này chi nhánh. Đương nhiên cái này cũng không thể trách bọn hắn, tại đời thứ hai thuốc sắt trùng không có bị khai phát ra trước đó, ai có thể nghĩ tới đâu. Cái thứ tư chi nhánh thì kiếm tiên chi nhánh này so tương đối xuống dốc, hiện tại trừ chúng ta kiếm tiên thiên địa bên ngoài. Cơ bản đều chỉ có thể phụ thuộc tại kim đan đạo văn minh. Cái thứ 5 chi nhánh thì là thần linh tín ngưỡng chi nhánh, đồng dạng xuống dốc, hiện tại chỉ có một chút xíu còn sót lại. Cái thứ 6 chi nhánh là ma pháp nguyên tố chi nhánh, đồng dạng xuống dốc. A, thế mà còn có dạng này một cái chi nhánh. Mộ Thiều An bỗng nhiên thật bất ngờ ồ lên một tiếng, cân nhắc một chút, mới mở miệng nói, cái này chi nhánh không tính cổ quái, nhưng xuất hiện ở đây, chật chược, nguyên rủa chi nhánh, ân, cụ thể tin tức bất tường. Nếu như thật muốn biết cũng được, nhất định phải thanh toán 24 năm đại giới, sở dĩ thật đáng tiếc. Nguyên rùa chi nhánh. Có thể nói một chút cụ thể tại vị trí nào sao? Không biết, trời mới biết, nhưng nếu là nguyên rùa chi nhánh, ta cảm thấy hẳn là xa cách viễn cổ nhân tộc chủ thể chỗ khu vực, mà dựa theo hiện có tình báo, viễn cổ nhân tộc lúc trước chỗ hiện thực chiều không gian bên trong vị diện tọa độ, cách chúng ta nơi này có thể xa được không phải một điểm nửa điểm, trừ phi Trương Mập Mạp vận dụng tử vong chi chu. Hoặc là chúng ta có thể thành vì phi thường cường đại cổ thần, bằng không thì cả đời này đều đến không được. Mặt khác, một điểm cuối cùng, ta có thể nói cho ngươi, nguyên rủa chi nhánh khẳng định đã sớm diệt vong, thậm chí là tại đời thứ hai thuốc sắt trùng không có xuất hiện trước đó liền diệt, đây là duy nhất tình báo. Mộ Thiếu An như có điều suy nghĩ, viễn cổ nhân tộc nghiên cứu phạm vi thật đúng là không là bình thường rộng lớn. Cảm ơn. Đối diện truyền đến một câu nói nhỏ, liền không tiếng thở nữa. Mộ Thiều An thận trọng thu hồi cái kia đoạn quỷ dị thân cây, chỉ suy tư cái này vứt bỏ tiểu hào nói chuyện hành động, cuối cùng liền lắc đầu, hiện tại trọng điểm không phải cái này vứt bỏ tiểu hào đến cùng có hay không đang nói láo, mà là thà có thể tin là có, không thể tin là không. Ai, lão tử đến cùng là làm cái gì nghiệt? Trương Mập Mạp người này đến cùng chọc cái gì hoa a? Hơn 100 cái thiên thần, chẳng biết số lượng pháp tắc thiên thần, cùng chí ít 2 cái cổ thần, ta gót. Chương 641, Tâm Linh Ngộng. Hắc ám như hồng thủy, tùy ý thôn phệ lấy khả năng xuất hiện hết thể hào quang. Đây là liền ác ngộng cũng không nguyện ý ngừng chân dừng lại hoang vu, là bị toàn bộ chiều không gian căm thù cừu hận địa phương. 6 tháng. Tại mộng cảnh chiều không gian, mộng cảnh cổ thần cùng với thủ hạ pháp tắc thiên thần nhóm không để lại dư lực thi hành lúc ban đầu sách lược, đó chính là vườn không nhà trống. Đến tận bây giờ, tại bị Trương Dương chiếm lĩnh mộng cảnh thần quốc bốn phía, dòng dã có 10 cái vị diện khu vực đều bị chuyển không, là thật không còn có cái gì nữa. Liền ác ngộng, các loại mặt trái mộng cảnh đều không có, từ hiện thực chiều không gian cũng không còn có mộng cảnh quan bán vào. Một chiêu này tại lúc mới bắt đầu nhất, tác dụng còn không rõ ràng, nhưng càng là theo thời gian trôi qua, liền càng thấy đến đối phương thủ đoạn này độc ác. Bởi vì mộng cảnh không phải hiện thực, có vật chất cơ sở, cho dù là vô tận hư không, kỳ thật cũng có thứ tự liệt cơ cấu lực lượng tại nâng, cái kia cũng không phải là cái gì cũng không có. Trái lại mộng cảnh, không có vật chất làm cơ sở. Sở dĩ có thể tồn tại, chính là dựa vào vô số mộng cảnh vì neo, từng cái mộng cảnh tạo thành nơi này hết thảy, nhưng nếu là không có mộng cảnh trèo trống, hết thảy đều đem hư vô, mảnh vỡ, sụp đổ. Gần nhất tình huống thế nào? Trương Dương rủi rủi mắt vành mắt, cảm thấy có chút mỏi mệt, những cái kia liên quan với mộng cảnh pháp tắc tri thức để hắn giống như đang nghe thiên thư, nếu như không phải Khúc Thương, Đào Yêu, cùng những người khác là tiến bộ thần tốc, lại trong lời có ý sâu xa, hắn kém chút đều muốn cho rằng Lê Mộng tỷ tỷ kia có phải hay không cái gì gian tế. Vì chấp hành kế hoạch của hắn, 6 tháng trước, hắn quyết định tổ chức đoàn đội đánh hạ mộng cảnh pháp tắc 3.0. Cái đoàn đội này đem lấy hắn cầm đầu, Lê Mộng tỷ tỷ là tổng cố vấn, tiên phong chủ lực bao quát Khúc Thương, Đào Yêu, Triệu Bạch Tỷ và 3 người, cùng tổng số lượng đạt đến 500.000 người siêu hào hoa đoàn đội. Quá khứ 6 tháng này, thu hoạch của bọn hắn còn là rất lớn, tối thiểu nhất bọn hắn đối với mộng cảnh pháp tắc hiểu rõ đều đạt đến tuyến hợp lệ trở lên. Chấm điểm, 100 là mát điểm, 60 phân là đạt tiêu chuẩn, 80 phân là ưu tú, nhưng là dựa theo Lê Mộng tỷ tỷ tiêu chuẩn, chỉ có trình độ đạt được 150 phân trở lên, mới có tư cách phân tích mộng cảnh pháp tắc 3.0. Ý tứ này là nói, mát điểm chỉ là cơ ở hiện tại mộng cảnh 2. Không gian khung, chỉ sẽ vượt qua mát điểm, lấy cao hơn độ cao quan sát mới được. Không quá lạc quan. Trả lời Trương Dương chính là Hà Dĩ Mưu, hắn cùng Quan Sơn, Nô Quận, phụ trách mộng cảnh thần quốc tuần tra thủ vệ, đồng thời còn muốn duy trì thường ngày 5 cái lược thiên kiếm trận phối trí, phòng ngừa địch nhân đánh lén. Từ 3 tháng trước chúng ta đánh lui cái kia 3 đám to lớn ác mộng phong bạo về sau, rất nhiều song diệp chân linh đệ tử đều hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện một chút ảo giác, mặc dù không nghiêm trọng lắm, có thể căn cứ thiên cơ chi nhãn quan trắc, lại có 3 đám càng lớn quy mô ác mộng phong bạo tại dần dần hình thành. Tiếp tục như vậy, chúng ta chỉ có thể quang bị đánh, không hoàn thủ, rất biệt khuất, rất nhiều đệ tử đều có chút tâm tình. Trừ cái đó ra, ta có thể rõ ràng cảm giác được, toàn bộ mộng cảnh chiều không gian đối với chúng ta bài xích càng ngày càng nghiêm trọng, mà bởi vì mộng cảnh ánh sáng vô pháp thu hoạch được càng nhiều mới mẻ mộng cảnh bổ sung, lại thêm chung quanh khu vực đều bị chuyển không, sở dĩ làm trung ương dự trữ mộng cảnh chi hải khô cạn tốc độ đang tăng lên gấp bội, 6 tháng này, làm vì trấn bảo vệ khí vận mộng cảnh chi sơn lại sụp đổ tầng 1. Lạc quan đoán chừng, chúng ta chi không chống được 50 năm, nhiều lắm là lại có 10 năm, cái mộng cảnh này thần quốc tất nhiên sụp đổ, cái này cũng liền mang ý nghĩa chúng ta nỗ lực như thế lớn đại giới, thậm chí là hang ổ bị công phá đại giới, cuối cùng lại không thu hoạch được gì. Hà Dĩ Mưu ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng Trương Dương biết hắn cũng lòng có lời oán giận. Chụp chụp bờ vai của hắn, muốn an ủi vài câu, cuối cùng vẫn là không nói gì, hiện tại là thời khắc gian nan nhất, dù hắn Trương Hô Vương, ly khai địa bàn của mình. Trong tay cũng không hố có thể dùng. Duy nhất có thể làm chính là kiên trì. A, không đúng, hắn còn là có thể cho ra một cái thuốc can thần. Cái khác ta không có thể bảo chứng, nhưng có một chút, nói cho tất cả mọi người, quê quán không có việc gì, đây không phải an ủi, là sự thật, coi như cổ thần tự mình xuất thủ, cũng có thể chí ít kiên trì 100 năm trở lên. Sở dĩ, cuộc chiến tranh này thắng bại thắng thua, không tại gia tộc, mà là tại chúng ta nơi này, sở dĩ vô luận như thế nào. Tất cả mọi người phải kiên trì. Sư tôn, có thể kỹ càng nói một chút nha, cụ thể một chút, hiện tại những cái kia tầng dưới chốt các đệ tử cảm xúc thực sự khó đối phó a, không có chứng cứ rõ ràng, bọn hắn đều không tin. Trương Dương mới nói xong, Quan Sơn cùng Nô Quận liền không biết từ nơi nào chui ra, cách đó không xa càng là xuất hiện từng cái lỗ thai, Khúc Thương, Đào Yêu, Triệu Bạch Di cảm ứng đều nháy mắt bị kích hoạt đồng dạng, đây thật là, gót, những người này hưng phấn như vậy làm cái gì? Lão tử đào hố có thể để các ngươi biết sao? Bất quá, cân nhắc đến trước mắt gian nan tình huống, mê mang tương lai, còn có đối với quê quán lo lắng, Trương Dương vẫn là lựa chọn thẳng thắn một chút xíu đi. Ách, dấu kiếm địa mạch các ngươi biết đi, kiếm khí phóng xạ các ngươi cũng biết đi, được rồi, các ngươi cái gì cũng không biết, ta chỉ có thể nói cho các ngươi, nếu như địch nhân công phá chúng ta cổ yêu thiên giới phòng ngự hệ thống, như vậy coi như đến mặt đất, bọn hắn ngược lại bị chết càng nhanh, bởi vì tại chúng ta kiếm tiên thiên địa. Mỗi một cây số vương thổ địa đều có thể nháy mắt hấp thu không sai biệt lắm 50 vạn đơn vị 1.500 lần cao áp kiếm khí, chỉ số này ý vị như thế nào chính? Các ngươi đi phẩm. Đây là các ngươi không biết cái thứ nhất ưu thế, cái thứ hai ưu thế là, ta tại thanh mục thiên địa lại là một trong đó đưa vị diện, bên trong nuôi dưỡng 200 tỷ đầu mục yêu, trong đó chỉ là đại thừa mục yêu liền có 150 triệu, hoàn toàn có thể khống, làm sao? Các ngươi đó là cái gì ánh mắt? Góp. Ta sẽ làm loại kia rời lên tảng đá nện chân của mình chuyện ngu xuẩn. Quản lý những này mục yêu, là chắc tử, các ngươi chắc tử đại sư mình, chính là cái kia quái gì, thế nào? Hắn tuyệt đối trung thành A. Ta góp các ngươi làm gì, còn không tin tưởng, ta chỉ có thể nói một câu, hắn tuyệt đối trung thành. vạn nhất các ngươi đại gia a. Không có vạn nhất, ta Trương. Không có vạn nhất. Tốt, vẫn là không yên lòng, cái kia ta liền lại thấu cái đáy, ta tại gia tộc còn có lưu một cái hóa thân, lúc này hài lòng a. Cái gì? Hóa thân là ai? Ở đâu? Ta gót, ta dựa vào cái gì nói cho các ngươi a? Ai? Khúc Thương a. Trương Dương tê cả da đầu, nhìn lên trước mặt Khúc Thương, cùng bốn phương tám hướng vây mấy trăm tên đệ tử, cảm thấy mình thật sự là ngu xuẩn, đám gia hỏa này dùng cái gì quân tâm bất ổn mượn cớ, gót, đây là tới bức thoái vị, đây là tới tạo phản đúng không? Khu khu, hóa thân a, đương nhiên là có, các ngươi biết cái kia Tam Thần Miếu đi, bên trong tượng thần, có mấy cái như vậy là ta hóa thân, dù sao các ngươi cũng biết, tượng thần rất đơn giản, một sợi chân linh bao phủ lên đi, đều không cần động đậy, nhiều đơn giản a ha ha. Trương Dương cười rất chân thành, mọi người cũng đều cười đến rất chân thành, sau đó trốn sau lưng Triệu Bạch Đi Hải Đào Yêu bỗng nhiên toát ra một câu, cái kia không khiếu hóa thân đi, nghe nói luyện chế hóa thân quá trình rất khó đâu, ta đến bây giờ cũng mới có một cái hóa thân, liền đặt ở thiên cơ trong đại điện, nhưng bây giờ cần phải vô pháp vận dụng, như vậy sư tôn, của ngài tượng thần hóa thân trừ lười biếng cần phải còn có cái gì không muốn người biết thần thông đi, tỉ như tại lầu cao sáp. Đổ thời điểm, đột nhiên liền có thể đại phát thần uy. Diệt đi địch nhân loại hình. Là đâu, đây không tính là át chủ bài, hoặc là chính là ngươi đang nói láo. Khúc Thương nghiêm túc gật đầu, nàng đã quyết định, không nhờ vào đó cơ hội xâm nhập tìm hiểu một chút, ngày sau liền thật không có cơ hội. Ai? Trương Dương thở dài một tiếng, nhìn xem Khúc Thương, nhìn xem chung quanh vài trăm người, mấy trăm song cầu học như khát con mắt, đây đều là hạch tâm A, không phải pháp tắc thiên thần chính là pháp tắc bán thần, hoặc là chính là pháp tắc đại thừa. Được, quân tâm trọng yếu nhất. Như vậy. Ta có thể nói cho mọi người một cái chân chính bí mật, cũng là chân chính át chủ bài, đó chính là ta thật cao hứng, có thể nắm giữ các ngươi tất cả mọi người. Ta cũng thật cao hứng, các ngươi đối với kiếm tiên thiên địa, đối với kiếm tiên văn minh, đối với chúng ta nhà đồng ý, đã từng, ta rất lo lắng, dù sao người đều là có tư tâm, ta lo lắng trong các ngươi nếu là có ai tiến giai pháp tắc thiên thần, sẽ gây bất lợi cho ta, sẽ khả năng mưu phản thiên địa, tự lập môn hộ. Vì đây, ta sớm đêm khó ngủ. Ta vắt hết vắt óc suy nghĩ, ta các loại phòng bị. Trương Dương vô cùng động tình nói, sau đó tại mọi người trợn mắt hốc mồm trạng thái dưới, sờ lên Khúc Thương gương mặt, ủy khuất ngươi, kỳ thật ngươi ưu tú như vậy, là cái nam nhân bình thường đều sẽ thích, ta làm sao có thể ngoại lệ. Ta chỉ là lo lắng mà thôi, lo lắng một ngày kia ngươi thay thế ta, sở dĩ ta duy trì băng lãnh bộ dáng, ta để cho mình nhìn sương mù nồng nặc, xin lỗi rồi, sở dĩ chư vị, các ngươi biết các ngươi sư tôn ta lớn nhất át chủ bài là cái gì không? Chính là nàng A. Trương Dương ôm lấy còn có chút không rõ, không biết làm sao, giống như hoảng sợ giống nhau Khúc Thương, chính mình cũng nhịn không được lệ nóng doanh trong A, quá khó khăn ta, thế nào, đủ cơ trí đi, mặc dù đây chính là lao tử trong lòng nói, nhưng là một nhóm cặn bã, nghị xáo lộ lao tử át chủ bài, nằm mơ đi thôi. Ngươi thật vô sỉ, bất quá ta cam tâm tình nguyện. Khúc Thương cuối cùng kịp phản ứng, liếc mắt một cái thấy ngay Trương Dương xáo lộ, nhưng nàng cũng liền lại không có hỏi tới cái gì. Hoàn toàn chính xác. Có thể được đến dạng này chính miệng chấp thuận, liền không cần tính toán quá nhiều. Người vây xem càng là đã sớm giải tán lập tức, lúc bình thường có thể bắt quái, lúc này không được, trừ một người, một nữ nhân, Lê Mộng tỷ tỷ. Mà lời nàng nói liền rất phá hoại phong cảnh. Các ngươi nói lời tốt dối trá, tựa như là cái mộng cảnh này, rõ ràng là hư vô, lại có thể tự thành một cái chiều không gian, cái này chẳng lẽ không phải buồn cười nhất sự tình. Nàng vừa nói, một vừa đi tới, nhưng là hậu thiên sinh linh chính là như thế. Đối với hư vô đồ vật thường thường ký thác nguyện vọng lớn nhất cùng chúc phúc, tựa như các ngươi những cái kia thủ hạ, bọn hắn thậm chí cũng không biết hai người các ngươi là đang diễn trò hay là thật tại tán tỉnh, thế mà cũng sẽ bởi vì này sinh ra không hiểu thấu cảm giác hạnh phúc. Mà mộng cảnh đâu? Ai cũng biết nó là hư vô, không tồn tại, có thể vẫn cố chấp đi làm mộng, các ngươi cảm thấy, trong này mấu chốt là cái gì? Đương nhiên là hy vọng, một loại biết rõ không có khả năng đến, vẫn đang chờ mong, tại ngóng nhìn, tại ước mơ chấp nhất. Có lẽ khả năng này là kẻ ngu hành vi, nhưng có thể làm cái dạng này đồ đần, chẳng phải cũng là một niềm hạnh phúc. Nghe đến đó, Trương Dương cùng Khúc Thương đều là sức sở, cái sau càng là không thể tin nói, hẳn là mộng cảnh pháp tắc 3.0 cùng hy vọng có quan. Thế nhưng là đây cũng quá đơn giản đi. Đơn giản sao? Lê Mộng tỷ tỷ hỏi ngược lại. Đương nhiên không đơn giản. Trương Dương đột nhiên mở miệng, đơn giản đưa ra một hy vọng khái niệm, cùng mộng cảnh pháp tắc không có bất cứ liên hệ gì. Nhưng hy vọng đến cùng là cái gì? Cái này cần đầu tiên trải qua chân chính tuyệt vọng, chỉ có từng thấy địa ngục, nghe qua mục nát, nhìn qua vẻ lo lắng, hưởng qua kịch độc, đi khắp bụi gai, thể xác tinh thần đều mệt, cảnh hoang tàn khắp nơi, tại bách chuyển thiên hồi thai ách ở giữa dây rùa, thận trọng tích lũy, từng chút một tích chờ mong, dạng này được đến hy vọng hạt giống mới có thể gấp trăm lần chân quý. Khi hy vọng chi hoa mở ra ngày, hy vọng liền không còn là hư vô, mà là ngay tại trong tay chúng ta, ở trong lòng, cùng chân linh cùng ở tại, bất tử bất diệt. Không sai, đây chính là ta hy vọng, cũng là giấc mơ của ta, càng là ta cả đời này khắc họa, nó cần phải cao ở hiện tại mộng cảnh pháp tắc hay không. Mộng cảnh pháp tắc muốn tiếp tục thăng hoa, liền không thể đơn giản lấy hư vô làm căn cơ, đơn thuần lấy hiện thực làm neo điểm. Trong tâm linh hy vọng, chẳng lẽ cũng không phải là một loại khác cấp bậc cao hơn mộng cảnh? Quá tốt rồi, tâm linh ngộng, chính là cái phương hướng này. Ách, ta nói chẳng lẽ không đúng? Trương Dương nói xong, liền nhìn thấy Khúc Thương cùng Lê Mộng tỷ tỷ, hai người biểu lộ, thật sự là một lời khó nói hết ta. Ghen ghét sao? Ghen ghét các ngươi liền nói a, ta không thèm để ý. Chương 642, lấy thân vấn đạo. Nếu như nói, tùy tiện miệng hồ vài câu, liền có thể để một loại cường đại pháp tắc từ 2.0 thăng cấp đến 3.0, như vậy đừng nói cái khác người, chính là Trương Dương chính mình, cũng tuyệt đối không tin. Chính hắn đều nói, đây chỉ là cho cung cấp một cái phương hướng, sau đó, ngay tại hắn chờ đợi Khúc Thương cùng Lê Mộng tỷ tỷ một mặt chấn kinh, mừng, rỡ, hảo cảm 100.000 lần, khóc hô hảo nói cái gì không phải hắn không gả thời điểm, Khúc Thương che miệng, cười một tiếng, mà Lê Mộng tỷ tỷ thì lạnh hư một tiếng, cuối cùng hai nữ nhân đồng thời thở dài, quay người đi. Ta gót, các ngươi đây là ý gì? Trương Dương cả giận nói, hắn cảm thấy ý nghĩ của hắn không sai a. Không có ý gì, chính là nói lao bản ngươi vẫn là đợi đến mộng cảnh pháp tắc thăng cấp đến 4.0 thời đại thời điểm. Ta thể, ta liền dùng ngươi bộ này lý luận, tâm linh mộng, hài lòng đi. Lê Mộng tỷ tỷ quay đầu, rất nghiêm túc trả lời. Các loại, không có khả năng a. Nói, các ngươi có phải hay không đang ghen tị ta? Trương Dương quả thực trăm mối vẫn không có cách giải, không có đạo lý a. Sở dĩ đây chính là bên trên khóa không để ý nghe giảng, đột nhiên có một ngày linh quang chợt hiện, lại phát hiện quá vượt mức quy định. Phu quân A, pháp tác loại lực lượng này, lý luận bộ phận nói trọng yếu, cũng không trọng yếu, dù sao chúng ta lại không phải tại làm thơ, chúng ta hiện đang tìm là một loại vừa đúng lúc, có thể khống lượng biến đổi khu gian, đây mới là chúng ta cần, có thể lập tức cần dùng đến mộng cảnh pháp tác 3.0. Khúc Thương cũng quay đầu ngọt ngào cười, một bên giải đáp, một bên biểu thị công khai chủ quyền. Lê Mộng tỷ tỷ liền hư một tiếng, xoay người rời đi, bất quá đi vài bước vẫn là ngừng lại, xem ở ngươi là ông chủ phân thượng, ta thì lặp lại lần nữa. Tâm linh của ngươi mộng quá cao cấp, cũng có ít, mà mộng cảnh pháp tắc là muốn hấp thu phổ la đại chúng mộng cảnh, cái này gọi hiện mộng cảnh, cũng chính là đối với ứng mộng cảnh pháp tắc 1.0, bây giờ mộng cảnh pháp tắc 2.0, là tại hiện mộng cảnh cơ sở bên trên phân hóa thăng cấp thành vì vô ý thức mộng cảnh cùng ý thức loại mộng cảnh, cái trước càng tiếp cận hiện mộng cảnh, cái sau thì là tuyển chọn ra các loại có đặc sắc mộng cảnh, nhưng liền vì hoàn mỹ diễn hóa những này mộng cảnh, cũng đem pháp tắc hóa, ngươi biết cần phải bỏ ra bao nhiêu tài nguyên. Bao nhiêu thời gian sao? Cái kia tiện tỷ cố gắng trước đó chính là từ ý thức loại mộng cảnh bắt đầu, tuyển ra một hy vọng loại đầu đề, bởi vậy phá đề, triển khai các loại lượng biến đổi khu gian diễn hóa, vì chuyện này nàng đều dày vò hơn triệu năm, ta vì cái gì có thể nói tại trong vài năm hoàn thành đột phá, nguyên nhân rất lớn chính là ta đang trộm cái kia tiện tỷ thành quả. Sở dĩ nếu như lão bản ngươi nghĩ một lần nữa thiết một cái khóa đề tổ, thật có lỗi, tha thứ ta không thể phục bồi. Trương Dương có phần lúng túng đứng ở nơi đó. Nhìn xem Khúc Thương cùng Lê Mộng tỷ tỷ tiếp tục giữa bọn hắn đối thoại vấn đạo, cũng dần dần đi xa. Sau đó hắn mới xoay người lại, tự nhủ nói, vậy các ngươi coi như sai, là thật có dạng này tâm linh ngộng, nhưng nắm giữ dạng này tâm linh ngộng người không phải ta, bởi vì ta kỳ thật cũng không có chân chính trải qua tuyệt vọng, cũng chưa từng thấy qua địa ngục, không có nghe qua mục nát, chưa có xem vẻ lo lắng, không có hưởng qua kịch độc, càng không đi khắp bụi gai, thể xác tinh thần đều mệt, cảnh hoang tàn khắp nơi, dù sao đảo hố vương giả không cần những này. Nhưng, ta thật gặp qua dạng. Này ngươi, không phải một cái, mà là dòng dã 108.000 người. Cho nên nói, nhân sinh lớn nhất niềm vui thú chính là, các ngươi còn tại điểm xuất phát cùng nửa chỉnh cố gắng phấn đấu, mà ta, lại cầm lên trọng tài chính cái còi, ai, cấp độ khác biệt, các ngươi không có thể hiểu được. Trương Dương lắc đầu, sau đó thổi một tiếng huýt sáo, sau một khắc hắn đã đi tới kiếm tiên trong đại doanh. Nơi này cùng bên ngoài mộng cảnh thần quốc liền hoàn toàn khác nhau. Trời xanh, mây trắng. Ánh nắng, núi xanh, nước biếc, ruộng lúa, cầu nhỏ, thậm chí một tòa mang theo nồng đậm kiếm tiên văn minh phong cách thành thị. Không sai, Trương Dương trước đó thế nhưng là mang theo 500.000 đầu dấu kiếm địa mạch, bởi vì hắn là xuất lĩnh ngàn vạn kiếm tiên chủ lực xuất chinh, cái này hậu cần đồ quân nhu cái gì, lấy hắn Trương mấp mô tác phòng, vậy dĩ nhiên là thập toàn thập mỹ, cái gì cần có đều có. 500.000 đầu dấu kiếm địa mạch hết thể tạo thành 10 triệu cây số vương thổ địa, nơi này liền thành kiếm tiên đại doanh. Trừ bỏ kiếm tiên nhất định phải thiết trí các loại kiếm trận, các loại cấm chế bên ngoài, còn lại hết thể đều là từ dấu kiếm địa mạch tạo ra, phải để ngàn vạn kiếm tiên ở đây xem như ở nhà. Cái gì thường ngày tu luyện, thường ngày buông lỏng, hết thể có thể. Mà dựa theo mỗi ngày ra ngoài mộng cảnh thần quốc tuần tra, tiến hành chuẩn bị chiến đấu cảnh giới nhân số thiết trí, ngàn vạn kiếm tiên bên trong, mỗi ngày đều có hơn 900 vạn kiếm tiên có thể tại kiếm tiên trong đại doanh nghỉ ngơi. Lúc này mấy đạo nhân ảnh xuất hiện tại Trương Dương trước mặt, một người cầm đầu chính là Đồ Tể. Chẳng biết đại nhân gọi ta chuyện gì. Đồ Tể mở miệng, hắn tự từ vừa mới bắt đầu, liền cùng đồng bạn của hắn lấy lính đánh thuê thân phận gia nhập Trương Dương đoàn đội, dù sau đó tới Đồ Tể cũng muốn gia nhập Thiên Kiếm Tông, nhưng bị Trương Dương cự tuyệt, hắn lúc ấy chỉ nói một câu nói. Ta thưởng thức các ngươi, cũng mang các ngươi đến đây thứ tư danh sách, nhìn chúng chính là bọn ngươi trên thân cái chủng loại kia căn bản là không có cách mô phỏng ý chí cùng thủ vững. Sở dĩ các ngươi hiện tại có thể đi học tập nắm giữ Thiên Kiếm Tông bất luận một loại nào thần thông kiếm quyết, nhưng mời tuyệt đối không nên quên các ngươi sở tâm, cũng không cần thẹn với đã từng các ngươi. Sở dĩ, Đồ Tể cùng hắn quân đoàn chính là Thiên Kiếm Tông, thậm chí toàn bộ kiếm tiên văn minh bên trong đặc biệt nhất một chi, 5.000 năm như một ngày, Đồ Tể cùng đồng bạn của hắn từ đầu đến cuối đều bảo lưu lấy giết độc thợ săn thân phận, dù là ở đây chi quân đoàn cần mở rộng, cũng tất nhiên muốn lựa chọn loại kia ý chí kiên nghị, bất khuất người. Thế là đến hôm nay, Đồ Tể chân vũ hám trận doanh đã biến thành sông vào trận địa quân đoàn, tổng binh lực 108.000 người, đây là sở hữu kiếm tiên quân đoàn bên trong người số ít nhất một cái, thế nhưng thật sự là thuần túy nhất một cái. Nhỏ biểu đệ Mộ Thiếu An trở về thời điểm, không chỉ một lần hỏi thăm Đồ Tể đám người hạ lạc, Trương Dương cho ra đáp án chính là toàn bộ chết trận. Trên thực tế cho đến bây giờ, Mộ Thiếu An cũng không có hoài nghi, dù là hắn vì này thổn thức không thôi. Lúc bình thường, Đồ Tể chi này quân đoàn đều bị hắn cùng đại thừa mục yêu dấu cùng một chỗ, Trương Dương không phải mưu đồ gì, mà là thật thưởng thức dạng này một chi thiết huyết quân đoàn, sở dĩ thu trốn một chút. Ha ha, chỉ đùa một chút. Nói mà tóm lại, cái này thật không phải Trương Dương cố ý đào hố, đem việc này giấu giếm nhỏ biểu đệ cũng là bởi vì hắn ngực bên trong thuốc sắt trùng nguyên rủa, bằng không thì huynh đệ bọn họ làm gì khách khí. Đương nhiên nên huyết tế thời điểm tuyệt đối không nương tay chính là có cái nhiệm vụ. Trương Dương cân nhắc từ ngữ, cũng là đang suy nghĩ chính mình nên làm sao thao tác. Thỉnh giảng, Đồ Tể rất thẳng thắn, cũng rất bình tĩnh. Ta cần muốn các ngươi chuyển chức thành vì mộng cảnh thủ hộ giả, đây là một cái rất chật vật quyết định, ta cũng không miễn cưỡng, bởi vì một khi chuyển chức thành công, các ngươi cần muốn từ bỏ thân thể của các ngươi cùng tất cả mọi thứ ở hiện tại. Trương Dương nghiêm túc nói, sau đó quan sát Đồ Tể cùng vài người khác, kết quả không ngoài sở liệu, bọn hắn chỉ là nhẹ nhõm cười một tiếng. Nếu như đối với trận chiến tranh này có bất luận cái gì ích lợi, hãm trận doanh 10.800 lão binh không thể đổ cho người khác, nhưng ta chỉ có hai cái yêu cầu. Thứ nhất, ta nghe nói qua đại nhân ngươi qua lại, từ bỏ hang ổ bỏ trốn mất dạng là thiên phú của ngươi, nhưng lần này ta hy vọng ngươi không cần lại bỏ qua quê quán chạy trốn, nhân tộc tại thứ tư danh sách địa phương khác ta không biết còn có hay không cùng loại văn minh, nhưng chúng ta thiên địa này mới vừa vặn phát triển. Hết thảy đều là tràn đầy mạnh mẽ sinh cơ. Ta không hy vọng bởi vì ngươi nhu nhược để đây hết thảy một lần nữa biến thành đất chết. Đồ Tể nói chuyện thật không nể mặt mũi, Trương Dương cũng không nổi giận, chỉ là thở dài. Ta làm không được các ngươi dạng này thuần túy, sở dĩ đây mới là ta như thế kính trọng cũng lợi dụng nguyên nhân của các ngươi. Nhưng mà, ta có thể tận lực cam đoan, ta sẽ không trốn, mặc dù trong mắt của ta, các ngươi đối với cái nhìn của ta là có sai lầm bất công, bởi vì lần này, ta chưa hề nghĩ tới ta sẽ thua. Tốt, ngươi nói như vậy ta mới yên tâm. Như vậy yêu cầu thứ hai chính là, chúng ta hãm trận doanh 10.800 lão binh có thể chuyển chức mộng cảnh thủ hộ giả, thế nhưng là cái khác người thì không cần đi, ta chiêu mộ bọn hắn gia nhập, mặc dù là dựa theo ta nhất quán yêu cầu đến rèn luyện bọn hắn, nhưng chúng ta có thể đi chết, có thể việc nghĩa chẳng từ nan, dù sao chúng ta chết qua không chỉ một lần, nhưng bọn hắn cuối cùng khác biệt, người đâu, đừng quá hiệu quả và lợi ích, đừng quá tàn nhẫn. Trương Dương trầm ngâm, sau đó nói, trên nguyên tắc ta có thể đồng ý. Nhưng ta sẽ nói rõ với bọn họ chân tướng, sau đó, nếu như bọn hắn tự nguyện gia nhập, ta sẽ không cự tuyệt. Đồ Tể liền vừa trừng mắt, muốn chửi ầm lên, cuối cùng vẫn là mà thôi, hắn tự biết chuyện nhà mình, chính mình dùng năm thời gian ngàn năm mới kéo 100.000 sông vào trận địa quân đoàn, vậy liền đều là huynh đệ tỷ muội tình cảm, có lẽ có riêng lẻ vài người tại sau khi biết chân tướng sẽ không gia nhập, thế nhưng là, tuyệt đại đa số người nhất định sẽ lựa chọn đi theo, thảo hắn răng hàm, chưng mập mạp cái này vương bắt độc tử cũng quá âm hiểm. Muốn mắng ngươi cứ mắng chửi đi, ân, cho phép các ngươi có thể chửi ầm lên, bất quá, lần này ta và các ngươi cùng một chỗ,

Đồ tể bọn hắn thậm chí đều không cần mượn nhờ mộng cảnh ánh sáng, mượn nhờ dệt mộng thần thuật, khi thân thể bọn họ bên trong pháp tắc rời khỏi, thân thể về không, ý chí cùng mộng cảnh pháp tắc tương dung thời điểm, kỳ tích phát sinh, căn bản không phải giống như Trương Dương như thế, hóa thành một đoàn bóng tối, đó chính là từng đoàn nhỏ mặt trời. Thế này hắn đại gia, cơ hồ là một nháy mắt, trước hết nhất cùng đồ tể cùng một chỗ đứng ra 100 tên xông vào trận địa lao binh trực tiếp vượt qua mộng linh đội trưởng cấp độ, vẹn vẹn chỉ cần mộng cảnh pháp tắc một chút dẫn đạo. Sau đó ý chí của bọn hắn, tâm niệm của bọn họ, liền trực tiếp để mộng cảnh pháp tắc phát sinh nhỏ quy mô chất biến. Cuối cùng, hào quang thu lại, đồ tể chờ 100 người đứng ở nơi đó, thân cao 10 trượng, trên thân mộng cảnh áo giáp tỏa ra ánh sáng lung linh, vũ khí tỏa ra ánh sáng lung linh, liền to lớn mộng cảnh chiến mã đều là tỏa ra ánh sáng lung linh. Mộng linh thông soái, mà lại không phải thông thường trên ý nghĩa mộng linh thông soái, đằng sau nhất định phải tăng thêm dấu ngoặc bên trong được viết lên thủ lĩnh đặc thù mấy chữ. Nguyên nhân chính là vì mấy chữ này, mặc dù bọn hắn đều là 1000 lần pháp tắc nồng độ, nhưng lại so thường quy mộng linh thống xoáy nhiều hơn 3 cái không giống bình thường thiên phú. Trương Dương nghiên cứu hơn nửa ngày mới cho dùng thông thường hàm nghĩa phân tích ra. Cổ vũ, bị động, sở hữu mộng linh binh sĩ sĩ khí 100, lại tử chiến không lùi. Luyện binh, bị động, sở hữu mộng linh binh sĩ đối với mộng cảnh pháp tắc năng lực lĩnh ngộ 30. Trấn nhiếp, bị động, sở hữu mộng cảnh sinh linh đều sẽ bị khắc chế. Giới hạn mộng linh thống lĩnh trở xuống cấp bậc. Ta sát, lại tiếp tục như thế, làm không tốt ta vừa rồi thật là một câu thành sấm, mộng cảnh pháp tắc thiên thần chi vị là phải bị đám hỗn đản kia cho chiếm đi à, không được, ta phải cố gắng, ta muốn phấn đấu. Chương 644, Viễn cổ lôi điện lớn. Một chi mộng cảnh quân đoàn tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ chờ xuất phát. Tốc độ nhanh đến có thể để người ngoác mồm kinh ngạc. Mà lại chi này quân đoàn sức chiến đấu đồng dạng không tầm thường. 300 tên mộng linh thống lĩnh, thủ lĩnh đặc thủ, 10.500 tên mộng linh đội trưởng, tinh anh đặc thủ, 30.000 tên mộng linh đội trưởng, bình quân pháp tắc nồng độ gấp 5 lần, 60.000 tên mộng linh binh sĩ, bình quân pháp tắc nồng độ 80% trở lên. Trương Dương vì lần này pháp tắc chuyển hóa đập nồi bán sắt góp nhặt 120.000 đơn vị mộng cảnh pháp tắc, chỉ dùng đi không đến 20.000 đơn vị. Đây chính là đồ tể xông vào trận địa quân đoàn mang tới khổng lồ ưu thế. Bởi vì bình thường tới nói, tại mộng cảnh chiều không gian nghĩ muốn rèn đúc dạng này một chi mộng cảnh quân đoàn, không có 5 triệu đơn vị mộng cảnh pháp tắc là không được. Mà lại mộng cảnh pháp tắc bởi vì đặc thù tính, pháp tắc hàm kim lượng cực cao, một đơn vị vũ trụ pháp tắc mới có thể hối đoái không. 48 đơn vị mộng cảnh pháp tắc, bình thường cũng đều có tiền mà không mua được, dù sao mộng cảnh chiều không gian bên trong mỗi ngày sản xuất mộng cảnh pháp tắc vô cùng ít ỏi. Giống như là Lê Mộng cái mộng cảnh này pháp tắc thiên thần, giàu có nhất thời điểm cũng mới nắm giữ ước chừng 30 triệu đơn vị mộng cảnh pháp tắc. Cũng chính bởi vì vậy, mộng cảnh cổ thần mới muốn sử dụng vườn không nhà trống sách lược. Bằng không thì đổi lại là hiện thực chiều không gian, ngươi vườn không nhà trống, tùy tiện a, bất kỳ một cái nào khỏe mạnh vị diện, đều có thể tự sản đại lượng pháp tắc. Ha ha, ngươi có vườn không nhà trống, ta có tự lực cánh sinh, xem ai càng hơn một bậc. Đã bị trấn áp được không có chút nào tính tình Trương Dương trốn ở một đống lớn mộng linh đội trưởng bên trong lòng ngầm xoa xoa nghĩ. Hắn lần này có thể xưng tuyệt địa phản kích, vì bảo mật, liền khúc thương cũng không biết, hắn cũng không có ý định nói cho. Trương Mập Mạp, tiếp xuống tác chiến mục tiêu là cái gì? Cơ hồ có thể tránh mắt mù đồ tể ầm ầm đi tới, giờ phút này hắn mới nắm giữ mộng cảnh pháp tắc, chơi đến thế mà so Trương Dương cái mộng cảnh này pháp tắc thiên thần còn muốn càng trật hổ, mà lại cũng càng thêm tự tin. Trương Dương thở dài, giả vờ như rất dáng vẻ khổ não, sau đó mới dựng thẳng lên 3 ngón tay. Nhiệm vụ thứ nhất là bảo mật, ta đã để Ngô Quận Hà Dĩ Mưu thay chúng ta che lớp hành tung, hy vọng mọi người tạm thời bảo trì toàn quân đoàn lặng im, mặt khác, tiết kiệm một chút riêng phần mình mộng cảnh pháp tắc, mộng cảnh cùng hiện thực khác biệt, mộng cảnh pháp tắc nhất định phải thông qua bên ngoài bổ sung, nội tại một khi tiêu hao liền sẽ không giống thể lực, pháp lực, tinh thần lực như thế tự động hồi phục. Mặt khác các ngươi mới chuyển hóa thành mộng cảnh sinh linh, sẽ có mấy loại thiên phú ngẫu nhiên xuất hiện, cái này chính là các ngươi sau này tại mộng cảnh chiều không gian có thể hay không đại sát tứ phương mấu chốt. Nhiệm vụ thứ hai là luyện binh, ta sẽ lại cho các người ghép đôi 1 triệu tên mộng cảnh tân binh, đi trước mộng cảnh chi sơn trấn áp xuống tà mộng biển luyện cấp đi thôi. Cho tới nhiệm vụ thứ ba, nếu như các ngươi có bản lĩnh một đường từ mộng cảnh chi sơn đánh xuống, như vậy chúng ta hôm nay khốn cục chí ít liền bị giải quyết 3 thành. Mới 3 thành sao? Ta cảm thấy ta có thể một người đánh 10 người. Đi theo đổ tể phía sau một cái càng sáng lấp lánh tao bao ra hỏa gióng giặc hô, à, hắn tựa như là gọi dê trứng đơn. Trương Dương nhìn hắn, chỉ lắc đầu mỉm cười, không tầm thường, nhiệm vụ của chúng ta không phải đánh nhau, mà là đối kháng ngộng cảnh cổ thần đối với chúng ta vườn không nhà trống, là muốn tự lực cánh sinh, là muốn mở mới ngộng cảnh pháp tắc nơi phát ra, mà lại tại ngộng cảnh, tuyệt đối không nên nói cái gì một cái có thể đánh 10 cái loại lời này, ngộng cảnh chiều không gian không có giống hiện thực chiều không gian như thế bày ra ra vị diện kết cấu, nhưng nơi này là có trên dưới kết cấu, là từng tầng, ngộng cảnh cổ thần cùng chúng ta hiện tại chiếm lĩnh, chỉ là phía trên nhất tầng 1, cho tới ta nói tới tà mộng biển, chính là đã từng phía trên nhất tầng 1, hiện tại mộng cảnh cổ thần đánh bại đã từng nơi đó mộng cảnh cổ thần, sở dĩ.